Xin chào quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi Nước Mắt Người Vợ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Nước Mắt Người Vợ, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bù à, con xin bù đấy, bù đừng làm như vậy, nó là con gái của con mà. Là cháu gái của bố đấy. Nhà họ Trình này cần con trai nối dõi, chứ không cần một đứa vịt giời ăn hại như vậy. Người đâu, mang con bé này ra sau vườn rồi chôn đi. Không đâu, bố à, bố đừng làm như vậy, con xin bố đấy. Nhanh lên, mang nó đi chôn đi. Dạ vâng, thưa bà. Đứa trẻ mới sinh còn đỏ hòn, dây rốn vừa mới cắt, tiếng khóc oe oe vang khắp biệt phủ rộng lớn. Đứa bé ấy nhanh chóng bị đưa đi trước đôi mắt đẫm lệ của người đã sinh ra nó. Người phụ nữ nằm trên tấm phản lớn, dù đau đớn sau cơn thập tử nhất sinh, tự nhiên mà gắng gượng quỳ gối dưới chân của bu chồng. Còn lại bố, đứa trẻ không tội tình gì cả, còn xin bố đừng giết nó. Còn lại bố, bố ơi. Người đàn bà mặc áo dài đỏ với đôi mắt sắc lẹm khe cúi người. Bà ta giật mạnh tóc cô ra sau gằn giọng rồi nói. Tao nhắc lại một lần nữa. Nhà này chỉ cần con trai, không cần con gái. Mang nó đi chôn đi. Để nó sống thêm, chỉ có đường ô uế cả dòng họ thôi. Dứt lời thì bà ta cứ như thế bước đi, không một lần ngoảnh lại. Đêm ấy trời mưa rất to. Sân sau biệt phủ có tiếng cuốc đất, tiếng sẻng va vào nhau, tiếng khóc của trẻ con và tiếng oán than của một người phụ nữ. Giờ tí, ngày 13 tháng Thìn năm Canh Tuất, gia phả ghi lại con dâu thứ ba của nhà họ Trịnh hạ sinh được một người con gái. Tuy nhiên, người con gái đó mệnh yểu chết sớm ngay từ lúc mới lọt lòng. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng nơi mà bà đang gối đầu. Cô nheo mắt, tỉnh giấc. Toàn thân thì đau nhức, mí mắt nặng trĩu, cố gắng mãi mới có thể mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. Đầu óc mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Cô dần dần ý thức được, trái tim bắt đầu đau nhói. Cô kêu gào trong tuyệt vọng. Con tôi đâu? Trả con lại cho tôi. Lũ thật nhân thất đức, trả con lại đấy. Từ bên ngoài thì một cô gái tầm 16 tuổi chạy vào. Nhìn thấy chủ của mình ngồi dưới đất, khóc lóc, tay thì không ngừng đấm mạnh vào ngực. Nó vội vã đi đến ngăn cô lại. Nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Mở ba ơi, mở bình tĩnh đi mở. Bình tĩnh? Mày bảo tao, bình tĩnh thế nào đây? Con tao đã bị chôn sống rồi, mày có biết không? Con xin mở đấy. Mà đừng tự làm tổn thương chính mình như vậy nữa. Không được. Tao phải đòi lại con tao. Tao phải bắt bọn họ trả giá. Mở ba. Mở tỉnh lại đi. Mở biết là mình không thể nào làm gì khác mà. Nhà họ Trình có quy tắc mấy đời rồi. Không được sinh con gái. Trong nhà này chỉ có thể sinh con trai mà thôi. Câu nói của con mình giống như một cái tát đau đớn khiến cho Thu tỉnh táo. Nó nói đúng. Cô gả vào đây làm dâu nhà họ Trình thì suốt phần đời còn lại phải tuân theo gia quy của họ. Thế nhưng mà nỗi đau mất con, cô làm sao có thể nguôi ngoai? Làm sao có thể sống tiếp? Làm dâu hào môn khó đến như vậy sao? Lúc này thì Thu gục đầu vào vai của con Mận khóc nức nở. Nó cũng thương cho số phận của cô khóc theo. Chuyện này thì đâu phải lần đầu tiên nó chứng kiến. Thế nhưng mà nó vẫn không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt thì cứ như vậy tuôn rơi theo chủ. Ở trên nhà lớn, ông Trạch và bà Cẩm ung dung ngồi uống chè. Hương thơm thoang thoảng của hương nhài lan tỏa khắp căn phòng, đường trang hoàng bằng gỗ quý. Ông Trạch thưởng thức chén chè nóng, tặc lưỡi rồi khen ngon. Chè ngon. Đúng là vật phẩm lấy từ kinh thành có khác. Rồi Thông quay sang nhìn người vợ hiền với nét mặt đăm chiêu, rồi thắc mắc. Thế ngày hôm nay sao nhìn bà có vẻ buồn buồn như vậy? Có chuyện gì khiến bà không vừa lòng sao? Bà Cẩm cau mày, đôi mắt thì có phần ngả đục, nhưng mà đầy sắc sảo, chuyển hướng về phía người đối diện, cầu nhau. Thì còn chuyện gì nữa? Chuyện sinh nở của mấy đứa con dâu nhà này. Nhắc đến, thì tôi lại thêm bực bội. Thế cứ tưởng là chuyện gì? Thế nghe bảo hôm qua con Thu nó sinh. Thế sinh trai hay gái vậy? Nếu như là trai thì tôi đã mở tiệc, ăn mừng rồi. Thế ngồi đây tức giận làm gì cho mệt người như vậy? Ông Trạch lắc đầu cười nhạt một tiếng, điềm nhiên như không có gì xảy ra. Bà Cẩm thấy như vậy thì tức lắm. Chuyện sinh con nối dõi, liên quan đến cả dòng họ. Thế mà ông Trạch cứ dừng dưng, để bà một mình gồng gánh như vậy. Thế ông có nghe tôi nói gì không thế? Có, tôi đang nghe đấy. Đường đường là quan tri huyện. Không nhé, ông không hề để tâm đến chuyện nối dõi sao? Tôi không phải là mấy chuyện này. Bà sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Nói tôi nghe đi. Con dâu thứ tư nhà họ Trịnh sẽ là ai đây? Cứ đợi thằng Thành trở về, tôi sẽ cho ông biết. Bà Cầm mỉm cười, đôi mắt thì hướng về phía xa xăm, chất chứa niềm hy vọng khi nghĩ đến người con dâu thứ tư này. Đã từ lâu thì dân chúng làng Tranh Phán, huyện Thanh Ba truyền tay nhau về một vị quan công minh liêm chính, xử án thấu tình đạt lý. Người đứng đầu đương thời không ai khác chính là tri huyện Trịnh Trạch. Ông được lòng dân, được người đời tin tưởng nên ai cũng kính trọng nể phục. Vì thế họ tin rằng đứa con cháu sau này của ông sẽ là một vị quan tốt giống như ông đã từng làm. Đây là lý do vì sao nhà họ Trịnh cần một người nối dõi tông đường. Tri huyện Trạch kết hôn với con gái quan ngự sử Tần Nghiêm, bà Tần Cẩm, người vợ hiện tại của ông bây giờ. Hai người có với nhau một đứa con tên là Trịnh Thành, người sau này sẽ trở thành quan tri huyện tiếp theo của Thành Ba. Cậu Thành từ xưa đến nay nổi tiếng học rộng, tài cao, hào hoa phong nhã, khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng phải say đắm. Thế nhưng mà sự thật thì quá phũ phàng. Tính đến nay thì cậu Thành đã cưới đến ba người vợ, nhưng mà chưa có một muộn con nào cả. Người vợ đầu tiên của cậu, Mở Xuân, cưới nhau đã được 3 năm, chưa có tin mừng. Mở Hai Hạ thì không thấy có dấu hiệu gì. Dân làng nghe đâu bảo Mở Thu có bầu mới sinh vào tối hôm qua. Có điều sinh ra một đứa bé gái mệnh yểu nên đã mất ngay từ khi mới lọt lòng. Cậu Thành năm nay cũng đã 26, chẳng mấy chốc mà thay ông Trạch làm tri huyện. Ấy thế mà mãi không có con nối dõi. Thế phải đời nhà họ Trịnh đến đây sẽ đặt dấu chấm hết sao? Bà Cẩm thì đâu thể nào để yên như vậy. Bà nói đẻ không được thì cưới thêm vợ. Cưới cho đến khi nào sinh được con trai thì thôi. Đàn ông năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Huống hồ gì cậu Thành phải có người nối dõi. Chính vì lẽ đó, dân làng kháo nhau rằng trong thời gian gần đây thôi thì cậu Thành sẽ cưới thêm một người vợ nữa. Người trong phủ sẽ đón tiếp con dâu thứ tư của nhà họ Trịnh. Chiều tà. Trên con đường để sỏi đá ổ gà, hai bóng người trải dài dưới nền đất. Một người đi trước, một người khum núm theo sau. Bây giờ cũng không còn sớm. Người dân đi làm về gần hết. Con đường dần trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Bỗng nhiên một trong hai người lên tiếng. Cậu Thành, cậu có mệt không? Có muốn dừng chân hay là uống nước không để con lấy? Cứ đi tiếp, sắp về đến phủ rồi. Vâng, chắc là cậu mong được gặp Mở Thu lắm có phải không? Sao mày biết? Tôi có chuyện gì mà con không biết. Lúc cậu lên kinh thành tham quan ngự sử, Mở Thu cũng sắp sinh rồi còn gì nữa. Mà không biết là Mở Thu sinh con trai hay con gái cậu nhỉ? Con nào thì cũng là con. Nhưng mà thầy Bu thì thích cháu trai hơn đấy. Cậu nói cũng đúng. Thôi, mày bớt nói lại đi, đi nhanh lên. Dạ vâng ạ. Khoảng tầm một tháng trước, cậu Thành nhận được thư của ông ngoại, tức là quan ngự sử Tần Nghiêm. Ông cho gọi cậu lên kinh thành có đôi công chuyện bàn giao, nên việc chăm sóc người vợ đang mang thai của mình đành phải nhờ bu và gia nhân trong nhà. Công việc thì kéo dài gần cả một tháng, cho đến tận bây giờ mới xong. Vừa kết thúc công việc thì cậu tức tốc trở về phủ để gặp mặt con. Cũng đã 6 năm rồi, cậu chưa có một đứa con nào cả. Lần này trở về chỉ mong có thể ôm đứa bé trên tay. Đứng trước phủ, một vài tên lính canh giơ ngọn giáo chặn lại. Thằng Sầm thấy như thế trợn mắt rồi vênh mặt. Hay có bọn này láo? Thì không thấy cậu về hay sao mà lại còn không cho vào? Hay là bọn mày muốn quan đánh cho mấy trường đây? Bọn lính canh vội vàng buông giáo xuống, cúi đầu hối lỗi. Dạ cậu, con xin lỗi. Con không biết là cậu, mong cậu lượng thứ. Cậu Thành thì không mấy để tâm, phẩy tay một cái. Được rồi, mở cổng ra. Hai tên lính vội vàng mở cổng để cho cậu vào trong. Thằng Sầm thì đi ngang qua liếc nhìn bọn chúng cho bó tức, rồi thì mới léo đéo theo cậu đi vào. Vừa đặt chân đến sân vườn thì cậu đã nhanh chân đến căn phòng cuối cùng của gia hành lang để gặp Mơ Thu. Cậu háo hức muốn được gặp con của mình đến nhường nào. Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự vui sướng trong lòng, rồi đẩy cửa bước vào. Khác hẳn với những gì cậu suy nghĩ, bầu không khí vô cùng ảm đạm, vắng lặng đến đáng sợ. Cửa sổ trong phòng được đóng kín khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt và bí bách. Cậu nghĩ làm như vậy để cho đứa bé dễ ngủ, nên tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng chậm rãi. Cậu tiến gần về phía chiếc giường, vén chiếc màn sang một bên, thì lại nhìn thấy Mở Thu đang xoay lưng về phía cậu. Cậu thì không muốn đánh thức Mở dậy, từ từ nhoài người về phía trước để xem mặt của đứa bé. Có điều rằng cậu không hề nhìn thấy đứa bé nào trong vòng tay của Mở. Chưa hết ngạc nhiên thì giọng nói của một người con gái vang lên từ phía sau. Cậu về rồi à? Cậu Thành giật mình quay lại, theo hóa ra là cái Mận. Cậu cẩn thận buông màn xuống rồi tiến lại gần nó. Cậu mới về. Nhưng mà con của cậu đâu? Sao cậu không thấy? Có phải là bà đang bế rồi không? Cái Mận nghe đến đứa bé thì mặt mày tối sầm lại. Nó cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào cậu. Giọng thì run run. Dạ, bẩm cậu. Đứa bé... Cậu háo hức. Sao thế? Đứa bé đang ở chỗ bà có phải không? Để cậu đi xem. Cậu Thành vừa định quay lưng bước đi thì câu nói của cái Mận làm cho cậu dừng lại. Cậu ơi, đứa bé mất rồi thưa cậu. Cái gì? Con vừa nói gì vậy? Nói lại lần nữa cậu nghe xem. Dạ, đứa bé... Nói to lên. Đứa bé mất rồi thưa cậu. Lời cái Mận nói như sét đánh ngang tai. Cậu Thành thì thẫn thờ ngồi bịch xuống ghế, mặt mũi đờ đẫn. Chỉ vừa mới cách đây không lâu, cậu còn nghĩ đến chuyện được bế con mình trên tay. Vậy mà trong phút chốc thì niềm vui đều tan biến. Cái Mận thì sợ cậu nổi giận, cứ cúi đầu xuống không dám ngẩng lên dù chỉ là một chút. Cậu nén đau buồn, gằn giọng hỏi nó. Thế đứa bé làm sao mà lại chết? Dạ thưa cậu, đứa bé chết yểu. Vừa mới sinh xong thì đã không thể nào qua khỏi. Cậu không nói gì, cười nhạt một tiếng. Lại chết yểu á? Đây không phải lần đầu tiên con của cậu chết yểu. Mở Xuân, Mở Hạ, bây giờ thì đến Mở Thu. Mỗi khi vợ cậu sinh con, cậu đều được gọi vào kinh thành để làm việc. Trở về nhà thì cứ nhận hung tin là con đã chết. Có đứa thì chết yểu, có đứa thì cơ thể quá yếu, không sống nổi mấy canh giờ. Và cậu chưa từng nhìn mặt của con, dù chỉ là thoáng qua. Sân sau của phủ, giờ đây đã có 3 nấm mồ. Thực ra thì Mở Xuân và Mở Hạ đều sinh cho cậu một đứa con. Tuy nhiên mà chúng đều chết non. Bà Cầm bởi vì không muốn người đời dị nghị, nên nói dối rằng hai mợ không có một con nào. Còn về Mở Thu, ban đầu nghe thầy lang chẩn đoán là con trai, nên bà mới vui mừng thông báo Mở Thu có thai, để dân làng biết là cậu cũng có khả năng sinh con. Nào ngờ đâu đứa bé sinh ra lại là con gái. cứ mải mê chìm đắm trong dòng suy tư. Bỗng nhiên bên ngoài vòng lại tiếng của thằng Sầm. Cậu ơi cậu, cậu ơi. Cậu Thành không hề có tâm trạng đáp lại, im lặng không nói. Thằng Sầm chạy đến ngưỡng cửa thì bị cái Mận lườm trong một cái gió đỏ. Thằng Sầm dường như hiểu ra điều gì đó, thu lại cái miệng quà của nó, rồi chậm rãi tiến đến chỗ cậu. Nó cúi đầu kính cẩn. Bẩm cậu, ông bà gọi cậu lên phòng có chuyện gấp. Bảo lại với ông bà, tao không có tâm trạng nói chuyện bây giờ đâu. Thế nhưng mà nó có liên quan đến người nối dõi, không đi không được cậu à. Cậu Thành nghe xong nặng nhọc quay sang nhìn thằng Sầm, nhìn thấy nét mặt hề trọng của nó thì không phản đối gì nữa. Cậu đứng dậy theo nó đến phòng khách, gặp ông bà để bàn chuyện. Cậu đi rồi thì cái Mận lặng lẽ đến đóng sầm cửa lại, nhanh chân đi đến chỗ Mợ Thu hỏi thăm. Mợ ơi, con có nấu cháo cho Mợ đây, Mợ ăn cho lại sức nhé. Thu mệt mỏi gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy bát cháo trên tay của cái Mận thì cũng ngán đến tận cổ. Ăn một muỗng cũng không thể nào nuốt trôi. Cô cười nhạt, giọng điệu đầy oán trách. Cậu mày, đúng thật là vô tâm. Cái Mận ngơ ngác. Sao lại vô tâm à Mợ? Cậu mất con, Mợ cũng mất con. Thế mà đến cả một câu hỏi thăm an ủi Mợ cũng không có. Thế mày nói xem, đây có phải là điều một người chồng nên làm không? Mợ ơi, Mợ để ý mấy chuyện này để làm gì, cho phiền lòng mà Mợ. Cậu đối với ai cũng như vậy. Với Mợ Xuân, Mợ Hạ hay với Mợ cũng như thế. Cậu chỉ quan tâm đến đứa bé thôi. Thế hóa ra thì tao đã gả cho nhầm người à? Mợ đừng suy nghĩ nữa. Mợ ăn cháo cho lại sức đi đã. Phụ nữ sau khi sinh thì sức khỏe yếu lắm. Mày cứ để trên bàn đi, lát nữa tao ăn. Nhưng mà... Ra ngoài đi. Vâng à, vậy thì con để cháo ở đây. Con xin phép. Cái Mận nhìn Thu lắc đầu ngao ngán rồi lùi thủi bước ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng tối tăm, hiu quạnh với nỗi đau dai dẳng. Nỗi đau của một người mẹ mất con. Trên phòng lớn, cậu Thành ngồi đối diện với Bu. Cậu nhìn sắc mặt của bà, không thấy gì gọi là buồn đau tuyệt vọng khi mất đi một đứa cháu. Như thể là bà đã quá quen với chuyện này từ lâu. Cứ ngồi im lặng mãi như vậy khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu đành mở lời trước. Bố có chuyện gì muốn nói với con thì bố cứ nói đi. Con vừa mới từ kênh trở về nên rất mệt. Con mệt chuyện đi từ kênh Thành hay là mệt vì mấy người vợ của mình không thể nào đẻ nổi một đứa con vậy? Bố à, bố đừng nhắc chuyện này nữa, con không muốn nghe. Bà cầm cười nhạt gật đầu mấy cái rồi lại nói. Bố cũng không muốn làm cho con mất thời gian. Ngày mai thì con sẽ kết hôn với cái chốc con bà Liễu trong làng. Sao cơ à? Cậu Thành nghe xong thì đùng đùng nổi giận. Cậu vừa mới cưới Thu về cách đây không lâu, bây giờ lại cưới thêm một người vợ. Phủ Chi Huyền này đâu phải là nơi dễ dàng đón thêm người như vậy. Cậu Thành quả quyết khước từ. Chuyện sinh con là chuyện lâu dài. Thu vừa mới mất con xong, bố lại làm chuyện này thì liệu rằng có quá tàn nhẫn không? Còn bây giờ không có, sau này có, cỡ gì phải lấy thêm vợ vậy? Bà cầm trừng mắt. Con là đang trách bố à? Con chỉ nói những gì con cho là đúng. Chuyện này con không chấp nhận. Chấp nhận hay không, không đến lượt con. Thấy bố đã quyết định rồi, sớm mai thì con sang nhà cái chốc rước dâu, lễ vật chuẩn bị đầy đủ cả rồi đấy. Bà cầm biết là cậu còn ở mức trong lòng, liền quay sang vỗ về. Con à, chuyện sinh con nối dõi, con có thể chờ, nhưng mà thầy Bu thì không thể đâu. Mấy năm nữa thôi, con sẽ thay thầy làm quan tri huyện. Thế nếu như bây giờ không sinh con trai thì đợi đến bao giờ đấy? Thầy Bu cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Cậu Thành im lặng không đáp. Bà cầm cứ coi như cậu đã đồng ý nên mỉm cười hài lòng. Dù sao chuyện cũng đã quyết, dù cậu có phản đối cũng không giải quyết được gì, đành để mặc cho thầy Bu sắp xếp. Ôi, cậu Thành lấy thêm vợ kìa mọi người ơi. Ồ, thế nhà Trư Huyền có thêm dâu mới, đoàn người đang rước dâu kia kìa. Mới sớm tình mơ, làng tranh phán đã nhộn nhịp cả lên, Dân làng kháo nhau ra xem con trai chưa hiền cưới người vợ thứ tư. Cậu Thành quần áo chỉnh tề tươm tất, đem chầu cau sang nhà hỏi cưới người mà bà Cẩm đã chọn. Người cậu lấy làm vợ chính là Thanh Trúc, con gái của bà Liễu, một người làm nông bình thường trong làng. Ngay sau khi biết tin Mở Thu sinh con gái, bà Cẩm đã cho bà mối đi tìm một người con dâu khác, rồi chẳng hiểu sao lại nhìn trúng Thanh Trúc. Trúc tuy rằng con nhà nông, thế nhưng mà lại đẹp người, đẹp nết, tính tình thì ngoan ngoãn hiền lành, khiến cho bà Cẩm rất ưng ý. Có điều rằng, Trúc năm nay mới chỉ 16 tuổi, kém cậu Thành gần 10 tuổi. Bà Cẩm thì cũng băn khoăn về chuyện này. Thế rồi bà nghĩ 2 năm cũng không phải là dài, bà còn có thể đợi được. Thế nên bảo cậu sang cưới Trúc về làm vợ. Đám cưới diễn ra linh đình, người dân trong làng ai cũng biết, ai ai cũng chạy ra ngắm nghía. Tuy đã là lần thứ tư xem cậu Thành cưới vợ, nhưng mà ai cũng đều cảm thấy háo hức, khung cảnh luôn luôn nhộn nhịp. Trong sự vui vẻ tấp nập ngoài kia, thì nơi biệt phủ lạnh lẽo lại thấp thoáng 3 bóng hình cô đơn hiu quạnh. 3 người vợ của cậu Thành ngồi trên phòng khách đón chờ Mở Tư. Là đám cưới của chồng họ, ăn mặc tươm tất, chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất, thế nhưng mà sắc mặt thì không thể nào tươi được. Mở Thu giống như người mất hồn, hôm trước mất con, hôm sau nhận tin chồng lấy vợ mới, thử hỏi làm sao mà cười được đây. Tình cảnh của Thu bây giờ cũng đâu khác gì Mở Xuân, Mở Hạ trước kia là bao. Họ có đau, có buồn, có phẫn uất, cũng không thể làm gì được. Có trách thì trách họ không thể nào sinh một người con trai nối dõi. Nếu như đêm ấy đứa con mà Mở Thu sinh ra là con trai, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Kèn trống vang lên dồn dàng cho đến tận cửa phủ. Cậu Thành cùng với Mở Tư cuối cùng cũng trở về. Mâm cỗ bày biện đủ món, gia nhân ra vào tấp nập, nhiều vô kể. Khách quý của Tri Huyền đến chung vui cũng rất đông. Ngày hôm nay thì phủ Tri Huyền được một phen nhộn nhịp. Sau khi hoàn tất mọi nghi thức, Trông trở về phòng nghỉ ngơi, còn cậu Thành thì vẫn ở bên ngoài tiếp khách. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, khách khứa cũng dần dần tản ra về. Bầu không khí dần trở nên im ắng. Tiệc cưới kết thúc, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Trong sân lúc này chỉ còn gia nhân ở lại dọn dẹp. Cậu Thành từng bước chậm rãi tiến về căn phòng lớn nhất trong dãy hành lang của nhà trên. Đây là phòng của cậu và cũng chính là phòng của Trúc sau này. Không biết là vì lý do gì bà Cẩm đặc biệt thích người con dâu này nên để cô cùng phòng với cậu thay vì ở phòng riêng giống như 3 người vợ trước. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do bà Cẩm sắp xếp, còn cậu thì cứ như vậy mà làm theo. Đứng trước cửa phòng, tuy trong người có một chút men say, nhưng mà cậu vẫn tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện xung quanh. Căn phòng của riêng cậu nay lại có thêm một người sống cùng, khiến cậu cảm thấy có một chút không quen. Lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh rượu, cậu Thành đẩy cửa bước vào. Âm thanh cọt kèn của tấm bàn lề đã dì sắt vang lên, khiến người con gái đang ngồi trước bàn trang điểm giật mình, hoảng hốt. Cậu Thành chậm rãi đóng cửa lại, tiến về phía chiếc giường được trang trí màu đỏ tươi cho đám cưới kia, ngồi xuống. Trúc thì rụt rè không dám nhìn thẳng vào cậu, như thể đang sợ điều gì đó. Cậu đưa mắt dò xét cô một lượt rồi lên tiếng. Lại đây. Bầu không khí trong căn phòng vốn tĩnh lặng nay lại bị giọng nói của cậu phá vỡ. Trung hơi sợ, nhưng mà cũng lấy hết can đảm tiến đến chỗ cậu. Cô ngồi cách xa cậu một khoảng nhỏ, rồi thò thẻ nói. Cậu có gì căn dặn? Cậu Thành lặng nhìn cô. Trang phục cưới nặng nề buổi sáng đã được thay thế bằng chiếc yếm đào trắng tinh khôi cùng với chiếc váy màu trắng. Mái tóc dài đen nhánh, xóa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt long lanh to tròn. Vẻ đẹp thuần khiết của cô thiếu nữ 16 khiến cho cậu si mê. Cậu Thành cứ nhìn chằm chằm vào Trúc khiến cô vừa ngại vừa sợ. Cô cất tiếng. Cậu đừng nhìn như vậy nữa, được không? Cậu giật mình, thoát khỏi mộng ảo. Cô ngồi lại gần cô thêm một chút rồi đưa tay, vén lọn tóc cô sang một bên. Trông giật mình, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Cậu bật cười rồi hỏi. Em sợ tôi sao? Trúc không ngần ngại gật đầu đáp lại. Cậu nói tiếp. Việc gì phải sợ? Tôi đã làm gì em đâu. Cô ngước đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt ngây ngô của mình nhìn cậu rồi đáp. Bố em nói trong đêm tân hôn, vợ chồng phải làm chuyện đại sự, như vậy thì mới có con. Nhưng mà em nghe người ta nói, làm như vậy thì sẽ đau lắm. Vậy nên em sợ tôi à? Vâng ạ, em sợ lắm. Có cách nào để không chịu đau không cậu? Cậu lắc đầu cười rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Người vợ này của cậu không chỉ ngây ngô mà lại còn rất trẻ con. Cậu xoa đầu của cô rồi nói. Tôi sẽ không làm em đau. Thật à? Tôi hứa. Như vậy thì tốt quá. Nhìn cô cười tươi, đôi mắt cong lên khiến cậu không kìm lòng được, kéo cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô không kịp phản kháng, cứ như vậy thuận theo cậu. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng như cánh bướm, vội lướt qua bờ môi mềm mại, không chiếm hữu cũng không hờ hững, như thể đang đánh dấu chủ quyền. Cậu dần thả lòng, buông tay để cô đối diện với mình, ân cần rồi nói. Muộn rồi, ngủ thôi. Sớm ngày mai còn lên chào hỏi thầy Bu nữa. Vâng ạ. Dứt lời thì Trúc nhanh chóng nằm xuống vào phía trong của chiếc giường để cô nằm ngoài. Rồi cậu phải tự mình thôi tắt đèn dầu. Nhìn thấy cô quay lưng lại phía mình thì cậu lên tiếng. Trúc, quay mặt ra đây. Nghe cậu nói như thế cô vội vàng xoay người lại. Cậu Thành chỉ vào tay rồi ra hiệu. Cô hiểu ý, nhanh chóng gối đầu lên tay cậu. Cậu hài lòng ôm thân hình nhỏ bé như con mèo nhỏ đang cuộn mình trong lòng. Bàn tay ấm nóng của cậu xoa nhẹ lên tấm lưng trần mát lạnh của cô. Trúc hơi nhột, thế nhưng mà vẫn nằm im không phản kháng. Tầm được một lúc thì cô ngẩng đầu lên rồi hỏi. Cậu ơi, cậu đã ngủ chưa? Cậu Thành khẽ đáp lại. Sao vậy? Làm dâu là phải làm những việc gì à cậu? Câu hỏi của cô khiến cho cậu ngạc nhiên, cậu nói. Nhưng mà tại sao em hỏi như thế? Bởi vì bố em nói, về đây làm dâu rồi thì phải nghe theo lời chồng. Thế nhưng mà mấy người ngoài kia lại bảo phải làm hết những chuyện trong nhà, từ giặt giũ, nấu cơm. Thế nên em không biết làm thế nào cả. Cậu cười rồi xoa nhẹ đôi má ửng hồng của cô sau đó nói. Em về đây làm dâu không phải làm những chuyện trong nhà, nhưng mà phải nghe lời thầy bu, những người lớn trong nhà và cả tôi. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Ngủ đi, tôi cũng mệt rồi. Vâng ạ. Trúc cười tươi rồi tựa đầu vào lồng ngực của cậu mà ngủ. Một cô gái chỉ mới 16 tuổi, lần đầu tiên làm dâu nên có rất nhiều bỡ ngỡ. Cuộc sống của cô vốn dĩ rất bình lặng, êm đềm. Ngày ngày cùng bố ra đồng chăn trâu cắt cỏ. Thế nhưng mà rồi một bước thành dâu nhà giàu. Ban đầu xa nhà, xa bố thì Trúc rất buồn, không chịu cưới. Nhờ có lời khuyên răn căn dặn của bố, cô mới thông suốt rồi quyết định về đây làm dâu. Cuộc đời của cô khi bước chân vào nhà quan làm dâu, lúc mới 16 tuổi, liệu rằng những tháng ngày sau này có thực sự bình yên. Canh ba. Không khí ngày một xuống thấp, những cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến ta rùng mình. Vườn sau âm u lạnh lẽo có ba nấm mồ nằm cạnh nhau. Thu thẫn thờ nhìn nấm mồ mới đắp, nơi mà con của cô bị chôn sống dưới lớp đất dày, thiếu ánh sáng mặt trời. Lúc mới sinh, cô chỉ kịp nhìn mặt của con một lần, còn chưa được bế nó trên tay, chưa được nhìn kỹ sinh linh bé nhỏ ấy. Vậy mà bố chồng của cô nhẫn tâm chôn sống nó chỉ vì nó là con gái. Đến tận bây giờ, cơn đau sau khi sinh vẫn còn dai dẳng âm ỉ trong người của cô. Vậy mà người chồng cô hết mực yêu thương, người đầu ấp tay gối với cô bao nhiêu năm, lại không mảy may quan tâm đến, ngay cả một lời hỏi han cũng không có. Khi được gả cho cậu, cô đã nghĩ là cuộc đời của mình sẽ nở hoa, được sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng không, đây chỉ là mở đầu cho một chuỗi bi kịch. Cô từng nghe hai người vợ trước kể về số phận của họ, nhưng mà cô lại để ngoài tai, một mực tin vào cậu, để rồi giờ đây phải nhận lấy sự mất mát này. Cô đau đớn, khổ sở khi mất đi đứa con mình rất ruột đẻ ra. Còn gia đình nhà chồng thì dửng dưng không quan tâm, liền đi tìm một người con dâu mới. Người chồng máu lạnh thì vui vẻ bên cô vợ nhỏ. Cô không cam tâm, cô nhất định sẽ khiến cho họ trả giá bởi vì đã giết con cô. Cô oán hận nơi này, hận thù thấu tận trời xanh. Cô quỳ xuống trước mộ của con, bàn tay đặt lên nền đất lạnh lẽo, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Bố sẽ không để con chết oan uổng như vậy. Bố sẽ đòi lại công bằng cho con. Còn ở dưới suối vàng, hãy an nghỉ nhé. Không gian xung quanh bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Thu. Đấm màu xanh kia chính là nơi chôn vùi hạnh phúc cuối cùng của cô. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ấm len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi chúc gối đầu. Cô khẽ cau mày tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của cậu Thành. Cô lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Dưới đôi mắt của cô thiếu nữ 16, cậu Thành thực sự rất đẹp. Khuôn mặt sáng, sống mũi cao dọc dừa, cùng với đôi môi không son mà đỏ như thế. Chụp thích thú, cô đưa tay lên định chạm vào trong mũi của cậu thì lại bị cậu bắt gặp. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt từ từ mở ra mỉm cười. Em định làm gì vậy? Trung hoảng hốt rồi rút tay lại lắp bắp. Em xin lỗi, em không cố ý làm cho cậu tỉnh giấc. Không cần xin lỗi, em có làm gì sai đâu. Dậy đi, chúng ta lên nhà gặp thầy Bu. Trung gật đầu rồi ngồi dậy lật đật vào phòng thay quần áo. Cậu Thành cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, ngồi trong phòng đợi cô. Khoảng tầm một lúc sau đó thì Trung từ trong phòng bước ra. Thay vì chiếc áo dài đỏ rực như hôm qua, cô mặc chiếc áo tứ thân màu hồng cánh sen cùng với áo yếm và váy đụp màu trắng. Mái tóc đen được cố định trên đầu bằng khăn vấn khiến cho khuôn mặt của cô bừng sáng. Cậu Thành trầm ngâm nhìn cô rồi đứng dậy lại gần chỗ cô. Cô mỉm cười hồn nhiên hỏi cậu. Em mặc thế này được chưa? Cậu Thành gật đầu, đưa tay nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Chốc tròn xoe mắt ngạc nhiên, vội đẩy cậu ra xa. Cậu... Từ giờ trở đi thì đây là thủ tục giữa tôi và em đấy. Thủ tục? Là gì hả cậu? Em không biết sao. Chốc lắc đầu nhìn cậu. Cậu cười nhẹ nhàng rồi giải thích. Thủ tục là thứ bắt buộc em phải làm. Em hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Lên nhà thôi. Trung vui vẻ, léo đéo theo sau lưng cậu lên nhà trên gặp thầy Bu. Từ sáng sớm, mọi người tụ họp đông đủ trên nhà lớn để gặp mặt con dâu mới của nhà họ Trịnh. Và vẫn như mọi khi, ông Trạch và bà Cẩm ôm dôm ngồi uống nước chè. Ba người con dâu ngồi hết một bên. Trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm riêng, nhưng mà ai nấy đều giả vờ niềm nở chào đón của em dâu mới. Từ bên ngoài, cậu Thành cùng với Trúc bước vào. Lần đầu ra mắt nhà chồng, hơn nữa chồng mình lại có đến ba người vợ, Trúc có phần e dè ngại ngùng. Cô đi theo sau cậu không dám ngó mặt ra, đến cả ngồi cũng ngồi sát gần cậu như sợ ai đó bắt nạt. Cậu Thành không những không cảm thấy phiền mà lại còn nắm chặt lấy tay của Trúc không buông. Thu lặng lẽ nhìn cậu. Từng cử chỉ hành động đối với Trung khác hẳn với những gì cậu đã từng làm với cô trước đây. Lúc mới vào biệt phủ, lần đầu tiên ra mắt thầy Bu, cậu lạnh nhạt không hề để tâm đến cô. Ấy thế mà giờ đây lại tỏ ra quan tâm đến Trúc như vậy. Thu không ghen tị, cô chỉ là cảm thấy khinh thường người đàn ông mà mình đã từng xem là chồng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thu khó chịu trong lòng. Chưa để ai nói gì thì cô đã lên tiếng dằn đè. Mờ Tư, ở đây không ai làm gì mờ, nên mờ không cần phải sợ đến như vậy. Trung nhanh chóng hiểu ý, cô vội buông tay của cậu Thành, ngồi cách cậu một khoảng. Bà Cẩm thấy như thế tỏ ra không hài lòng với người con dâu thứ ba của mình. Bà nói, cái Trúc mới về đây làm dâu, xét theo tuổi, làm nhỏ nhất nhà. Có những chuyện nó không biết, mà con đâu cần hà khắc với nó như vậy. Thu không chịu ngồi yên, vội quay sang đáp trả lại. Thì cũng bởi vì em ấy còn nhỏ, nên mới cần dạy dỗ ngay từ bây giờ. Mà nếu như quá nuông chiều thì sẽ trở nên hư hỏng mất. Bà Cẩm trừng mắt nhìn Thu, định nói chuyện gì đó thì ông Trạch chèn ngang. Mới sáng sớm, tôi không muốn nghe cãi nhau. Cái Trúc mới về còn nhiều thứ chưa biết thì cứ từ từ dạy bảo, không cần phải nóng vội. Mở Xuân thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì bắt chuyện với Trúc. Trúc này, em mới về đây chắc là chưa biết tên của mọi người trong nhà có phải không? Trúc Khái gật đầu một cái, Xuân mỉm cười nói tiếp. Chị tên là Xuân, đây là M2 Hà, còn kia là... Xuân đưa tay chỉ về phía Thu, muốn cô tự giới thiệu. Thế nhưng mà nhìn sắc mặt cau có khó chịu nên cũng đành thôi. Hà thấy như vậy thì liền lên tiếng thay. Đây là M3 Thu. Sau này thì chúng ta là chị em trong nhà. Có gì thì cứ giúp đỡ lẫn nhau. Thấy mọi người niềm nở với mình, Trúc cũng cởi mở hơn, vui vẻ đáp lại. Vâng, em biết rồi. Bỏ qua thái độ không mấy hợp tác của Thu, bà Cẩm cười hiền rồi nói. Chị em trong nhà, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Có gì không hiểu thì con cứ hỏi các chị, không cần phải ngại. Còn những ai mà kênh kiểu làm khó con thì cứ nói với bố, bố sẽ có cách xử lý. Trông nhanh nhỏ đáp lại. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa bố. Mọi người đều vui vẻ đón tiếp thành viên mới, duy chỉ có Thu trong lòng bực bội, tức giận không nguôi. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi của Trúc thì Thu lại càng tức giận, oán hận nhiều hơn. Oán hận bố chồng nhẫn tâm giết cháu ruột, oán hận người chồng vô tâm, lạnh nhạt, oán hận cả cô vợ nhỏ từ đâu xuất hiện như vậy. Bầu không khí trong phòng khách cũng nhờ có Mở Xuân mà vui vẻ hẳn lên. Trúc thì cũng cởi mở nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Chỉ có điều từ đầu đến giờ thì Thu không nói một lời, mặc cho mọi người cứ cười đùa rất vui vẻ. Sau buổi ra mắt, mọi người đều rời đi làm công việc của riêng mình. Ông Trạch lên huyền đường, bà Cẩm cùng người hầu ra chờ chơi, Mở Xuân và Mở Hà thì xuống dưới bếp để nấu ăn. Cầu Thành trở về phòng sách. Bây giờ chỉ còn lại Thu và Trúc trong phòng khách, ngồi đối diện với người không thích mình, trông rụt rè và có phần sợ hãi. Cô không biết mở lời ra sao để bắt chuyện với Thu. Thu nhìn Trúc một lượt rồi lên tiếng. Thế Mở từ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 16 tuổi. Thu gật gù mấy cái rồi nói tiếp. Mở về đây làm dâu, chắc là chưa biết giao quy trong nhà đâu nhỉ? Em chưa. Có gì mong chị chỉ dạy. Nếu như Mở đã nói như vậy thì tôi cũng không ngại. Trong nhà thì Mở là nhỏ nhất, người lớn nói gì thì Mở phải nghe. Chắc là điều này thì Mờ cũng biết. Vâng. Vậy thì Mờ mau xuống nhà dưới giặt giũ quần áo cho tôi. Lúc này thì Trúc mới ngẩng đầu lên nhìn Thu, đôi mắt long lanh to tròn ngạc nhiên. Sao em phải giặt đồ? Đó không phải là công việc của gia nhân sao? Người lớn nói thế nào cứ nghe như vậy đi, đừng thắc mắc. Nhưng mà cậu đã nói em không cần phải làm những công việc đó. Thế bây giờ thì Mở đang cãi lại tôi sao? Thu trừng mắt quát lớn khiến Trúc sợ hãi. Trong đầu của cô luôn thắc mắc không hiểu vì sao bản thân phải làm những công chuyện của gia nhân. Rõ ràng cậu nói cô không cần động tay đến đó. Có điều rằng Thu lớn hơn cô cũng đành phải nghe theo. Thấy Trúc không nói gì thì Thu quát nạt. Thế còn ngồi đấy làm gì? Mau đi làm việc đi. Dạ vâng, em đi ngay đây. Trung vội vàng cúi đầu xin phép rời khỏi phòng khách. Thu ngồi lại nhìn theo bóng của cô cười thầm. Trong đầu thì bắt đầu nghĩ ra đủ trò hành hạ người vợ mới. Lần đầu tiên làm dâu nhà quan và cũng là lần đầu tiên bước vào biệt phủ rộng lớn. Trúc phải loay hoay mãi mới có thể tìm được nhà dưới. Nơi đây tấp nập nhộn nhịp hơn nhà trên nhiều. Gia nhân đi qua đi lại nhiều vô kể. Dường nhai cũng bận biểu với công việc của riêng mình. Trúc đứng ngơ ngác nhìn mọi người không biết là nên bắt chuyện với ai. Vũ Huệ nhìn thấy cô đứng lẻ loi như thế thì tiến đến. Mở Tư, Mở xuống đây có gì sai bảo sao? Cô nhìn Vũ Huệ như vị ân nhân cười rồi đáp. Vũ ơi, quần áo của chị Thu ở đâu ạ? Vũ Huệ ngạc nhiên hỏi lại. Mở tìm quần áo của M3 để làm gì? Để giặt. Sao lại phải giặt? Chị Thu nói con là người nhỏ nhất, vì thế người lớn nói gì phải nghe. Chị Thu bảo con đi giặt quần áo cho chị, nên con làm thôi. Vũ chỉ cho con được không ạ? Vũ Huệ nghe xong cau mày suy nghĩ, hiểu ra sự tình. Trong ba người con dâu của ông Trạch, Mở Thu là người khó tính, khó nết nhất. Thu cứ luôn cằn nhằn gia nhân trong nhà. Không vừa ý thì chửi mắng. Thu cậy mình, cậy mẩy. Bởi trước khi Trúc về đây, Thu là người được cậu Thành để mắt đến nhiều nhất. Bây giờ đột nhiên có sự xuất hiện của cô vợ mới. Chả trách sao Thu lại giận như vậy. Thêm việc cô ta vừa mới mất con, càng thâm độc với Trúc hơn nữa. Vũ nghĩ có lẽ cuộc sống sau này của Trúc sức khổ dài dài đây. Nhìn thấy Vũ Huệ im hơi lặng tiếng, Trúc lên tiếng. Vũ ơi, Vũ chỉ cho con biết quần áo của chị Thu được không ạ? Rồi thì Vũ chỉ cho con chỗ giặt quần áo luôn. Vũ Huệ cười rồi nắm lấy tay của cô ân cần nói. Mợ Tư à, mợ không cần phải làm những việc này bởi vì đã có gia nhân lo liệu. Mợ cứ lên nhà nghỉ ngơi đi. Không được đâu ạ. Chị Thu đã giao việc cho con rồi. Mà nếu như con không làm thì sẽ bị quở trách. Vũ giúp con nhé. Nhìn sự cương quyết của Trúc thì Vũ Huệ dù muốn ngăn cũng không thể làm gì hơn. Đành lòng chỉ cho cô. Trúc nghe theo lời dặn dò của Vũ Huệ. Sau đó thì vui vẻ đi làm việc. Cô mang thùng quần áo của Thu ra con sông nối liền với vườn để giặt giũ. Bờ sông không bóng người qua lại. Chỉ có một mình cô ngồi trên bờ múc nước để làm việc. Trúc thì cứ hì hộp giặt quần áo. Cô xuất thân là con nhà nông. Nhưng việc này đối với cô rất đối quen thuộc. Chẳng mấy chốc đã làm xong. Không biết là do Vũ Huệ thương cô hay là vì điều gì mà chỗ quần áo của Thu rất ít, chỉ có vài ba bộ nên cô giặt rất nhanh. Mất khoảng một thời gian xong xuôi đâu đó, Trúc đành đứng dậy đi vào thì bắt gặp một người lái đò trên sông. Nhìn thấy anh ta đang chèo thuyền, cô thích thú nên nán lại nhìn thêm một lúc nữa. Người đàn ông đó nhanh chóng bắt gặp cô đang nhìn mình thì lên tiếng hỏi. Thế cô có muốn đi đò không? Trúc bị câu nói của người đàn ông đó làm cho giật mình. Cô lắc đầu mỉm cười đáp. À không, tôi không đi. Dứt lời thì Trúc ngờ ngùng ôm thùng quần áo nhanh chân chạy vào sân sau phơi đồ. Người lái đò nhìn theo bóng cô với vẻ mặt khó hiểu rồi lại tiếp tục công việc. Trúc vội vã ra sân sau phơi quần áo lên xào cho khô. Công việc xong xuôi, cô vui vẻ đi lên nhà trên tìm cậu. Biệt phủ Chi Huyền rộng lớn, cô lại mới về làm dâu chưa đến một ngày. Ngoài phòng của mình ra, cô không biết phòng nào là phòng sách, phòng nào là phòng ngủ. Cứ loay hoay mãi không tìm được cậu, cô đành hỏi mấy cô hầu gái đang làm việc ở đằng xa. Các chị ơi, cho em hỏi. Cô còn chưa nói hết câu thì hai hầu gái vội cúi đầu kính cẩn. Dạ vâng, mờ tư, có gì căn dặn? Cho em hỏi cậu đang ở đâu vậy? Một trong hai cô gái chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Cậu đang ở trong phòng sách kia để làm việc. À vâng, em biết rồi. Nhưng mà mợ không nên đến đó đâu. Tại sao thế? Bởi vì cậu Thành ghét ai làm phiền khi đang làm việc lắm. Trông ngay như vậy, sắc mặt liền trùng xuống, vẻ không vui. Hai cô hầu cũng nhanh chóng xin phép rời đi. Trông đứng chơi vơi giữa hành lang vắng vẻ, rồi thì cũng quyết định đến trước cửa phòng sách. Cô nghĩ là chỉ đứng bên ngoài nhìn thì sẽ không ảnh hưởng đến cậu, nên mời mạnh dạn đến đó. Lúc này cô đứng bên ngoài nhìn qua những lỗ hổng nhỏ trên cửa, nhìn vào bên trong thì nhìn thấy cậu đang chăm chú đọc sách. Cô thích thú nhìn cậu một hồi đành rời đi thì lại không may trượt chân ngã nhào về phía cửa. Cửa phòng đột nhiên mở ra, cô ngã vào trong gây tiếng động lớn khiến cho cậu giật mình. Quyển sách trên tay cậu để xuống, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trúc đang ngồi quỳ xuống đất. Trúc bị ngã một cái đau điếng, thế nhưng mà nhanh chóng nhận ra việc mình đang làm phiền cậu. Cô vội vã đứng dậy cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khó chịu của người đối diện. Cô cuống cuồng xin lỗi. Em xin lỗi. Em không cố ý làm ảnh hưởng đến cậu trong lúc làm việc đâu. Em xin phép ra ngoài. Trúc hấp tấp quay lưng, định rời đi thì cậu lên tiếng. Đóng cửa lại rồi qua đây. Lời của cậu lạnh băng, không hề có cảm xúc. Cô cảm nhận được cậu đang giận cớ nào. Đôi lông mày lá liếu khẽ cau lại. Sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cô. Trúc đóng cửa phòng lại rồi từng bước chậm rãi lại gần chỗ cậu. Cô đứng kế bên cậu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo không buông, run rẩy như đang chờ đợi án tử vậy. Cậu Thành nhìn Trúc nhẹ nhàng nói. Sao em lại đứng trước cửa mà không vào đây? Bởi vì người hầu nói cậu không thích ai làm phiền khi đang làm việc, thế nên... Trúc ngập ngừng không nói thành câu. Bây giờ cô đang rất sợ không biết là cậu có đang giận hay không. Nhìn thấy hai vai của cô run lên nhẹ nhẹ, cậu nói. Lại đây. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nói gì? Lại đây. Cậu vừa nói vừa chỉ vào đuôi của mình. Trúc gật đầu rồi nhanh chân ngồi vào lòng cậu. Cậu xoa đầu của cô ân cần nói. Lần sau cứ vào trong phòng, đừng lấp ló bên ngoài như thế. Cậu không giận em sao? Không. Được rồi, đưa tay tôi xem. Trúc xòe bàn tay ra cho cậu xem. Nhìn thấy những vết thương đang rỉ máu, cậu vừa lấy thuốc trong hộp tủ bôi lên cho cô, rồi cẩn thận băng bó. Vừa băng thì cậu vừa nói. Có đau lắm không? Không đau lắm. Lần sau đi đứng cẩn thận đấy. Em hiểu rồi mà. Nhưng mà cậu ơi, bao giờ chúng ta mới có con vậy? Cậu Thành dừng tay lại nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sao em lại hỏi như thế? Bởi vì em nghe người hầu trong phủ nói, cái gì mà sinh con nối dõi với lấy thêm vợ ấy. Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Và lại bây giờ em chưa đủ tuổi để sinh con. Thế bao giờ mới đủ ở cậu? Cậu cười rồi xoa đầu của cô đáp. 2 năm nữa. Nếu như em có con, cậu muốn con trai hay con gái? Đối với tôi thì con nào cũng là con. Nhưng mà thầy Bu sẽ vui hơn nếu như đó là con trai. Vậy thì em sẽ sinh con trai cho cậu. Phải đợi đến lúc sinh thì mới biết được. Đôi mắt của cô khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt kiều diễm. Càng nhìn cô lại càng cảm thấy thích cô nhiều hơn. Tất cả 4 người vợ của cậu đều do bà Cẩm cho người mai mối. Có điều rằng cậu lại không có tình cảm với 3 người vợ đâu. Chỉ khi Trúc xuất hiện, thì trong lòng của cậu mới bắt đầu hình thành một cảm giác rất lạ. Trúc không chỉ là người được chọn để sinh con nối dõi cho dòng họ, mà đối với cô mới là một người vợ thực sự. Đáng tiếc cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Sau khi Sai Trúc làm việc, Thu cùng với cái Mận xuống nhà bếp làm một chút đồ ăn mang lên cho cậu. Mặc dù trong lòng của cô không hề muốn làm chuyện này, thế nhưng mà vẫn phải gắng gượng để lấy lòng cậu. Muốn đòi lại công bằng cho đứa con đã khuất thì Thu phải nhẫn nhục chịu đựng. Bước vào gian bếp đầy khói và mùi đồ ăn, Thu khẽ cau mày khó chịu. Cô đến bàn bếp chọn mấy nguyên liệu để nấu chè rồi chuẩn bị sơ chế. Nhìn thấy Thu hôm nay có nhà hứng xuống bếp nấu ăn, Xuân liền đi đến bắt chuyện. Thu, em xuống đây nấu ăn sao? Từ hôm nay tôi không được nấu. Ý chị không phải là vậy. Mà em nấu món gì thế? Có cần chị phụ không? Tôi nấu chè. Tự mình làm được, không cần giúp. Xuân còn chưa nói dứt câu thì Thu đã đặt mạnh con dao xuống thớt, khiến cho mọi người trong bếp một phen tá hỏa. Cô ta tức giận. Chị làm ơn, đừng có xen vào chuyện của tôi nữa. Tôi không cần ai giúp đỡ hay hỏi thăm gì cả. Chị xin lỗi. Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng như thế thì Hà vội vã đi đến, kéo Xuân sang một bên, không để Xuân lại gần Thu. Cô nói nhỏ với Xuân. Thôi, chị đừng quan tâm đến con bé đó nữa. Nhưng mà em biết là chị quan tâm nó bởi vì nó mới mất con. Thế nhưng mà tính tình của nó từ trước đến nay đã không thích ai thương hại. Bây giờ mà chị cứ cố lại gần nó có khi nó nổi điên lên đấy. Nếu thế thì thôi vậy. Chúng ta làm nốt công việc rồi lên nhà thôi. Xuân gật đầu nghe theo lời Hà. Hai người kéo nhau ra một góc hoàn thành nốt công việc được sao. Người hầu trong bếp cũng tản ra từ phía. Không ai dám lại gần Thu để tránh làm phiền lúc cô đang nấu ăn. Chỉ có cái Mận làm đứng kế bên để phụ giúp. Gian bếp nhỏ ngày thường tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Thu mà trở nên yên nắng, ảm đạm lạ thường. Thu hì hộp nấu chè, không để tâm đến mọi người xung quanh. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó, cuối cùng thì cô cũng hoàn thành món chè hạt sen. Thu nhìn thành quả của mình tự mỉm cười hài lòng, múc ra một bát mang lên cho cậu. Sau khi Thu rời đi thì mọi người mới cảm thấy thoải mái. Không khí trong nhà bếp dần trở nên vui vẻ, nhộn nhịp trở lại. Thu cùng với cái Mận mang chè lên phòng sách cho cậu. Nhìn bát chè trên tay, cô thầm nghĩ. Ăn hẳn là cậu sẽ rất thích. Càng nghĩ đến thì cô lại càng háo hức biết bao. Vừa bước đến ngưỡng cửa, Cái Mần kéo tay cô lại rồi nói: Mợ ơi, cậu đã căn dặn không ai được phép làm phiền cậu khi cậu đang làm việc. Con nghĩ là mợ không nên vào đâu. Không sao, mợ chỉ vào đưa chén chè cho cậu rồi đi thôi mà. Cậu sẽ không trách phạt đâu. Dứt lời, Thu quay người đưa tay lên định đẩy cửa bước vào, thì ở bên trong có tiếng cười nói vui vẻ nhanh chóng lọt vào tai cô. Cậu Thành, từ hôm nào thì cậu dẫn em lên huyện chơi nhé. Em muốn lên huyện cùng tôi sao? Vâng ạ. Em nghe người ta nói ở trên huyện có nhiều nơi đẹp lắm, cậu dẫn em đi được chứ? Thế đổi lại tôi được gì đây? Cậu muốn gì cũng được cả. Là em nói đi nhá, không được nuốt lời đấy. Em sẽ không nuốt lời đâu. Được rồi, vậy thì tôi sẽ đưa em đi. Vâng ạ. Hai người ngồi trong phòng cười nói vui vẻ. Thế nhưng mà người bên ngoài cảm thấy vô cùng tức tối. Không cần nhìn mặt thì Thu cũng đoán người đang ở cùng cậu chính là Trung. Thu dần đến suýt nữa đập vỡ bát chè trên tay ngay trước cửa. Cũng may mà có Cái Mần đứng ở bên cạnh ngăn lại. Cậu Thành từ xưa đến nay không thích ai đặt chân vào phòng sách và lại càng không muốn người khác làm phiền cậu khi đang làm việc. Thậm chí đến bà Cẩm còn không dám đến đây. Ấy vậy mà Trúc lại dễ dàng ở trong phòng cùng với cậu. Hơn nữa, cười nói rất vui vẻ. Trước kia Thu cứ nghĩ cô là người vợ được cậu Thành quan tâm nhiều nhất. Nhưng mọi thứ đều biến thành hư vô từ khi Trúc xuất hiện. Tất cả đều là mộng ảo do cô tưởng tượng mà thôi. Nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Thu, Cái Mần nuốt nước bọt, lấy can đảm lắm thì mới dám lên tiếng. Mợ ơi, chúng ta nên làm gì đây? Thu nhìn vào căn phòng đầy áp tiếng cười nói kia bằng con mắt sắc lẹm, lạnh nhạt rồi đáp. Còn làm gì được nữa? Chúng ta không thể nào làm phiền đến họ được. Về phòng thôi. Thế còn chè mợ nấu cho cậu thì sao? Phủ của chúng ta đồ thiếu chó đâu. Cứ mang đồ hết cho chúng nó ăn đi. Bây giờ tao thuê nuôi chó có ích hơn rồi đấy. Ít ra thì chúng nó trung thành với chủ, không giống một số người có mới nơi cũ. Vâng ạ, vậy thì con sẽ mang đi đổ. Thu gật đầu một cái rồi quay lưng rời đi. Cái Mần nhìn bát chè trên tay lắc đầu ngao ngán. Thu đã cất công từ mình xuống bếp nấu đồ cho cậu, vậy mà cuối cùng công sức lại bị đổ đi. Nó cũng tiếc lắm chứ, nhưng mà lệnh của chủ nó không dám cãi, chỉ biết nghe theo. Thu nói vòng lại. Đi nhanh lên. Vâng ạ. Cái Mần nhanh chân chạy theo sau Thu trở về phòng. Suốt quãng đường từ dãy hành lang dài đến phòng của mình, Thu không ngừng suy nghĩ về những gì mà mình đã chứng kiến. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, nay lại thêm việc chồng hạnh phúc vui vẻ bên vợ nhỏ. Cô không đành tâm. Có thể là cậu không có cảm giác, thế nhưng mà đứng trước linh cứu của con, cô cảm thấy rất hổ thẹn. Trúc ngồi trong phòng trò chuyện với cậu từ một lúc lâu rồi mới rời đi, để cậu yên tĩnh làm việc. Cô một mình trở về phòng riêng, đi dọc dãy hành lang dài, nhìn ngắm những thứ xung quanh. Cô phải công nhận biệt phủ này thực sự rộng lớn. Gian nhà trên đi mãi không hết, gian nhà dưới đủ cho chục gia nhân sinh sống, khác hẳn với căn nhà tranh đơn sơ của cô và Bu trước đây. Cô tính về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà vừa đi ngang qua sân sau, cô nghe tiếng chửi mắng rất lớn. Lắng tai nghe kỹ, cô nhận ra đó là giọng của bà Cẩm. Cô nhớ sáng nay bà Cẩm cùng với người hầu ra ngoài xào chợ, sao bây giờ lại ở trong phủ thế này? Lấy làm lạ, lại thêm tính hiếu kỳ, Trúc đi về phía giọng nói của bà Cẩm phát ra. Đến sân sau, cô nép mình sau bức tường lớn để xem tình hình. Cô nhìn thấy bà Cẩm đang dùng roi đánh vào người của Hà, kèm theo những lời mắng chửi thầm tệ. Ăn hại này! Nuôi mày chỉ là tốn cơm tốn gạo thôi. Không hiểu sao, tao lại có một đứa con dâu như mày nữa. Mày chết đi! Chết đi nhá! Đồ ngu ngốc! Hà bị đánh đến nỗi chân tay đều rỉ máu. Những vệt máu dài thấm qua bộ quần áo mỏng mà cô đang mặc. Nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Hà chắp tay lại cầu xin. Bù ơi! Con xin bù đấy! Bù đừng đánh nữa! Con đau lắm! Thế mày mà cũng biết đau sao? Đã lấy con trai của tao rồi, lại còn không biết thân biết phận đi. Hôm nay, tao đánh mày chết. Bù à! Bù hiểu nhầm con rồi. mọi chuyện không phải như Bu nghĩ đâu. Cầm miệng đi. Bà Cẩm giơ cao cái roi trên tay rồi cứ như vậy quất mạnh xuống. Tiếng chát chát vang lên không ngừng. Những lời cầu xin của Hà đều vô nghĩa. Trúc đứng một góc nhìn bà Cẩm đánh Hà, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Thương cảm cho Hà, cô không suy nghĩ trước sau, rồi cứ như thế xông đến ngăn bà lại. Bù à, bù đừng đánh chị Hà nữa. Trúc chạy đến ôm chặt lấy Hà, ánh mắt kiên nghị nhìn bà. Nhìn thấy cô thì bà vội dừng tay không nỡ đánh tiếp. Mặc dù tức giận, nhưng mà bà vẫn dịu dàng với cô. Trúc à, đây không phải là chuyện của con. Con tránh sang một bên đi. Cô nhất quyết bảo vệ Hà không rời nửa bước. Con biết đây không phải là chuyện của con, nhưng mà bố đánh chị Hà như vậy là không hợp tình hợp lý. Ít nhất bố phải nghe chị Hà giải thích đã. Còn Hà nó làm sai thế không nhé? Bố không được dạy dỗ sao? Bố à, dạy dỗ cũng có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng vũ lực như vậy. Bố không được đánh chị Hà nữa. Ngữ điệu đành thép, thái độ ngoan cường của cô gái 16 tuổi này khiến cho bà Cẩm cũng phải dè chừng. Mà phải công nhận một điều, bà Cẩm thương Trúc nên không nỡ trách phạt. Mà nếu như là người khác thì bà đã đánh chung với Hà từ lâu. Bà vứt chiếc roi mây sang một bên thở dài một tiếng. Coi như vì con, Bu bỏ qua cho con Hà một lần. Nhưng mà nếu như nó còn tái phạm nữa, thì hình phạt sẽ không chỉ dừng lại đây đâu. Dứt lời thì bà Cẩm quay gót bỏ đi. Trúc nhìn thấy bà đi xa rồi thì đỡ Hà đứng dậy hỏi han. Chị có sao không? Hà đau đến nỗi không nói thành lời, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Cô dìu Hà ngồi xuống bậc thềm rồi nhanh chân chạy đi lấy thuốc. Khoảng tầm một lúc sau đó cô quay trở lại với lọ thuốc nhỏ trên tay. Cô vén tay áo Hà lên rồi bắt đầu thoa thuốc. Nhìn những vết bầm tím, vết thương dài đang rỉ máu này, Trúc cảm thấy thương cảm cho Hà. Càng bôi thuốc thì cô lại càng phát hiện ra trên người của Hà có những vết thương cũ nay đã thành sẹo. Chứng tỏ là bà Cẩm không chỉ đánh Hà một lần mà là rất nhiều lần. Trúc vừa băng bó vết thương vừa hỏi han chuyện Hà. Sao mà chị lại bị Bu đánh như vậy? Lúc này thì Hà nén nước mắt vào bên trong cười nhạt rồi đáp. Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Dù em không biết lý do vì sao Bu đánh chị, nhưng mà việc Bu làm là không đúng. Đáng nhé, chị nên nói với thầy hoặc là cậu chứ. Không được, tuyệt đối không được. Em không được nói chuyện này cho thầy hay là cậu, nhớ chưa? Tại sao? Em chỉ cần biết như vậy thôi, đừng hỏi nhiều. Dứt lời thì Hà nhanh chóng thu tay lại, mặc kệ cho Trúc đang cố gắng xoa thuốc lên vết thương. Hà đứng dậy cách xa Trúc mấy bước rồi nói. Cảm ơn em vì đã giúp chị. Hứa với chị, chuyện này tuyệt đối không được nói ra với ai cả, được không? Vâng, em hứa. Hà mỉm cười dịu dàng rồi vội vã quay lưng bỏ đi thật nhanh. Trúc ngẩn ngơ nhìn theo Hà, tự hỏi vì sao Hà lại phản ứng thái quá như vậy. Vết thương trên tay của Hà còn chưa kịp bôi hết thì cô ta đã bỏ đi. Trúc ngồi một mình trên bậc thềm lặng lẽ, đóng nắp lọ thuốc lại rồi cũng rời đi. Nhìn thấy Hà bị đánh đập, cô thương cảm, muốn giúp đỡ. Thế nhưng mà Hà đã nói như vậy thì cô cũng đành phải im lặng, nhắm mắt cho qua. Trúc thẫn thờ một mình đi lên nhà trên. Trong lúc đi, cô vô tình đi ngang qua ba nấm mồ. Trúc lấy làm lạ, liền nán lại xem thử. Cô thắc mắc không biết đây là mộ của ai. Bình thường thì trong làng, nhà ai có người chết sẽ mang ra nghĩa địa chôn cất. Còn chôn ở sau vườn như thế này, ít khi cô nhìn thấy. Điều khác thường chính là ba nấm mộ này không hề có bia mộ, cũng không có ảnh thờ người đã khuất. Chúng chỉ đơn giản là những nấm mồ được đắp lên. Phía trước có một bát nhang, ngoài ra thì không có gì khác cả. Cô đứng thẫn thờ một lúc, đang định đưa tay chạm thử vào một ngôi mộ, thì giọng nói của một người con gái vang lên, khiến cô giật mình thu tay lại. Cô đang làm gì ở đây vậy? Thu từ đâu đi đến đẩy mạnh Trúc sang một bên. Chưa để cô lên tiếng giải thích thì Thu đã buông những lời thầm tệ. Ai cho phép cô đến đây? đã cướp chồng của người khác rồi, lại còn không muốn con tôi yên nghỉ sao? Loại đàn bà không biết xấu hổ này. Trông lắc đầu từ tốn giải thích. Không phải như chị nghĩ đâu. Em không biết đây là mộ của ai, mới đến xem thôi. Ngoài ra thì không có ý gì khác cả. Chị đừng hiểu nhầm như thế. Hiểu nhầm? Làm sao mà ta có thể tin tưởng loài người như mày được? Bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ, ai biết được bên trong toàn là một bộ dao găm cả thôi. Thực sự là em không có. Em còn không biết đây là mộ của con chị nữa mà. Thôi đi, không cần giả vờ giả vịt. Nhưng mà... Cầm miệng ngay. Trúc còn chưa nói hết câu thì Thu đã lên tiếng ngăn lại. Cô ta tiến gần đến chỗ cô, cười khinh bỉ rồi nói. Cô, sớm muộn gì cũng phải chịu số phận giống như tôi mà thôi. Đừng nghĩ là cô yêu thương, dù muốn làm gì thì làm. Nhưng thứ cô có bây giờ chỉ là nhất thời. Đợi đến khi cô tìm được một cô vợ mới hay ho hơn, thì chắc chắn cô sẽ bị bỏ rơi. Chị đang nói cái gì vậy? Tôi nghĩ là đầu óc của cô đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói. Tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu như cô còn dám bén mảng đến gần ngôi mộ này, tôi nhất định sẽ đánh chết cô đấy. Còn bây giờ, cút ngay đi. Bị mắng một trận xối xả như vậy, Trông nhận thấy bản thân của mình không còn lý do ở đây nữa, nên cũng nhanh chóng rời đi. Thu quay đầu lại, nhìn bóng của Trông khuất dần sau bức tường lớn, rồi bước đến, đứng trước mộ của con rồi khóc. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mộ, dịu dàng nói. Con à, bố sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai làm hại con đâu. Yên nghỉ nhé. Trông nhanh chân chạy lên nhà trên, cô vừa đi vừa khóc. Nhưng lời nói khi nãy của Thu đủ khiến cho một cô gái 16 như Trúc tổn thương. Cô không ngừng nghĩ đến chuyện cậu sẽ bỏ rơi mình, rồi sau đó rước một người con gái khác về phủ. Trong đầu của cô không ngừng suy diễn những chuyện không đâu từ lời Thu nói. Bước vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Trông Thu mình ôm gối ngồi rồi khóc nức nở. Lời nói quả thực là một con dao sắc nhọn vô hình. Nó thậm chí còn có thể làm tổn thương một cô gái mà không cần chạm vào người. Buổi tối, mọi người quây quần bên mâm cơm. Món ăn được bày biện trên bàn thơm nước muối. Chỉ cần đợi được dùng thôi. Cậu Thành nhìn quanh một lượt không thấy Trúc đâu cả thì hỏi ngay. Vũ Huệ, Trúc đâu? Vũ Huệ để món ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi kính cẩn đáp lại. Mở Tư nói trong người không được khỏe, muốn được nghỉ ngơi. Không khỏe à? Cô ấy ốm sao? Tôi cũng không rõ, chỉ nghe Mở Tư nói như vậy thôi. Nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt con trai của mình khi nhắc đến Trúc, bà Cẩm tỏ ra hài lòng. Bà mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi, nó mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi. Lát nữa thì Vũ đem cháo lên cho nó ăn là được. Con không cần phải quá lo lắng như vậy. Cậu Thành nhìn bà gật đầu không nói gì thêm nữa. Nhưng mà trong lòng của cậu thì vẫn không yên tâm. Ông Trạch nhìn mọi người một lượt. Sau khi thấy tất cả đã ổn rồi thì mới cầm đũa. Mọi người cũng bắt đầu dùng cơm. Bữa tối ảm đạm, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau. Còn tiếng nói chuyện thì không nghe lấy một tiếng. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cảm xúc. Cậu Thành bên ngoài thì điềm đạm, nhưng mà thực chất trong lòng đang rất lo cho Trúc. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng xem tình hình của cô bây giờ thế nào. Thu không thể nuốt được những thứ trên bàn. Điều cô muốn bây giờ chính là đòi lại công bằng cho con cái. Suy nghĩ ấy dường như đã chiếm lấy toàn bộ đầu óc của cô. Bà Cẩm thì không ngừng nhìn về phía Hạ với ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, khiến cho Hạ chỉ biết cúi đầu xuống. Trong bữa cơm này, chỉ có ông Trạch và Mờ Xuân là những người không vướng bận hay để tâm đến điều gì. Nhìn hai người họ thực sự thoải mái khi ăn. Bữa ăn hôm nay kéo dài tưởng chừng như vô tận, thế rồi cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người ai nấy về phòng, không nói chuyện với nhau đến một câu. Rời khỏi phòng khách, cậu Thành nhanh chóng trở về phòng với bát cháo nóng trên tay. Cậu đưa tay đẩy cửa bước vào. Bên trong lạnh lẽo, Ánh sáng duy nhất phát ra là từ cây đèn dầu nhỏ. Cậu đặt bát cháo xuống bàn. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, cậu nhìn thấy Trúc đang thu mình ngồi một góc trên giường. Cậu Thành nhẹ nhàng đi đến chỗ cô ân cần hỏi han. Nghe Vũ Huệ nói em mệt, không nên nhán cơm được à? Vì thế tôi đã mang cháo cho em đấy. Em ăn một tí lấy sức nhé. Trúc thì vẫn cứ gục mặt xuống gối không đáp lại. Cậu lại gần cô hơn. Vừa đặt tay lên người thì đã bị cô đẩy ra. Cậu vẫn cười nhẹ nhàng với cô. Tôi biết là em mệt, nhưng mà ít nhất em hãy ăn vài muỗng cháo cho đỡ đói, để tôi giúp em nhé. Cậu tiến đến bàn uống nước, cầm bát cháo rồi ngồi xuống kế bên cô. Cậu múc một thìa cháo thổi cho đỡ nóng. Trúc à, ăn đi. Cô thì vẫn không ngẩng đầu lên và cũng không đáp lại cậu. Biểu hiện kỳ lạ này của cô khiến cậu khó chịu. Cậu đặt bát cháo sang một bên rồi nói. Trúc, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đáp lại cậu vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Cô chọn cách im lặng. Cậu thì không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này lớn tiếng. Tôi nói là ngẩng mặt lên cơ mà. Trúc cảm nhận được cậu đang rất tức giận. Cô chần chừ đôi chút mới dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai mắt của cô đỏ hoe, nước mắt ướt nhòe thì cậu vội hỏi. Sao em khóc vậy? Đau ở đâu? Hay để tôi gọi thầy Lang đến? Cậu không ngừng kiểm tra trên người cô xem có vết thương hay không. Còn cô thì đẩy tay cậu ra. Cô nghẹn ngào rồi nói. Cậu đừng động vào em. Em nói gì lạ vậy? Để tôi xem, em có bị thương không? Em không bị thương. Cậu đi ra khỏi phòng đi. Em sao vậy? Tôi đã làm gì sai với em à? Trông im lặng không đáp. Nước mắt thì vẫn lăn dài trên gò má, càng khiến cho cậu lo lắng nhiều hơn. Cậu ngồi gần cô, đưa tay lau nước mắt trên khóe mi nhẹ nhàng hỏi. Em phải nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta mới có thể giải quyết được chứ. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ ẩn chứa bi thương. Có phải là sau này cậu sẽ lấy một người khác rồi bỏ rơi em không? Cái gì? Lấy vợ khác à? Cô gật đầu nói tiếp. Chị Thu nói chỉ một thời gian nữa thôi thì cậu sẽ bỏ em rồi cưới một người con gái khác về làm vợ. Số phận của em rồi cũng giống như chị Thu thôi. Bị cậu ruồng bỏ, không còn được quan tâm nữa. Cậu Thành nhìn người con gái mít ướt dễ dọa trước mặt của mình rồi bật cười. Trông không mấy hài lòng với thái độ của cậu. Rõ ràng là cô rất buồn, vậy mà cậu có thể cười được. Cô giận dỗi, rồi lừ mắt nhìn cậu một cái, quay phát người vào trong, không hề đếm xỉa đến cậu. Biết là cô giận, cậu cố gắng tiết chế cảm xúc, mặc dù trong lòng đang muốn cười lớn. Cậu vòng tay ôm lấy cái hào nhỏ, tì cầm lên vai của cô rồi thì thầm. Tôi sẽ không bỏ em đâu. Cậu đừng nói dối. Em nghe chị Thu nói cả rồi. Cậu sẽ bỏ em theo một cô gái khác mà thôi. Tôi nói thật, tôi sẽ không bỏ em. Em đừng nghe những lời nói không căn cứ của Thu rồi suy diễn lung tung như vậy. Nhưng mà tôi trong mắt của em không đáng tin đến như vậy sao? Trúc im lặng suy nghĩ. Cậu không muốn hối thúc mà chờ đợi cô trả lời từ cô. Phải mất một lúc sau đó, sau khi đã thông suốt thì cô mới mở lời. Thì cậu hứa đi. Thế em muốn tôi hứa chuyện gì đây? Thì cậu hứa sẽ không bỏ em và không lấy người khác. Cậu phải hứa thì em mới tin được. Được rồi, tôi hứa. Em tin cậu đấy. Cô bật cười, khóe môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Nhìn thấy cô vui như vậy thì cậu cũng an tâm phần nào. Khi nãy còn tưởng là cô giận không nói chuyện với cậu, còn bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Cậu xít lấy eo của cô, thuận lời hôn lên cổ cô từ phía sau. Trúc khẽ rùng mình, tự nhiên mà không dám phản kháng. Hương hoa linh lan từ người cô tỏa ra khiến cậu không thể nào kiềm lòng. Cậu hôn lên tóc, lên gáy, rồi đến chiếc cổ trắng ngần của cô. Không chịu đựng được mà để lại trên cổ một vết đỏ nhỏ. Cô sợ hãi vội kêu lên. Thanh âm nhỏ phát ra khiến cậu giật mình. Lúc này thì cậu mới nhận ra bản thân đang đi quá giới hạn. Cô thả lỏng tay cười hiền rồi nói. Tôi xin lỗi. Em đói. Tôi để tôi lấy cháo cho em nhé. Cậu quay người lại, lấy bát cháo để trên bàn đưa cho cô. Trông vui vẻ, lấy bát cháo từ cậu, ăn lấy ăn để. Từ chiều cho đến bây giờ cô ngồi lì trong phòng. Đến giờ cơm cũng không ra ngoài, nên cái bụng đánh trống liên hồi. Nếu như cô còn giận cậu thêm, có khi sẽ phải nhịn đói cả đêm. Cậu Thành nhìn cô ăn ngon miệng thì bất giác mỉm cười. Cậu đưa tay lên dịu dàng xoa đầu của cô. Khi nãy thì cậu không kiềm chế được, suýt nữa đã làm những chuyện không nên làm. Chúc bây giờ còn quá nhỏ để thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Cậu vẫn nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Cậu hỏi, cháo có ngon không? Ngon, nhưng mà nguội mất rồi. Nếu như em không giận tôi thì đâu phải ăn cháo nguội như vậy. Chúc lửa mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục dùng bữa. Cậu Thành mỉm cười với cô rồi cậu sực nhớ đến chuyện Thu nói, nhưng lời không tốt với cô. Cậu cần nói chuyện với Thu về việc này. Đợi đến khi Trúc ăn xong cháo rồi nằm ngủ ngon lành trên giường, cậu Thành mới rời đi. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến phòng của Thu. Đứng trước cửa, cậu đưa tay lên gõ ba lần. Rất nhanh chóng, Thu từ bên trong phòng chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu thì cô vội ôm chầm lấy rồi nói, cậu vào bên trong đi. Cậu Thành gật đầu bước vào. Hai người đối diện sau chiếc bàn giữa nhà. Kể từ khi mất con cho đến bây giờ thì mới nhìn thấy cậu đến phòng của mình. Thu niềm nở, cậu ngồi đây đợi em một lát, em đi dọn giường rồi chúng ta cùng ngủ nhé. Thu định đứng dậy làm việc thì cậu vội lên tiếng ngăn lại. Tôi đến đây không phải là để ngủ, mà là có chuyện cần nói với em. Thu thì vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc cậu định nói. Cô ta ngồi xuống, vui vẻ đáp lại. Vậy cậu nói đi. Tôi muốn biết vì sao em nói với Trúc rằng tôi sẽ bỏ cô ấy. Cô còn tưởng chuyện gì ghê gớm. Hóa ra, vì cô vợ bé của mình mà cậu đích thân đến đây giữa đêm khuya để chất vấn cô sao. Mà cô đã vào thẳng vấn đề như vậy, cô cũng không có lý do gì để vòng vo. Cô thẳng thừng đáp lại ngay. Thì em nói không đúng à? Cô ta sớm muộn gì cũng bị bỏ giống như cái cách mà cậu đã làm với em thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi không muốn em nói những điều xấu với chúng. Cô ấy còn nhỏ, suy nghĩ không thấu đáo. Em nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn. Thái độ của cậu bây giờ khiến em bất ngờ đấy. Trước đây, cậu có bảo vệ em như vậy đâu. Hay là cậu yêu nó rồi? Tôi chỉ muốn nhắc nhở em nên kiểm soát lời nói của mình thôi. Đừng suy diễn lung tung. Em không suy diễn, mà những gì diễn ra trước mắt là sự thật. Nửa đêm nửa hôm cậu đến phòng của em gấp như vậy cũng chỉ vì em nói sự thật với Trúc thôi sao? Tôi đã nói rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Như vậy thì đúng là cậu yêu nó rồi. Đúng, tôi yêu Trúc. Vì thế em đừng làm mấy trò đó nữa. Lời cậu nói ra khiến cô không nhìn được bật cười. Cô cười không phải để che giấu nỗi buồn trong lòng, mà thể hiện sự khinh bỉ. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ người chồng có trái tim sắt đá này sẽ không yêu bất kỳ ai. Nào ngờ rằng cô lại rung động trước một cô gái mới gặp được 3 ngày. Cậu càng thể hiện mình yêu Trúc, muốn bảo vệ Trúc ra sao, thì cô lại càng muốn hành hạ cô ta bấy nhiêu, càng muốn cho cậu nếm mùi đau khổ khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai người. Thế nhưng mà Thu đã vội lên tiếng phá vỡ chúng. Cậu yêu Trúc à? Nực cười thật đấy. Một người như cậu thì không xứng đáng có được tình yêu đâu. Thu, em biết là mình đang nói gì không đấy? Biết chứ. Em biết rất rõ là mình đang nói gì. Đến ngay cả đứa con của mình cậu còn không bảo vệ được, vậy thì đừng nghĩ đến thứ gọi là tình yêu. Bởi vì em sẽ không để cho nó xảy ra đâu. Em quá đáng rồi đấy. Còn Mẫn, tôi cũng đau buồn không kém gì em cả. Em đừng lôi con vào vấn đề của chúng ta như thế. Nước mắt đã trực trào, vài giọt bắt đầu lăn dài trên má. Cố gắng rồi tự tay lau chúng, nghẹn ngào nói. Tại sao tôi lại không được nói như vậy? Cậu có biết con của cậu bị giết chết, chứ không phải là chết yểu không? Cuối cùng thì không chịu đựng được nữa, Thu nói hết ra nỗi niềm chôn giấu bấy lâu nay. Cậu Thành như người mất hồn, hai tai ù ù, không nghe rõ lời cô nói là thật hay giả. Đôi mắt của cậu dài đi, vô thức nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Thu, ngập ngừng rồi hỏi. Thu à, chuyện này không đùa được đâu. Có phải là tinh thần của em đang không ổn, vậy nên em ơi... Tôi không đùa đâu. Những lời tôi nói là sự thật đấy. Con của cậu bị người ta giết chết đấy, cậu Thành. Cậu Thành giống như rơi từ tầng cao xuống vực thẳm, cảm xúc mơ hồ vẫn chưa thể nào chấp nhận. Thậm chí, cậu còn muốn phủ nhận nó. Bây giờ thì bầu không khí tĩnh lặng mới thực sự bao trùm lấy hai người. Cậu Thành ngồi phủ phục một chỗ, đầu thì hơi cúi giống như đang che giấu điều gì đó. Thu cũng thôi, không làm loạn mà im lặng. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó, sau khi hoàn toàn đối diện sự thật, thì cậu lên tiếng. Ai là người đã giết nó? Thu cười nhạt, thẳng thừng rồi đáp. Là Bu làm đấy. Em nói sao cơ? Tôi nói là do Bu làm đấy. Chuyện mất con đã làm cho cậu hoảng loạn. Giờ đây lại thêm việc người giết nó chính là Bu của cậu. Thử hỏi, cậu tin thế nào đây? Cậu Thành cười lấy lệ lắc đầu đáp. Chuyện này không thể nào xảy ra đâu. Bù mong có cháu bế bồng còn không hết thì làm sao có thể nhẫn tâm giết cháu của mình như vậy? Tại sao lại không thể chứ? Vì cậu không nói được, thế thì để tôi nói. Bù muốn có cháu, nhưng mà không phải là cháu gái, mà là một đứa cháu trai. Bà ta chỉ muốn có cháu trai thôi, cậu hiểu không? Cậu nghĩ đứa con của chị Xuân, Hạ và tôi đều về sinh non, chết yểu à? Không phải đâu. Chuyện đời này làm gì có chuyện gì lạ lùng như vậy? Làm gì có chuyện ba người sinh ra ba đứa bé, mà ba đứa bé đó đều mất vì một lý do? Tất cả đều là do bà ta làm nên. Đều là do người Bu yêu quý của cậu gây ra đấy. Là Bu làm ra những chuyện này thật sao? Thế cậu không cảm thấy là mỗi lần vợ cậu sinh con à, quan ngự sử đều gửi thư kêu cậu lên kinh thành sao? Tất cả đều có sắp đặt đấy. Cậu làm ơn tỉnh táo suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Đừng cứ như Bù nhìn rơm như vậy nữa. Cậu Thành chết lặng sau khi nghe những gì Thu nói. Từ trước đến nay thì cậu luôn tự hỏi vì sao cậu lại bị gọi lên kinh ngay lúc chuẩn bị đón con chào đời. Thế hóa ra đây là lý do sao? Cậu không ngờ bà Cẩm độc ác, nhẫn tâm giết chết cháu ruột của mình chỉ vì nó không phải là cháu trai. Cậu tự trách chính mình quá vô tâm, đã không để ý đến cảm xúc của cô, cũng không điều tra rõ ràng mọi chuyện, để mọi việc ngày càng tồi tệ. Cậu nắm tay của Thu đầy hối hận. Tôi xin lỗi. Xin lỗi bởi vì đã không bảo vệ được em và con. Bây giờ cậu xin lỗi có ích gì nữa? Con tôi cũng đã mất rồi. Cậu có biết cảm giác chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người mà mình yêu thương nhất bị giết nó như thế nào không? Tôi mất con chưa được bao lâu, cậu đã lấy một người vợ khác, rồi lại còn nói yêu cô ta ngay trước mặt của tôi nữa. Cậu có bao giờ nghĩ cho tôi không? Không chịu đựng được nỗi uất ức trong lòng, Thu tức giận hất mạnh bộ ấm chén trên bàn khiến chúng rơi xuống đất vỡ tan tành. Tâm trạng của cô giờ đây rất hoảng loạn. Cậu Thành vội đến ôm cô vào lòng an ủi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi tại tôi. Con mất đi. Người đau nhất là tôi. Vậy mà cậu không một lời hỏi thăm. Bây giờ lại còn tuyên bố yêu người phụ nữ khác sao? Cậu đúng thật là... được rồi, đừng khóc nữa. Cậu là đồ khốn. Con của tôi, trả con lại cho tôi. Thu cứ như vậy bật khóc nức nở. Mỗi lần nhắc đến đứa con đã mất thì cô không thể nào kìm lòng. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cậu Thành ôm chặt lấy Thu. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Mất con là điều đau đớn nhất mà cậu phải chịu đựng. Thế nhưng mà biết được người giết chết con của mình không ai khác chính là người mẹ mà cậu kính trọng thì lại càng đau đớn hơn. Ánh đèn vàng leo lát từ gian phòng lớn hắt ra ngoài. Bà Cẩm ngồi trước gương, sửa soạn, còn ông Trạch thì say sưa đọc sách. Chải tóc gọn gàng xong, bà đứng dậy tiến lại phía giường rồi lên tiếng gọi chồng. Thế ông không định đi ngủ hay sao, giờ này vẫn còn đọc sách như vậy? Ngày mai, ông phải lên công đường để làm việc đấy. Tôi biết rồi, bà cứ ngủ trước đi, tôi đọc xong sẽ ngủ ngay. Ông cũng đừng thức khuya quá như vậy. Ông Trạch thì vẫn chú tâm vào cuốn sách trên tay của mình. Chợt như sực nhớ ra điều gì đó, ông vội gấp sách lại lên tiếng hỏi. Sáng nay, bà đánh cái Hà có phải không? Bà Cẩm đang đánh đắp chăn đi ngủ thì bị câu nói của ông làm cho tỉnh giấc. Bà ngồi thẳng dậy nhìn ông rồi đáp. Sao ông biết chuyện này? Là nó bếp xếp với ông? Hay là ông cho người theo dõi tôi vậy? Bà nên nhớ, tôi làm quan đã chục năm nay. Có vụ án nào mà tôi không thể giải quyết? Nhìn vết thương mới trên tay của cái Hà lúc ăn cơm, tôi có thể đoán ra được. Bà nói đi, tại sao lại làm như vậy? Ông đang lớn tiếng vài đấy. Đừng suy diễn theo một hướng khác. Tôi không lớn tiếng, mà là đang nói chuyện rất bình thường với bà thôi. Bây giờ trả lời tôi đi. Có gì đâu, trướng mắt thì đánh thôi. Bà Cầm quay mặt sang hướng khác, vô tư trả lời như vậy. Thái độ rừng rưng của bà khiến ông không vui. Ông bực bội rồi nói. Lý do vớ vẩn. Cứ không vui thì bà được quyền đánh người à? Thế tại sao tôi lại không được đánh nó? Hay là ông đang sốt à? Bà thôi cái tính trẻ con đó đi. Cái Hà, nó cũng là con dâu của bà. Chuyện bà giết con của nó, tôi đã nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà bà lại còn làm càn như vậy sao? Tôi thấy ông quá đáng rồi đấy. Nhưng lời tôi nói không có gì là sai cả. Chuyện bà lo tìm người sinh con nối dõi của dòng họ, tôi không can thiệp. Dù biết việc bà làm không đúng, thế nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ thôi. Nếu như chuyện này còn tiếp diễn, tôi sẽ không để yên. Thế nếu như không để yên, ông định làm gì? Ông Trạch, ông đứng lại cho tôi. Đứng lại đấy. Bà Cẩm còn chưa nói hết câu thì ông Trạch đã đứng dậy rời khỏi phòng. Bà tức giận, nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng trên giường. Nhưng lời ông Trạch vừa nói lại càng khiến bà thêm căm hận Hà, chứ không hề thuyên giảm. Buổi sáng, Trung cau mày chờ mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy cậu đâu. Hình như đêm qua thì cậu không ngủ lại phòng. Trúc không suy nghĩ gì nhiều, vươn vai mấy cái rồi vào phòng thay quần áo. Như thường lệ, cô lên phòng khách giống như mọi ngày, nhưng mà lại không thấy một ai. Trúc nhìn xung quanh một lượt đến khi nhìn thấy Vũ Huệ đi ngang qua. Cô liền kéo tay Vũ lại để hỏi. Vũ à, mọi người đi đâu cả rồi? Sao con không thấy ai vậy? Ông và cậu đã ra ngoài từ sớm. Bà chủ lên huyền chơi đến tận ngày mai mới trở về. Còn các mờ thì tôi không rõ. Sao là vậy? Thêm Vũ có chuyện gì để làm không? Để con làm cho. Con ngồi trong phòng cũng không có gì làm cả. Cũng chán ấy. Mờ không cần làm gì cả đâu. Cứ để chúng tôi làm là được. Mờ cứ nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép. Trúc khẽ cúi đầu. Vũ Huệ nhìn cô mỉm cười rồi xuống nhà dưới. Cô khẽ thở dài một tiếng. Biệt phủ rộng lớn thế này, cô biết đi đâu cho hết ngày đây. Ngồi không thì cũng cảm thấy chán. Cô muốn làm vài việc, thế nhưng mà Vũ Huệ thì lại không cho. Mở tư. Trông giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Thu cùng với Cai Mận đang đứng ở trước cửa. Cô đứng dậy mỉm cười rồi đáp. Chị Thu. Thu ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, ra dáng bà chủ trong nhà rồi nói. Tôi thấy hình như là mờ đang rảnh lắm có phải không? Nếu như vậy thì mờ có thể làm giúp tôi một số việc chứ? Vâng, chị nói đi. Chỗ khúc sông giặt quần áo của phủ ta bị bèo che hết rồi. Mờ ra ngoài đó vứt bèo. Nhân tiện thì múc nước đổ đầy giếng. Nước trong đó cũng cạn rồi đấy. Chúc còn chưa kịp lên tiếng liền bị giọng nói của một người phụ nữ chèn ngang. Mờ ba, mờ sai mờ tư làm những chuyện này là không đúng đâu. Bỗng nhiên có người lên tiếng phản kháng, khiến Thu cau mày khó chịu. Ban đầu còn tưởng là ai to gan lớn mật, thì hóa ra là Xuân. Vẫn là thái độ trịch thượng và ngữ điệu không có ai ra gì, Thu đáp lại. Mợ cả, mợ đang cảm thấy bất bình cho mợ Tư à? Thì mợ nói xem, tôi nhờ mợ ta làm có tí việc như vậy có gì là sai đâu. Những công việc này vốn dĩ là của gia nhân trong phủ, mợ Tư không phải động tay đến. Mợ làm như vậy thì khác nào lấy việc công trả thù việc Tư. Tôi chỉ là đang giúp mợ Tư thôi. Mợ Tư nói cảm thấy buồn chán, không có việc gì làm, thì tôi tạo việc cho làm thôi. Đối với mợ cả, tôi giúp người cũng là sai à? Trong phủ thì không thiếu gì việc, thế hà cớ gì mà cứ phải giao cho Trúc những việc này? Thấy tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng, Trúc vội lên tiếng can ngăn. Hai người đừng cãi nhau nữa. Cô quay sang phía Xuân rồi nói. Chị Xuân à, chuyện em muốn làm việc là thật. Chị Thu chỉ là đang giúp em thôi. Chị đừng hiểu nhầm chị ấy. Trúc, sao em lại sai như vậy? Trong phủ này, đủ thiếu những công việc nhẹ nhàng mà phải làm mấy việc này. Không sao cả đâu, em làm được mà. Chị đừng cãi nhau với chị Thu nữa. Cô nắm lấy tay của Xuân ra hiểu rồi vui vẻ nói với Thu. Chuyện chị sao, em sẽ làm. Mặc dù Trúc đã đồng ý, thế nhưng mà Thu vẫn không thể nào chịu đựng được phản ứng của Xuân. Trước đây, Xuân luôn là người hiền lành. Dù người khác có làm gì đi chăng nữa, thì vẫn nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện. Nhiều lần cô có những lời nói không hay với Xuân, thì Xuân vẫn đều bỏ qua. Vậy mà cô chỉ sai với Trúc có tí việc, Xuân đã trở nên gắt gỏng, thậm chí lại đứng ra bênh vực. Hành động này của Xuân chỉ làm Thu ghét Trúc nhiều hơn thôi. Bởi vì không muốn mọi người trong gia đình vì mình mà xào xáo, Trúc mới nghe theo lời của Thu. Trúc khẽ cúi đầu kính cẩn rồi rời đi. Đợi đến khi Trúc khuất dần sau cánh cửa gỗ, Xuân mới quay sang nói chuyện thẳng thắn với Thu. Thu, tại sao em lại sai con bé làm việc của gia nhân như vậy? Thu phẩy ra hiệu cho Cái Mận để cô nói chuyện riêng với Xuân. Cái Mận gật đầu hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Lúc này thì Thu mới lên tiếng. Em đã nói rồi, em chỉ là đang giúp cô ta thôi. Thu à, em đừng kể việc Bu không có ở nhà, bắt nạt con bé. Nếu như để Bu và cậu biết được chuyện này, thì họ sẽ không để yên cho em đâu. Không để yên thì làm được gì? Đây chính là cái giá họ phải trả, bởi vì đã giết chết con gái của em. Người giết chết con gái của em là người khác chứ không phải là Trúc. Con bé không có tội tình gì cả. Em làm như vậy thì khác nào giận cá chém thớt. Thu cười khẩy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn thẳng vào Xuân rồi đáp. Chị yếu đuối thật đấy. Ngay cả tên người giết con mình, chị còn không dám nói ra như vậy. Thế thì chị còn làm được cái gì nữa? Chị không hận Bu, người đã giết con chị sao? Chị hận. Hận đến khi chết rồi vẫn hận. Thế nhưng mà oan oan tương báo, thì đến bao giờ mới hết đấy? Con thì cũng mất rồi. Người còn sống phải sống sao cho đúng. Hay để mọi chuyện qua đi được không? Không, nhất định là không. Dù có chết, tôi cũng phải lôi dòng họ Trình chết theo để cúi đầu tạ lỗi trước linh cứu của con tôi. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi họ trả giá đâu. Dứt lời thì Thu quay lưng bỏ đi. Xuân nhìn theo bóng cô lắc đầu ngao ngán. Không nhẹ tròn cách sống, cuộc đời an nhiên lại khó đến như vậy sao? Trúc nhanh chân xuống nhà dưới làm việc theo lời mà Thu căn dặn. Cô định ra bờ sông vớt bèo, thế nhưng mà khi đi ngang qua vườn sau thì lại bắt gặp Hà đang quỳ trước nấm mồ. Nấm mồ hôm trước cô bị Thu hiểu nhầm. Bản tính tò mò trỗi dậy, Trúc liền nép mình vào một góc xem Hà làm gì. Cô nhìn thấy Hà quỳ trước nấm mồ thứ hai, tính từ bên ngoài vào. Nước mắt lăn dài trên gò má, và hình như Hà có nói điều gì mà cô không nghe rõ. Trúc nhớ là Thu có nói đây là mộ con của ta, nên cô nghĩ đây cũng có thể là mộ con của Hà. Đứng lén lút nhìn thế này không phải là cách hay. Trúc lấy hết can đảm tiến lại chỗ Hà hỏi chuyện. Chị Hà, cô khẽ gọi tên. Nghe có tiếng gọi, Hà vội đứng dậy, lau nước mắt rồi quay sang bên cạnh nhìn. Chúc bà em đến đây có việc gì không? Em đánh xa bờ sông vớt bèo. Đi ngang qua em thì thấy chị ở đây, nên mới hỏi thăm. Chị à, đây là mộ của ai vậy? Dù trong đầu đã thầm đoán ra được, nhưng mà Trúc thì vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa. Hà nhìn nấm mồ, ánh mắt đượm buồn, cười nhàn rồi đáp. Đây là mồ con trai chị. Vậy con trai của chị làm sao mà mất? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Mà khi nãy em nói em phải đi vớt bèo mà. Em mau đi đi. Nếu không chốc nữa, có nhiều người đến sẽ không tiện để vớt đâu. Em quên mất, em xin phép. Chốc đành quay lưng rời đi thì sực nhớ đến vết thương hôm trước Hà bị đánh. Cô nán lại thêm một lúc nữa. Chị Hà, vết thương của chị đỡ chưa? Hà nhìn xuống những vết bầm tím trên tay của mình, khẽ gật đầu rồi đáp. Cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn em. Chị nhớ bôi thuốc đầy đủ để vết thương mau lành nhé. Ừ, chị biết rồi. Em không làm phiền chị nữa. Em đi làm việc đây. Trông vui vẻ cúi đầu rồi nhanh chân chạy đi. Hà nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi cũng lên nhà. Ra đến bờ sông, Trông nhìn xung quanh một lượt. Quả đúng là rất nhiều bèo tụ lại. Cô xắn tay áo, bước xuống bậc thềm, dùng tay không vớt những đám bèo ở gần mình. Vừa làm thì cô lại vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Lúc lại gần Hà bắt chuyện, cô còn sợ Hà không nói chuyện với mình. Bởi vì hôm trước, cô lỡ xen vào chuyện giữa Hà và bà Cẩm. Nhưng mà không ngờ Hà lại niềm nở nói chuyện với cô. Nhớ lại ba nấm mồ sau vườn. Nếu như ngôi mồ thứ hai là con của Hà, ngôi mồ ngoài cùng là con của Thu, thì có lẽ ngôi mồ đầu tiên là nơi chôn cất con của Xuân. Dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy tội nghiệp ba người bọn họ, bởi vì họ mất đi đứa con mà mình mang nặng đẻ đau. Mải mê suy nghĩ mấy chuyện vu vơ trong đầu, đột nhiên thì giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cô dì ơi, cho tôi đám bèo đó được chứ? Trông giật mình quay sang, thì là bắt gặp người lái đò hôm trước. Và cô vẫn còn nhớ mặt của anh ta. Anh ta dường như không hề nhớ cô nghĩ là vậy. Thấy cô không đáp, anh ta nói tiếp. Tôi lấy đám bèo đó được không? Giọng nói của anh ta khiến cô giật mình. Trông thu lại ánh mắt lơ đánh của mình gật đầu đáp. Được, anh cho thuyền vào đây, tôi để bèo lên cho. Sau đó thì anh ta nhanh chóng chèo thuyền lại gần chỗ cô, rồi cùng với cô vớt bèo để lên thuyền. Vừa vớt bèo anh ta lại vừa bắt chuyện. Cô là người làm ở đây à? Không, tôi là vợ của cậu Thành. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên. Vợ cậu Thành mà phải làm những công việc này sao? Tôi không nhé, làm vợ thì không được vớt bèo à? Ý tôi không phải là như vậy. Tôi thấy những người giàu có, họ sống sung sướng lắm. Công việc trong phủ đều có gia nhân làm hết. Hôm trước tôi thấy cô ra đây giặt quần áo, bây giờ thì lại vớt bèo. Tôi cứ tưởng cô là người ở chứ. Anh vẫn nhớ tôi à? Tất nhiên. Hôm đó thì cô đột ngột bỏ đi, nên tôi nhớ mặt cô rồi. Trúc có phần ngượng ngùng, cứ nghĩ là anh ta sẽ không nhớ mặt cô qua một lần gặp thoáng qua. Nào ngờ đâu là nhớ kỹ như vậy. Thấy anh ta nói chuyện vô tư, tính cách thì lại chất phác. Vừa hay khi về phủ, cô không có ai nói chuyện, nên muốn làm bạn với anh ta cho vui. Trúc hỏi. Anh tên gì vậy? Tôi tên là Điềm. Thế còn cô? Tôi tên Trúc. Trúc? Điềm ngẩn ngơ một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, sốt sắng hỏi. Có phải là Trúc con bà Liễu Quý Làng không? Sao anh biết? Bà Liễu hay đi thuyền của tôi sang làng bên. Mỗi lần đi, bà hay kể về cô thế nên tôi nhớ. Hôm nay mới được gặp mặt, không ngờ cô lại là vợ của cậu Thành. Nếu như vậy thì chúng ta có duyên đấy. Mà anh hay chèo thuyền trên sông này lắm à? Tôi chèo thuyền để đánh cá. Hôm nào không bắt được con nào thì chở khách qua sông. Nói chung là cũng vì mưu sinh thôi. Trông gật đầu mấy cái. Phù Điềm cho bèo lên thuyền rồi cùng với anh ra nói chuyện rất vui vẻ. Càng nói chuyện, cô càng cảm thấy hai người có nhiều điểm chung. Tính tình của Điềm thì chất phác, không hề ba hoa, lại hiền lành, khiến Trung mải mê theo cuộc trò chuyện mà quên mất công việc của mình. Ở phía xa, cậu Thành cùng với thằng Sầm từ ngoài trở về phủ. Cậu đi trước, còn nó thì léo đéo theo sau. Suốt từ sáng cho đến bây giờ, nó cứ thấy cậu trầm tư suy nghĩ, không lên tiếng. Lấy làm lạ, nó bắt chuyện. Cậu à, từ hôm nay thì cậu có tâm sự gì à? Cậu Thành thì vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt đáp lại. Sao mày lại hỏi như vậy? Bởi vì hôm nay cậu không nói một lời nào, cũng không trách mắng con. Con cảm thấy không quen ý. Thế mày muốn tao mắng mày à? Ý con không phải là như vậy, chỉ là cảm thấy cậu đang nhiều tâm sự thôi. Cậu Thành lắc đầu mấy cái không đáp lại nó. Đúng là bây giờ trong đầu của cậu đang bồn bề suy nghĩ và nhiều tâm sự không thể nói ra. Cậu nhớ lại những gì tối qua Thu nói với mình. Nhớ về đứa con bị giết của mình. Cậu nghĩ nếu như con của Thu bị bu cậu giết chỉ vì đó là một đứa bé gái thì hai đứa con lần trước cũng có kết cục giống như vậy sao? Sáng nay thì cậu định tìm gặp bà Cẩm nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà không ngờ bà đã lên huyện từ sớm. Sáng ngày mai thì mới trở về. Cậu không còn cách nào, đành phải chờ đợi. Ơ, cậu ơi cậu, kia có phải là Mơ Tư không? Đột nhiên, thằng Sầm kêu lên khiến cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu quay người lại, đánh vào đầu của nó một cái. Mày làm cái gì mà lớn tiếng như vậy? Cháy nhà hay là chết người thế? Thằng Sầm chép miệng một cái. Không phải cháy nhà, chết người. Cậu nhìn xem, Mơ Tư đang nói chuyện với tên đàn ông nào kia kìa. Cậu Thành cau mày nghi hoặc, rồi nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Ở bờ sông, cậu thấy Trúc đang cười vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt. Hình như anh ta không phải người làm trong phủ. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, không cần biết hai người họ đang nói với nhau những gì, câu chuyện ra sao. Cơn ghen trong cậu bùng phát. Không nhiều lời, cậu Thành tức giận đến chỗ Trúc. Bên phía Trúc, cô và Điềm vẫn vui vẻ cười đùa mà không hề hay biết có người nào đó đang rất giận dữ. Đột nhiên từ đằng sau một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo ngược về sau. Trúc giật mình, ngẩng đầu lên, tự nhìn thấy cậu Thành đang nhìn mình với con mắt đỏ sọc đầy tức giận. Cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cười với cậu. Ơ, cậu đi về phòng ngay cho tôi. Dạ. Trúc còn chưa định thần được đã bị cậu lôi đi. Điềm thấy như vậy định lên tiếng thì thằng Sầm chen ngang. Ê ấy, chuyện vợ chồng nhà người ta cứ để người ta giải quyết, người ngoài không nên xen vào. Nhưng mà anh là ai? Ai cho phép anh bén mảng vào phủ tri huyện như vậy? Tôi chỉ là đi ngang qua đây, xin ít bảo thôi. Tôi thì lấy nhanh lên rồi đi, đừng để tôi gọi lính gác ra đuổi đấy. Điềm không nói gì, lặng lặng vớt nốt đám bèo còn lại lên thuyền rồi chào thuyền rời đi. Thằng Sầm đứng đó nhìn mãi, đợi cho đến khi Điềm đi xa thì mới lên nhà trên. Nhìn thấy cô nói chuyện với người đàn ông lạ mặt, cơn ghen trong cậu bùng phát. Cậu tức giận cầm chặt cổ tay của cô lôi về phòng, mặc kệ cho cô vùng vẫy cố gắng thoát ra. Buông tay em ra đi. Cậu Thành, cậu làm em đau đấy, buông ra. Cậu bỏ ngoài tai những lời cô nói. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh cô đang cười đùa với người đàn ông khi nãy. Cậu lôi cô vào phòng, đóng sầm cửa lại, rồi đẩy cô xuống giường. Đối diện với vẻ mặt hung tợn, ánh mắt đỏ sọc của cậu, cô vô cùng sợ hãi. Cô không biết là bản thân đã sai ở đâu mà lại khiến cậu giận như vậy. Đôi mắt to tròn dần ngấn lệ. Cậu ghì chặt hai tay cô lên đỉnh đầu gằn giọng rồi nói. Em thích tiếp xúc với đàn ông lắm sao? Vậy thì để tôi giúp em nhé. Ê, khoan đã, cậu à. Cô còn chưa nói hết câu thì cậu đã khóa môi cô lại bằng môi của mình. Nụ hôn của cậu như mang theo giận dữ cuồng bạo đến đau đớn. Cô không hề có khả năng phản kháng, tay bị giữ chặt, miệng bị khóa, không thể nào kêu cứu, cũng không thể thoát ra. Dù cảm nhận hơi thở yếu dần của cô, cậu vẫn không hề muốn dừng lại. Sự nóng giận ghen tuông che mờ đi lý trí. Cô vùng vẫy cắn vào môi của cậu đến bật máu. Lúc này thì cậu mới dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh của cậu quét dọc cơ thể yếu ớt của cô, rồi thuận tay xé rách chiếc áo tứ thân cùng với yếm đào mỏng manh bằng lụa. Phần trên cơ thể không một mảnh vải, toàn bộ đều thu vào mắt của cậu. Cô gái 16 tuổi, lần đầu tiên bị người đàn ông nhìn thấy cơ thể. Ngoài xấu hổ, còn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nước mắt ràn rùa trên gương mặt nhỏ. Dù biết rất khó, thế nhưng mà cô vẫn cầu xin. Cậu Thành, thả em ra đi. Cậu không để tâm đến thanh âm nhỏ bên tai. Cơ thể non mềm của thiếu nữ phô bày trước mắt của cậu, khiến cậu không thể nào kiềm nén dục vọng. Cậu cúi đầu xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Lúc này thì cô không thể nào chịu đựng được nữa. Tuy rằng cơ thể chưa phát triển đầy đủ, thế nhưng mà rất vừa tay cậu. Cảm giác tê tái chảy dọc cơ thể, cô sợ hãi nài nỉ. Cậu Thành à, em xin cậu đấy, cậu dừng lại đi. Dường như cơ thể mềm mại kia khiến cậu thả lỏng tay, tập trung vào miếng mồi ngon trước mắt. Cô nhân cơ hội đẩy cậu ra khỏi người mình, rồi thẳng tay tát cậu một cái vào mặt. Cái tát trời giáng ấy của cô khiến cậu bừng tỉnh. Cậu dần nhận ra hành động thô tính của mình, lập tức dừng lại. Lúc này thì cô vô cùng sợ hãi, thu mình vào góc giường. Hai tay ôm lấy phần trên cơ thể, che đi những nơi nhạy cảm. Nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Nhìn cô như vậy, cậu hối hận, tự trách bản thân đã không kiểm soát được phần con trong người. Cậu đưa tay định chạm vào tóc của cô trấn an, thì liền bị cô đẩy ra. Đôi mắt ngấn lệ đầy run sợ, nhìn cậu như đang nhìn một con quỷ dữ. Cô hét lên. Đừng động vào người tôi. Cút ra khỏi phòng đi. Trốn. Tôi không cố ý làm em sợ đâu. Tôi xin lỗi. Tôi... Cậu mau cút ra khỏi phòng đi. Cút đi. Cô dùng một chút sức lực cuối cùng của mình, ném hết những thứ xung quanh vào người của cậu, đuổi cậu đi. Tâm trạng của cô giờ đây vô cùng kích động. Cậu biết không thể nói chuyện với cô trong tình trạng này, liền lặng lẽ rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Cậu đứng bên ngoài chỉ nghe tiếng của cô khóc. Cậu lo lắng, không dám đi đâu nửa bước. Cứ đứng như vậy, đợi đến khi cô bình tĩnh, thì mới dám bước vào. Khi nhìn thấy cô nói chuyện với một người đàn ông khác, trong cậu lúc đó chỉ toàn là sự tức giận, ghen tuông, lại thêm sự kích thích, khiến cho dục vọng trỗi dậy không thể nào kiểm soát. Cậu tự hỏi rằng, liệu sau chuyện này cô có ghét cậu hay là xa lánh cậu hay không? Cậu đã làm một chuyện thực sự ngu ngốc. Cậu có cần con giúp gì không? Giọng nói của một người con gái vang lên khiến cậu giật mình, ngẩng đầu. Hóa ra là cái mơ. Nó đi ngang nhìn thấy cậu ngồi phù phục trước cửa phòng, nghĩ là cậu có việc cần giúp, mời đến gần hỏi thăm. Cậu Thành nhìn nó một cái rồi quay mặt sang hướng khác, lạnh nhạt đáp. Không có gì. Đi làm việc đi. Vâng. Cái mờ vừa đi được vài bước, cậu lên tiếng khiến cho nó dừng lại. Mày lấy cho cậu một bộ quần áo cho mờ tư mặc nhé. Con biết rồi ạ, con sẽ đi lấy ngay. Cái mờ cúi đầu kính cẩn nhanh chóng rời đi. Còn cậu thì vẫn ngồi trước cửa, đợi đến khi Trúc bình tĩnh trở lại. Thu cùng với cái mận đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, thì thấy cậu Thành ngồi trước cửa phòng Trúc, rồi nói với cái mờ chuyện gì đó, khiến cho Thu nghi ngờ. Nhận ra cái mờ đang đi về phía mình, Thu đứng chặn ngang đường hỏi chuyện. Nhìn thấy cô, nó cúi đầu lễ phép. Mờ ba, mày đi đâu đấy? Thu hỏi. Con đi lấy quần áo. Lấy cho ai? Dạ, cậu bảo con đi lấy quần áo cho mờ tư. Cậu đang đợi. Con xin phép mờ. Dứt lời, cái mờ nhanh chân rời đi. Thu hướng mắt nhìn về phía cậu Thành. Thấy quần áo của cậu sụp sạch, cô dường như đoán ra được điều gì đó. Sắc mặt dần trở nên khó coi. Cái mờ nhận ra sự tức giận của Thu thì liền lên tiếng. Mờ à, chúng ta về phòng thôi. Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn cái mận. Nó không run sợ mà khẽ gật đầu một cái. Thu trong lòng tức tối, nhưng mà vẫn phải rời đi. Khoảng tầm một lúc sau đó, cái mờ đem một bộ quần áo mới đến cho cậu Thành. Nó đưa cho cậu bằng hai tay rồi nói. Đây là quần áo mà cậu cần. Được rồi, cậu cảm ơn. Mày đi làm việc đi. Vâng ạ. Cậu Thành cầm bộ quần áo trên tay ngồi đợi trước cửa phòng. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc phát ra, cậu mới đứng dậy gõ cửa. Vừa gõ, cậu vừa nói. Trúc à, tôi vào trong được chứ? Đáp lại cậu là khoảng không tĩnh lặng. Biết là cô còn giận, cậu kiên nhẫn gọi cửa thêm lần nữa. Trúc ơi, tôi vào trong nhé. Giống như lần đầu tiên, cô không hề lên tiếng đáp lại. Cậu Thành thở ra một cái rồi nói. Nếu như em không lên tiếng, vậy thì tôi vào trong đấy. Cậu đứng bên ngoài tầm vài phút xem là cô có phản ứng gì không. Thế nhưng mà dường như không hề có động tĩnh. Cậu đành đưa tay lên để cửa bước vào trong. Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều được đóng kín. Bầu không khí âm u ảm đạm. Chỉ có những tia nắng len lỏi qua những lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ chiếu vào. Cậu quay lưng đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi kế bên cô. Trước mắt của cậu bây giờ làm hình ảnh một cô gái nhỏ chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Chiếc áo tứ thân và yếm đào bị xé rách, vứt bừa bãi dưới nền. Cậu đặt bộ quần áo mới kế bên cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Thế em định không nói chuyện với tôi nữa sao? Cậu Thành nhẹ nhàng nói chuyện với Trúc, thế nhưng mà cô vẫn không có một phản ứng. Vẫn chùm chăn kín như vậy. Cậu kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô tiếp tục an ủi. Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Do tôi không bình tĩnh khi thấy em nói chuyện với người đàn ông khác. Em giận thì cứ đánh tôi. Đừng im lặng như vậy được không? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng sau câu nói của cậu. Cô không hề đáp lại. Cậu Thành nhìn cô thở dài. Biết rằng dù nói thế nào thì cũng không thay đổi được gì. Đành ra ngoài. Nếu như em không muốn nói chuyện với tôi sẽ ra ngoài. Quần áo tôi để ở đây, em mặc vào kẻo lạnh. Cậu Thành chán nản đứng dậy. Vừa đi được vài bước thì Trúc bỏ chiếc chăn xuống nghẹn ngào nói. Cậu là đồ độc ác. Nghe tiếng của cô, hai mắt của cậu sáng rực. Quay đầu lại, nhìn thấy cô ngồi trên giường nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thế nhưng mà cậu lại cảm thấy vui. Cậu vội vã đi đến ngồi kế bên, niềm nở rồi nói. Em chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Chuyện khi nãy tôi xin lỗi. Tôi thực sự không muốn làm em sợ. Em tha lỗi cho tôi được chứ? Lúc này thì Trúc bật khóc nức nở. Cậu nghi ngờ em. Đã như vậy, rồi lại còn xé rách quần áo của em. Rồi làm những chuyện đồi bại như vậy. Em hận cậu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mà. Cậu ôm chầm lấy cô vào lòng. Bây giờ ngoài xin lỗi thì cậu không biết làm gì hơn nữa. Trúc thì vừa khóc vừa đánh vào ngực của cậu. Lúc cậu điên cuồng đồng chạm cơ thể, cô đã rất sợ hãi. Nhìn cậu khi ấy không khác gì một con quỷ dữ, vừa đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới dám nói chuyện với cậu. Cậu ôm cô, vuốt ve tấm lưng trần an ủi, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Tôi biết là chuyện tôi làm rất khó có thể chấp nhận. Tự nhiên mà xin em, đừng hận tôi. Thêm cậu hứa đi. Được. Tôi hứa. Luôn tin tưởng em. Và không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Em tha thứ cho tôi được không? Cô im lặng không đáp. Cậu hiểu tâm trạng của cô bây giờ đang rất rối. Thế nên không muốn cô khó xử thêm. Cậu lấy bộ quần áo mới đưa cho cô. Lảng tránh sang chuyện khác. Em thay quần áo đi. Rồi chúng ta lên nhà ăn cơm trưa. Trông nhanh chóng lấy quần áo từ tay của cậu, lư mắt nói. Cậu không được nhìn. Tôi biết rồi. Cậu Thành quay mắt sang hướng khác, kiên nhẫn chờ đợi. Tầm một lúc sau đó, cô lên tiếng ra hiệu. Em thay xong rồi. Cậu quay lại nhìn cô mỉm cười, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của cô. Ban đầu cô còn dè chừng, nhưng mà thấy cậu không có ác ý thì liền buông sự cảnh giác. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên má cô nụ hôn rồi nói. Chúng ta lên nhà ăn cơm nhé. Không, em muốn ăn ở đây. Được rồi, vậy để tôi kêu người mang cơm lên cho chúng ta. Cậu Thành xoa đầu của Trúc rồi rời khỏi phòng. Cô ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc thì đứng dậy thu dọn lại chút quần áo bị cậu xé rách. Dọn dẹp lại phòng đợi cậu. Với tâm trạng bây giờ, thì cô không muốn gặp ai trong nhà, đặc biệt là Thu. Cô cảm giác Thu không thích mình. Dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, tự nhiên mà cô cảm nhận được. Dọn dẹp phòng xong xuôi thì cũng vừa lúc gia nhân mang cơm vào phòng. Cô nhìn những món ăn thơm lừng được bày biện đẹp đẽ trên bàn, không cầm cự được, gắp một miếng bỏ vào miệng. Cậu Thành đi đến cửa vừa hay nhìn thấy cảnh này thì lên bật cười. Tại em không đợi chồng mình cùng ăn sao? Cô liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp. Mặc kệ cậu. Dứt lời thì cô tiếp tục dùng bữa. Cậu cũng ngồi xuống kế bên cô. Suốt bữa cơm, cô không nói chuyện với cậu dù chỉ là một tiếng. Có lẽ là cô vẫn còn giận cậu chuyện khi nãy. Cậu không để tâm đến, mà lặng lẽ gắp thức ăn cho cô. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy thì cậu cũng cảm thấy vui. Trúc sực nhớ ra một chuyện, liền hạ đũa xuống quay sang hỏi. Cậu à, ba nấm mồ sau vườn đều là mồ của con chị ba sao? Đột nhiên cô nhắc đến mồ con, cậu bỗng không còn tâm trạng để ăn uống. Cậu buông đũa, ánh mắt đượm buồn gật đầu đáp. Đúng như vậy, đều là mồ của con tôi. Thế vậy thì tại sao chúng lại chết vậy? Có đứa bởi vì sinh non mà chết, đứa thì chết yểu. Như vậy thì tội nghiệp cho những đứa trẻ đó quá. Nếu như chúng còn sống, chắc chắn là tôi đã có ba cô con gái xinh đẹp. Nhưng mà thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em mau ăn cơm đi cạo ngồi đấy. Cậu Thành tiếp tục gấp thức ăn vào bát cho cô. Trúc cứ ngẩn ngơ dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô suy nghĩ đôi chút rồi lên tiếng, phản bác lại lời cậu vừa nói. Không phải là ba đứa con gái, phải là hai gái, một trai mới đúng. Cậu nhìn cô bật cười rồi hỏi. Em nói cái gì lạ vậy? Mau ăn cơm đi, rồi chiều tôi dẫn em đi chơi. Không, em nói thật đấy. Không phải là ba đứa con gái đâu. Sao lại không phải ba đứa con gái? Cả Xuân, Hà và Thu đều sinh cho tôi một người con gái mà. Chị Hà sinh con trai chứ không phải là con gái. Cậu đứng hình vài giây, bên tai văng vẳng câu nói của cô. Rồi thì cậu vội vàng bỏ qua những suy nghĩ mông lung trong đầu. Bởi lúc Hà sinh con, cô không có mặt ở đây. Cậu đoán có thể do chuyện khi nãy khiến tinh thần của cô kích động mới nói những lời sằng bậy. Cậu nắm tay của cô trấn an. Em ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thấy cậu không tin mình, cô giận lắm, trông nhăn mặt khẳng định lại lần nữa. Em không nói dối đâu, là chính chị Hà nói với em như vậy. Chị Hà sinh con trai chứ không phải là con gái. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, dường như vẫn không tin vào những gì vừa nghe được. Em nói như vậy là có ý gì? Sao mà Hà có thể sinh con trai được? Bố nó và anh cô ấy sinh con gái, nhưng mà đứa bé không may qua đời bởi vì sinh non mà. Sáng nay em nhìn thấy chị Hà sinh sau, em đến hỏi chuyện thì chị nói ra thăm mộ con trai. Chắc là bố nhầm lẫn gì ở đây. Chị Hà sinh con trai chứ không phải là con gái mà. Cậu Thành im lặng không đáp, rồi ra hiệu cho cô tiếp tục dùng bữa. Tâm trạng của cậu giờ đây rối bời, không biết nên bắt đầu như thế nào. Đầu tiên, Thu nói chính bố là người giết chết con của cậu. Bây giờ lại đến chuyện bố nói dối cậu về chuyện Hà sinh con trai chứ không phải là con gái. Vậy thì còn Xuân thì sao? Liệu rằng còn bí mật nào nữa hay không? Đầu của cậu rối như tơ vò. Có quá nhiều điều động trời trong biệt phủ này mà cậu không biết. Mỗi lần vợ sắp sinh, cậu đều nhận được thư của ông ngoại gọi vào kinh thành khiến cậu không thể nào ở bên chăm sóc. Tất cả những gì cậu biết đều do bà Cẩm nói lại. Hóa ra, bao nhiêu lâu nay cậu đã bị lừa. Nhưng mà bà Cẩm làm như vậy là vì lý do gì? Không phải những đứa bé đó đều là cháu ruột của bà sao? Rốt cuộc thì vì sao bà lại làm như vậy? Cậu Thành, cậu mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi đấy. Giọng nói của cô đột ngột vang lên, khiến cho cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gật đầu rồi đáp. Ừ, toàn đây. Mà em và cái tên lái đò kia là quan hệ gì vậy? Cậu vẫn nghi ngờ em sao? Chốc Hà bát cơm trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt của cậu. Ánh mắt của cô khiến cậu dè chừng, cười lấy lệ. Không, tôi không nghi ngờ em. Tôi chỉ là thắc mắc thôi. Em và anh ta không có quan hệ gì cả. Anh ta tên là Điềm, làm nghề chài lưới lái đò. Trong lúc vớt bèo ở sông thì em vô tình gặp thấy anh Điềm vui tính, mới nói chuyện thôi. Vớt bèo? Sao em phải làm việc này? Trúc quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của cậu. Cô không muốn cậu biết chuyện Thu sai mình làm những chuyện trong phủ, và cũng không muốn mọi người xào xáo. Cậu Thành thì vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô, còn cô thì cứ ấp ống ngập ngừng mãi, mới biện ra một lý do để đáp lại. Thực ra thì cũng không có gì đâu. Mà cậu bảo là chiều nay đưa em đi đâu à? Cô cố tình chuyển sang chủ đề để cậu không nhắc đến việc kia nữa. Câu hỏi của cô làm cho cậu phân tâm, dường như đã khiến cho cậu quên đi những chuyện mà mình đang muốn biết. Cậu nhìn cô cười nói. Là tôi định dẫn em lên huyện. Lên huyện? Cậu nói thật sao? Thế không phải là tôi đã hứa với em sẽ đưa em lên đó chơi sao? Nhân tiện, tôi cũng muốn để cho em biết quan tri huyện xử án như thế nào. Em muốn đi ngay? Cậu Thành nghe xong thì cốc nhẹ vào trán của cô một cái nghiêm giọng. Ăn xong rồi tôi sẽ đưa đi. Vâng ạ. Trông nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn, cậu Thành thì cũng tiếp tục cùng cô dùng bữa. Trong căn phòng chỉ còn thấp thoáng ba người phụ nữ. Thư liếc nhìn mâm cơm một lượt, không thấy chén đũa của cậu và Trúc thì liền thắc mắc. Vũ Huệ, cậu không lên đây ăn cơm à? Còn Mơ Tư, Mơ Ta đâu rồi? Vũ Huệ đặt món ăn cuối cùng lên mặt bàn rồi đáp. Cậu cùng với Mơ Tư ăn cơm trong phòng, thế nên không lên đây đâu. Ba Mơ cứ dùng bữa, tôi xin phép xuống bếp. Thu nghe xong thì tức giận đến nổ cả đom đóm mắt. Hai tay nắm chặt lại đến nôi móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Cô không thể nào chịu đựng được chuyện cậu và Trúc ở bên cạnh nhau. Trong khi cô ngày đêm chịu nỗi đau dằn vặt khi nghĩ đến tiếng khóc đáng thương của con gái mình. Tại sao họ lại có được hạnh phúc trong khi cô đang đau đớn? Cô không cam tâm. Thu tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Đôi mắt đỏ sọc ánh lên sự giận dữ tột độ. Cô đứng dậy bỏ về phòng trong khi chưa một lần động đũa. Vốn đã quen với tính cách ngang tàn, bướng bỉnh, thế nên Xuân và Hạ không ai nói gì cũng lặng lẽ dùng cơm. Bữa ăn chỉ có hai người, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Trong lúc ăn, Xuân để ý Hạ tiêu tụy đi nhiều so với những ngày trước. Sợ Hạ làm việc quá sức, lại nhớ đến chuyện bà Cẩm hay đánh đập, cô vội lên tiếng hỏi han. Hạ này, chị thấy là em dạo này xanh xao ốm yếu quá đấy. Tôi có chuyện gì à? Tại hay là Bu lại đánh em sao? Câu hỏi đột ngột của Xuân khiến cho Hạ chột dạ. Hạ nhiều lần dời ánh mắt sang nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Chắc là chị nhìn nhầm rồi. Em vẫn khỏe mà, có xanh xao gì đâu. Chị xem đi, em ăn được hai bát cơm rồi đấy. Còn chị thì môi một bát vẫn chưa xong. Chị mới là người ốm yếu đi nhá. Sau đó thì Xuân nhanh chóng nhận ra nụ cười gượng gạo trên môi Hạ. Xuân đặt bát cơm trên tay xuống, nét mặt nghiêm nghị trầm tư rồi nói. Chị biết là em có điều khó nói. Nếu như nó liên quan đến Bu, hay là những việc khiến cho em nặng lòng, thì em có thể chia sẻ với chị. Chị sẽ giúp em. Chuyện này chị không giúp được đâu. Tại sao? Hạ lắc đầu rồi im lặng, không nói một lời. Cô cứ cúi gầm mặt xuống, ăn cho xong bữa cơm rồi đứng dậy rời đi. Xuân ngồi một mình với căn phòng hiu quạnh không một bóng người. Nhìn những món ăn bày biện trên bàn, tuy rằng đẹp mắt, hương thơm nước muối, thế nhưng mà cô không có tâm trạng để ăn. Đến nuốt còn không nuốt nổi. Vũ Huệ từ dưới nhà lên, nhìn thấy phòng ăn chỉ còn lại Xuân cùng với bát cơm còn dang dở. Nhìn món ăn vẫn còn nguyên, Vũ đã đoán được phần nào tình hình. Vũ đặt bát chè đồ đen trước mặt của Xuân rồi nói. Mở cả, ăn đi cho mát. Xuân ngẩng đầu lên mỉm cười rồi đáp. Cảm ơn Vũ. Chuyện tôi nên làm thôi. Mở hai và mở ba lại không ăn cơm mà mở. Không hiểu vì sao dạo gần đây, tâm trạng hai người họ thất thường lắm. Người thì cứ gắt gỏng vô cớ, người thì cứ lầm lì. Tôi cũng không biết thế nào cho hợp lý Vũ à. Mợ không cần quá quan tâm đến mợ 2, mợ 3 để làm gì. Điều quan trọng là mợ cần làm, đó chính là để cho bản thân của mợ. Mợ suy nghĩ cho mình nhiều hơn một tí thôi. Cô ngạc nhiên nhìn Vũ. Lo cho bản thân tôi. Tôi thì có gì đáng lo ngại đâu. Sao lại không chứ? Kể ra thì mợ cũng lấy cậu Thành được 6 năm rồi còn gì nữa. Sau khi con của mợ mất, cậu Thành lấy thêm mấy đời vợ rồi. Có màng gì đến mợ đâu. Thế mợ không sợ là cậu sẽ quên mợ à? Tôi và cậu đến với nhau là do ép buộc. Làm gì có thứ gọi là tình yêu nam nữ giữa chúng tôi. Cậu Thành cho tôi ở lại phủ, thì tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Còn những thứ khác, tôi không màng tới. Thế nhưng mà sao Vũ lại nói với tôi những lời này? Vũ Huệ nhìn cô trầm ngâm hồi lâu. Hôm nay nhân lúc chỉ có hai người, Vũ mới được nói ra nỗi lòng của mình. Từ khi Xuân bước vào phủ tri huyện, Vũ Huệ đã thương cô như con gái bởi vì tính của cô hiền lành, đảm đang, lại cam chịu. Nhiều lúc thấy cô thiệt thòi, cậu Thành không quan tâm đến, Vũ cũng xót lắm. Thế nhưng mà phần tôi tớ nào dám lên tiếng, Vũ chỉ biết nhắm mắt cho qua. Nhìn thấy Vũ im lặng không nói, lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, Xuân lên tiếng. Vũ trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Sao mà cứ đứng thần người ra như vậy? Vũ Huệ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vũ đột ngột nắm lấy tay của Xuân, khiến cô bất ngờ. Vũ ân cần nói giống như một người mẹ đang dạy bảo con của mình. Mợ đừng cam chịu như vậy nữa. Dù sao cậu Thành cũng là chồng của mợ. Mợ phải tìm cách có được tình cảm của cậu chứ. Vũ à, Vũ nói gì tôi không hiểu. Vì sao tôi phải tìm cách có được tình cảm của cậu? Cậu yêu ai, lấy ai là quyền của cậu. Tôi không thể nào xen vào. Và tôi cũng không muốn xen vào. Xin Vũ đừng nói mấy lời sằng bậy như thế này nữa. Cả người khác nghe thấy rồi lại dị nghị. Tôi là đang khuyên mờ thật lòng đấy. Nếu như mờ cứ mãi nhân từ như vậy, rồi đến lúc nào đó mờ sẽ chết đi trong cô đơn thôi. Tôi biết là mờ có tình cảm với cậu Thành. Thế tại sao mợ không thử có được tình cảm của cậu? Thái độ lúc này của Vũ Huệ khiến cho Xuân bàng hoàng. Cô vội vàng rút tay khỏi Vũ rồi đứng phắt dậy. Cô ra chân cách xa Vũ tầm vài bước chân. Ánh mắt khó hiểu của cô liên tục nhìn về phía Vũ. Cô lắp bắp rồi nói. Tôi không hiểu Vũ nói gì cả. Tôi cũng không muốn nghe những lời này. Mong rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không diễn ra. Tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Dứt lời thì Xuân nhanh chóng rời đi. Vũ Huệ nhìn theo bóng của cô khuất dần sau cánh cửa gỗ rồi nở ra một nụ cười. Buổi chiều sớm, Trúc ngồi trong phòng sửa soạn quần áo rồi cùng với cậu Thành lên huyện chơi. Hai người đi bằng xe kéo. Lần đầu tiên được ra khỏi làng, Trúc vô cùng thích thú. Cô không ngồi yên một chỗ mà quay ngang quay ngửa, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc trước, còn sống cùng Bu, cô chỉ quanh quẩn bên con sông nhỏ, hoặc là sang làng bên kia chơi. Chưa bao giờ được đi chơi xa như vậy. Cô thích thú, được mở mang tầm mắt. Nhìn cô vui vẻ, cậu khẽ mỉm cười hài lòng. Hôm nay ngoài việc dẫn cô đi chơi huyện, cậu còn phải lên công đường, học hỏi cách thầy xử án, và làm quen dần với công việc của tri huyện. Mất một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng thì cũng đến nơi. Chốc nhanh chân xuống xe trước, cô đưa đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Trên huyện cũng khác xa so với làng. Nơi đây nhộn nhịp, nhiều người qua lại, náo nhiệt hơn rất nhiều, không giống như khung cảnh yên bình chốn làng quê. Cô thích thú nhìn những ngôi nhà cao mấy lầu mà trầm trồ. Rồi thì cô chợt nhận ra ở đây có lầu xanh. Nhìn mấy cô gái xinh đẹp đứng trước cửa son son phấn phấn, mặt tươi như hoa, đang mời chào khách, cô bất giác cảm thấy lo lắng. Trúc vội vã đi đến khoác tay của cậu không buông. Thái độ kỳ lạ của cô làm cho cậu bất ngờ. Có bao giờ cô chủ động như vậy? Cậu nhìn cô rồi thắc mắc. Em sao thế? Có chuyện gì à? Trúc ngước mắt nhìn cậu. Gương mặt phồng phiệu, đôi lông mày lá liếu khẽ cau lại, tỏ vẻ khó chịu. Cậu không được đến mấy chỗ kia đâu đấy. Chỗ kia? Chỗ kia là chỗ nào? Trông quay mặt nhìn về phía trước, cậu Thành cũng nhanh chóng nhìn theo. Thì ra nơi cô nói đến chính là lầu xanh. Cậu còn chưa kịp nói câu nào, cô đã lên tiếng cảnh cáo. Tuyệt đối không được đến đó. Nếu không, em sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Cậu Thành nghe xong bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của cô vợ nhỏ. Cậu xoa đầu cô rồi đáp. Được rồi, tôi sẽ không đến mấy nơi đó. Chúng ta lên huyền đường thôi. Trúc gật đầu rồi léo đéo theo cậu, đi qua lầu xanh. Cô cố gắng đi thật nhanh, bởi vì cô không muốn nhìn những người phụ nữ đang mời chào trước cửa kia. Bố đã từng nói với cô, chốn lầu xanh không tốt đẹp, gái lầu xanh nhiều mối lo ngại. Bên trong nơi ở của những cô gái son phấn đàn hát mua vui kiếm tiền, có những thứ người ngoài không biết được, vì thế cần phải tránh xa. Hai người cùng nhau lên huyền đường thăm thầy. Đến nơi, người dân đang đứng đông nghịt. Hình như là ông Trạch đang xử án. Khó khăn lắm thì cậu và Trúc mới có thể len qua đám đông, vào bên trong để xem tình hình. Rồi thì dầm một tiếng. Tiếng gõ bàn lớn phát ra từ phía ông Trạch đang ngồi, khiến cho người dân ai nấy đều im lặng. Chị Huyền Trạch trong bộ quần áo tôn nghiêm, nhìn người tá điền chân tay lấm lem bùn đất rồi hỏi. Người là người gõ trống xử án sao? Người tá điền gật đầu, hai tay chắp lại cúi đầu kính cẩn. Dạ vâng, là con thưa chi huyện. Thế người có gì thì mau nói đi. Bẩm quan, con muốn kiện phủ hộ bắc, ngang nhiên bắt vợ con. Bắt vợ của ngươi? Kể rõ ngọn ngành sự việc cho ta nghe. Dạ thưa, vợ chồng chúng con mở một quán nước nhỏ ven sông. Ngày nào thì phố Hồ Bắc cũng ghé qua uống nước. Con sớm đã biết ông ta có tình ý với vợ của mình, nên cũng dè chừng. Nào ngờ đâu hôm nay ông ta lại ngang nhiên cho người đến bắt vợ con về làm vợ bé, mong quan xét xử cho. Lúc này thì tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên rôm rả. Trông thì đứng im nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt không nói một lời. Đột nhiên trong đám đông, một người đàn ông bồng phề trong bộ áo dài xanh, đi đôi guốc mộc lạch cạch bước vào phản đối. Bẩm quan, thằng này ăn nói hàm hồ, con không hề cướp vợ qua ai cả. Ông Trạch nhíu mày nhìn tên mới đến rồi hỏi. Người tên gì? Tôi là Phú Hồ Bắc. Thì ra ngươi là người bị kiện. Tá điền này nói ngươi cướp vợ của hắn, thì ngươi có gì muốn nói không? Phú Hồ Bắc quay sang trừng mắt nhìn anh ta, rồi kính cẩn nói. Dạ thưa, tất cả đều là bịa đặt. Hắn ta không hề có bằng chứng chứng minh tôi bắt vợ của hắn đi. Ông Trạch gật đầu mấy cái hỏi tá điền. Phú Hồ Bắc nói đúng. Ngươi không có bằng chứng thì tại sao lại nói người ta bắt vợ của ngươi? Anh ta vội vàng giải thích. Dạ thưa quan, chính mắt con nhìn thấy Phú Hồ Bắc bắt vợ của con đi. Hơn nữa, không chỉ có con, mà còn những người dân xung quanh đó đều nhìn thấy. Không tin thì quan có thể hỏi bọn họ. Ông Trạch vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, gõ mạnh xuống bàn một cái để mọi người im lặng. Ông lên tiếng. Thế ở đây, ai làm chứng cho việc Phú Hồ Bắc bắt vợ của người tá điền này, thì bước lên phía trước. Khoảng không tĩnh lặng bao trùm toàn bộ công đường. Ánh mắt hy vọng của người đàn ông mất vợ nhìn về phía đám đông cầu xin sự cứu giúp. Thế nhưng mà không ai đủ can đảm bước lên. Những người ở đây đến một nửa là làm việc cho Phú Hồ Bắc. Bây giờ chống đối lại ông ta thì cuộc sống của họ sẽ không tốt đẹp. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Không thấy bất kỳ nhân chứng nào xuất hiện. Ông Trạch cười nhạt nói. Người đã thấy chưa? Không một ai làm chứng cho ngươi. Vậy thì những lời ngươi nói khi nãy tự không phải đã vu oan cho Phú Hồ Bắc sao? Anh ta lắc đầu lia lịa cố gắng giải thích. Không phải như vậy đâu quan à. Chắc chắn là có hối lộ. Chắc chắn là như vậy. Phố Hồ Bắc thì vênh mặt. Hối lộ? Hối lộ gì ở đây? Mày rõ ràng vu oan cho tao, rồi lại còn dám cãi như thế. Tôi không vu oan. Chính ông là người đã bắt vợ tôi. Thằng này láo. Mày lại còn dám đổ tội cho ông á? Hai bên cãi qua cãi lại. Ông Tranh thì đập mạnh bàn một cái đầy tức giận. Nơi đây là chốn công đường, không phải là nơi để các người làm loạn như vậy. Tá Điền Xiêm kia, ta phạt người 20 trường, tôi vu oan giá hòa cho người khác. Lãnh đầu, mang hắn ra ngoài. Phu Hồ Bắc nghe quan xử xong thì cười đầy đắc ý. Anh Xiêm không phục, không ngừng phản kháng. Tôi không phục. Quan xử không công minh, tôi không phục. Ông Trạch điềm nhìn nhìn anh ta rồi hỏi. Thế ta xử sai chỗ nào mà ngươi lại nói là không công minh? Rõ ràng là Phú Hồ Bắc bắt vợ của tôi. Quan không cho người điều tra đã vô kết án như vậy. Tôi không phục. Xiêm tức giận. Ông Trạch đột nhiên cười phá lên. Ta xử án từ trước đến nay đúng người đúng tội. Ngươi nói là Phú Hồ Bắc bắt vợ của ngươi. Thế nhưng mà vợ của ngươi đâu có bị bắt cóc đâu. Lời nói của ông Trạch khiến cả công đường ngạc nhiên. Bỗng nhiên từ bên trong phòng, Đào, vợ của Sim chạy ra ôm chầm lấy anh, trợn ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Phú Hồ Bắc chố mắt nhìn Đào hoang mang tột độ. Ông Trành cẩn thận quan sát từng thái độ của từng người rồi lên tiếng. Phú Hồ Bắc, ngươi còn lời nào muốn nói không? Phú Hồ Bắc ngơ ngác. Quan nói như vậy là sao? Con không hiểu. Ta tìm thấy cô Đào này trong phủ của ngươi. Tại người giải thích thế nào về việc này đây? Công đường một lần nữa ồn ào bởi tiếng xì xào bàn tán của dân làng. Phù Hồ Bắc quỳ xuống trước mặt của ông, chối bay chối biến. Bẩm quan, đây không phải là sự thật. Chắc chắn có người đổ oan cho con, mong quan suy xét. Ông Trạch tức giận trừng mắt nhìn Phù Hồ Bắc. Chính người của ta nhìn thấy Đào ở trong phủ của ngươi. Hơn nữa, gia nhân trong phủ cũng nói cô ta bị bắt đến. Vậy mà ngươi lại còn ngoan cố không nhận tội. Lãnh đầu, đem Phú Hồ Bắc ra ngoài, đánh 100 trường. Bởi vì tôi nói bắt vợ người khác mà lại không nhận tội. Rõ. Hai tên lính hô to rồi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Mặc cho Phú Hồ Bắc kêu gào, thì hắn ta vẫn bị lôi đi. Lúc này thì ông Trạch mới quay sang phía vợ chồng anh Sim. Bây giờ thì án cũng xử xong. Vợ chồng người cũng đã đoàn tụ. Bây giờ về được rồi. Sau đó thì Đào dìu chồng đứng dậy. Hai người cúi gặp người đồng thanh. Đa tạ tri huyện. Ông Trạch gật đầu. Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Người dân dần tản ra. Tuy nhiên mà những lời bàn tán khen ngợi về sự liêm minh của tri huyện Trịnh Trạch vang lên không ngừng. Chốc, lần đầu tiên được chứng kiến quan xử án, thạch thù đến nỗi không nói nên lời. Cô quay sang phía cậu rồi hí hửng. Thầy xử án tài tình thật cậu nhỉ? Cậu Thành mỉm cười không đáp. Nhìn thấy trong bộ áo quan xử án trên công đường, cậu thầm thán phục. Thán phục tài trí và sự công bằng của ông. Cậu tự hỏi, không biết sau khi thay thầy làm quan, thì liệu rằng cậu có làm được như vậy không? Ông Trạch thì sớm đã nhận ra sự xuất hiện của cậu và Trúc. Xử án xong, ông xuống chỗ hai người đứng hỏi thăm. Vừa nhìn thấy ông thì hai người cúi đầu kính cẩn. Chúng con chào thầy. Ông Trạch niềm nở. Thế hai đứa hôm nay có nhà hứng đến xem thầy xử án sao? Trông nhanh nhỏ đáp lại. Khi nay thầy xử án tài tình lắm à? Ông Trạch cười xoa xoa đầu của chúng rồi hỏi. Thế hai đứa lên đây không chỉ để xem xử án thôi có phải không? Lúc này thì cậu Thành mới lên tiếng. Là con đưa Trúc lên huyền chơi, nhân tiền vào đây xem thầy xử án. Ra là vậy. Thế nếu như vậy thì hai đứa mau đi đi. Bây giờ chờ huyền nhiều trò vui lắm. Thầy còn có việc cần xử lý, thầy đi trước. Dạ vâng ạ, thầy đi thong thả. Ông Trạch cũng gật đầu rời đi. Nhìn bóng của ông khuất dần sau cánh cửa gỗ, cậu Thành nắm lấy tay của Trúc ân cần nói. Chúng ta cũng đi thôi. Trông vui vẻ nhìn cậu. Hai người cùng nhau rời khỏi công đường, đi ra chợ huyện. Cả buổi chiều hôm đó, Trúc được cậu đưa đi nhiều nơi, biết được nhiều nơi rất đẹp. Cô giống như một đứa trẻ, lần đầu tiên được đi chơi, nhìn đâu cũng thích thú, cái gì cũng muốn thử. Nhờ có buổi rào huyền cùng với Trúc, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn, không còn những căng thẳng, mệt mỏi, khi mà ngày nào cũng phải vùi đầu vào kinh sử. Chiều muộn, cả hai cùng về phủ nghỉ ngơi. Trúc nhanh nhàn về phòng trước, còn cậu thì đến tìm Hà, hỏi về chuyện năm xưa. Cậu đi dọc ra hành lang đứng trước cửa một căn phòng nhỏ, chần chừ vài giây rồi đưa tay lên gõ cửa. Hà ơi, tôi vào trong được chứ? Chưa có sự cho phép của Hà, cậu không tùy tiện bước vào. Không biết là Hà làm gì trong phòng mà mãi đến một lúc lâu sau đó thì mới ra mở cửa cho cậu. Cô nhìn cậu ánh mắt dài đi rất nhiều so với lần trước, cô nhỏ giọng rồi nói. Cậu vào đi. Cậu Thành gật đầu rồi sau đó theo cô đi vào trong. Căn phòng của Hà là căn phòng nhỏ nhất của nhà trên, và lại thì nó cũng không được trang trí đẹp đẽ. Những vật dụng ở đây đã cũ từ lâu. Nơi đây thì không khá hơn chỗ ở của gia nhân trong nhà là bao. Kể từ khi cưới Thu về, thì cậu cũng ít khi đến phòng của Hà, mà nói trắng ra là gần như không đến. Nếu như hôm nay Trúc không nhắc đến chuyện con cái, thì có lẽ là cậu đã quên mặt cô từ lâu. Cậu nhìn xung quanh một lượt, cửa sổ trong phòng được đóng kín, không khí thì vô cùng ngột ngạt, bí bách. Khi bước chân vào trong, cậu cảm nhận một luồng khí lạnh khẽ thổi qua khiến cậu sờn cả gai ốc. Có một điều lạ lắm, cậu nhìn thấy dường như trong căn phòng này không chỉ có hai người, mà còn có sự hiện diện của một nhân vật vô hình nào đó. Hà kéo ghế gỗ ra, chỉ tay vào ra hiệu. Cô ngồi xuống đi. Trong lúc cô pha chè thì cậu nhìn ngắm xung quanh. Bất chợt, cậu nhìn thấy phía góc phòng có một cái bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ đặt hoa quả, bánh kẹo rất nhiều. Lấy làm lạ, cậu bèn hỏi. Bàn thờ kia là của ai vậy? Hà rót chén chè nóng, đặt ngay trước mặt của cậu, hướng mắt nhìn về phía bàn thờ từ tốn nói. Là bàn thờ của con. Bàn thờ con? Sao em không nói chuyện này cho tôi biết? Cậu biết thì giúp ích được gì sao? Câu nói của Hà giống như một nhát dao vô hình, cắt ngang trái tim cậu. Cô nói đúng. Bây giờ cậu biết thì cũng không giúp được gì cả. Bởi vì con của cậu đã mất. Cậu im lặng. Cô cũng không nói. Hai người cứ như vậy để thời gian trôi qua. Cuối cùng thì Hà cứ ngồi nghĩ như vậy thì cũng không phải là cách hay. Cô lên tiếng trước. Hôm nay cậu đến gặp em có chuyện gì không? Cậu Thành lúc này sực nhớ ra lý do vì sao mình đến đây. Cậu sốt sắng hỏi. Tôi muốn biết về con của chúng ta. Con của chúng ta? Không phải là nó đã mất rồi sao? Tôi biết là nó đã mất. Nhưng có một điều tôi cần em đính chính. Đính chính chuyện gì? Năm đó, em sinh con trai có phải không? Hà nghe xong thì chột dạ, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, cô lắp bắp. Sao cô biết chuyện này? Là Trúc nói cho tôi biết. Em trả lời tôi đi. Có phải là em sinh cho tôi một người con trai có phải không? Hà cố gắng lảng tránh ánh mắt dò xét từ cậu. Cô không dám nhìn thẳng. Chỉ một phút lơ miệng, cô đã nói ra bí mật chôn giấu bao nhiêu năm nay. Hà không nói cho cậu biết chuyện mình sinh con trai là bởi vì bà Cẩm cấm cô nói ra sự thật này. Cứ ngỡ rằng sẽ giấu được cậu suốt đời, nào ngờ đâu lại bị phát hiện trong phút chốc. Ban đầu thì Hà ngập ngừng mãi, không động tĩnh gì. Mãi cho đến một lúc sau đó, sau khi thông suốt thì cô mới gật đầu. Đúng, em sinh con trai. Cậu sững sờ, toàn thân đông cứng lại. Khi quyết định đến đây gặp Hà, thì cậu đã hy vọng rằng những gì Trúc nói không phải là sự thật. Nhưng mà bây giờ thì cậu tin rồi. Cậu Thành cúi gầm mặt xuống trầm tư hắng giọng hỏi. Con của chúng ta vì sao lại mất? Hà cười nhạt một tiếng. Thế không phải là cậu đã biết lý do rồi à? Thằng bé là chết yểu. Đừng cố nói dối tôi như vậy. Cậu nói gì lạ thế? Chuyện em nói là sự thật mà. Thu nói với tôi, bố đã cho người chôn sống con của cô ấy chỉ vì đó là một bé gái. Vì vậy nên cậu nghi ngờ con của em cũng là do bu dít có phải không? Cậu Thành không nói, chỉ gật đầu một cái. Đáp lại cậu là một nụ cười lạnh, lạnh đến thấu xương của Hạ. Chẳng phải là bấy lâu nay bố luôn muốn có một đứa cháu trai để ấm bồng sao? Em sinh được một đứa con trai, chẳng là bố sẽ mừng rỡ rồi mở tiệc ăn mừng lâu rồi. Chỉ đáng tiếc đứa con đó sinh ra đã chết yểu, nên bố mới cưới vợ mới cho cậu. Nếu như đứa bé còn sống thì cậu đã không có đến 4 người vợ. Cậu trầm ngâm suy nghĩ những lời Hà nói. Bà Cẩm từ xưa đến nay thì thích một đứa cháu trai. Vừa hay Hà lại sinh được con trai, ắt hẳn là bà sẽ mở tiệc linh đình, chứ làm gì có chuyện nhẫn tâm giết chết đứa cháu của mình hằng mong ước. Nhưng mà có điều cậu vẫn không hiểu. Con trai cậu chết yểu thì bà cứ nói là chết yểu đi. Việc gì phải nói dối là sinh con gái. Ngay cả Hà cũng như vậy. Lúc cậu từ kinh thành về hỏi chuyện, cô cũng nói là mất con gái, trong khi rõ ràng đó là một đứa bé trai. Cậu Thành đưa mắt nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, cậu thấy sự hoang mang, sợ hãi. Rồi đột nhiên bên tai của cậu vang lên tiếng cười khúc khích cùng với giọng nói của một đứa trẻ con. Hình như nó đang gọi cậu. Thầy ơi, con ở đây. Thầy có nhìn thấy con không? Thầy ơi! Giọng nói của đứa trẻ đó cứ vang lên bên tai khiến cậu hoang mang. Cậu quay sang bên cạnh, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng mà vẫn không nhìn thấy gì khả nghi. Kỳ lạ! Khi này rõ ràng cô nghe thấy tiếng trẻ con, bây giờ lại không nghe gì cả. Hà nhanh chóng nhận ra thái độ kỳ lạ của cậu, cô hỏi. Có chuyện gì sao cậu? Trông sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Hà này, em có nghe tiếng gì không? Không, em không nghe gì cả. Cậu nghe thấy gì sao? Đúng như thế, tôi nghe thấy tiếng của một đứa trẻ con. Cậu Thành vừa nói vừa kiểm tra một lần nữa. Hà ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô quay sang, nhìn về phía giường, trừng mắt rồi đánh lạc hướng với cậu. Chắc là cậu nghe nhầm rồi đấy. Ở đây làm gì có trẻ con mà lại nghe được như vậy. Lúc này thì cậu mới thôi tìm kiếm. Nhìn vào ánh mắt đượm buồn của cô, cô cảm thấy thật hổ thẹn. 3 người vợ, 3 đứa con, nhưng mà cậu chưa một lần bảo vệ được cho họ, khiến họ phải chịu đựng những ngày tháng đau đớn tuyệt vọng. Cậu Thành nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, ân hận rồi nói. Xin lỗi. Tôi xin lỗi, bởi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người thầy, để cho em chịu khổ như vậy. Hà lắc đầu. Lần đầu tiên được cậu quan tâm, cô cảm thấy rất vui. Cô nở ra nụ cười tươi đáp lại. Không sao đâu. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhắc lại thì cũng chỉ thêm đau lòng hơn thôi. Cậu Thành gật đầu, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến lạ. Cô cảm thấy may mắn khi cô không hận mình vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bất chợt thì cậu nhìn thấy trên cổ tay của Hà có vết bầm tím. Lấy làm lạ, cậu vội vén tay áo cô lên kiểm tra, thì ngỡ ngàng khi phát hiện nhiều vết bầm tím, vết sẹo chằng chịt trên tay của cô. Cậu sốt sắng rồi hỏi. Hà, tay của em bị sao vậy? Là ai đánh em à? Lúc này thì Hà hốt hoảng rút tay về, kéo áo che đi những vết thương, thái độ thì lấp liếm trả lời. Không, không có gì đâu cậu. Không có gì là thế nào? Em nhìn xem, trên cánh tay đầy vết thương. Đừng nói với tôi là trên người của em cũng có đấy nhá. Cậu định cởi áo của cô kiểm tra thì liền bị cô ngăn lại. Thực sự không có mà cậu. Ánh mắt ủy khuất cầu xin của cô khiến cho cậu dừng lại. Thế nhưng mà cậu vẫn không thể nào hiểu những vết thương đó từ đâu mà ra. Cậu nhẹ nhàng rồi hỏi. Em nói đi. Là ai đánh em vậy? Hạ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Cô lắp bắp. Không, không ai cả. Là do em tự gây ra thôi. Tự gây ra? Em đang nói đùa với trẻ con sao? Những vết thương này chắc chắn có người đánh em. Em nói đi, là ai vậy? Có phải là Bu không? Cô chột dạ khi nghe cậu nhắc đến bà Cẩm. Thay vì chối cãi, cô chọn cách im lặng. Cậu Thành dường như hiểu ra mọi chuyện, cũng không gặng hỏi gì thêm nữa. Cậu biết, nếu như còn tiếp tục sẽ khiến cô khó xử, rồi thì tâm trạng cũng không vui. Cậu nén đi tiếng thở dài, nhìn về phía bàn thờ, nơi góc nhà. Tôi có thể thắp hương cho con được chứ? Hạ quay lưng lại đằng sau rồi khẽ gật đầu. Cậu Thành đứng dậy, tiến về phía bàn thờ. Đốt một nén hương, rồi chắp tay lại. Nhìn thấy cậu quan tâm con như thế, trong lòng của cô cảm thấy rất vui, dù rằng đứa bé đã không còn nữa. Đột nhiên thấy hai mắt của cô trợn trợn đầy hoảng sợ khi nhìn lên vai cậu Thành. Cô hoảng hốt vội xua tay ra hiệu. Đúng lúc thắp hương xong, quay sang bên cạnh, nhìn thấy Hạ có những hành động kỳ lạ, cậu hỏi. Có chuyện gì sao em? Cô lúng túng rồi cười trừ. Không có gì đâu cậu. Bây giờ thì cũng không còn sớm nữa. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Được rồi, tôi không làm phiền em nữa. Em cũng ngủ sớm đi nhé. Vâng ạ. Cậu Thành vuốt ve mái tóc mềm của Hạ, đặt lên trán cô nụ hôn rồi mới đi ra ngoài. Rời khỏi phòng Hạ, cậu đi thẳng về phòng của mình. Đẩy cửa bước vào trong, thì cậu lại nhìn thấy Trúc đang ngồi trước gương chải tóc. Cậu cười rồi lên tiếng. Tại em vẫn chưa ngủ sao? Trúc đặt chiếc lược gỗ lên bàn mỉm cười đáp. Em đợi cậu về rồi ngủ. Em cứ ngủ trước đi. Tôi còn vài chuyện cần giải quyết. Tôi sẽ ngủ sau. Rồi thì cậu cứ như thế tiến đến bàn làm việc. Ngồi xuống, giơ sổ sách ra xem. Ngày mai thì cậu sẽ bắt đầu theo ông Trạch lên huyện đường để làm quen dần với dự án, cũng như học hỏi thêm nhiều thứ. Khi thay ông làm quan tri huyện thì cần phải học hỏi rất nhiều. Việc cưới vợ theo ý của bà Cẩm cũng đã xong. Bây giờ là lúc cậu ổn định để chuẩn bị làm quan. Năm xưa đi thi, với tài trí của mình thì cậu đỗ trạng nguyên. Thay vì theo ông ngoại vào kinh thành làm quan, cậu lại chọn cách về quê và được bổ nhiệm làm quan tri huyện thay cho ông Trạch khi mà ông không còn nhiều sức khỏe. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để cậu nhận chức. Tại nhưng mà thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót nên cần học hỏi thêm nữa. Đột nhiên, cậu người thấy hương lênh lan rất thơm. Mùi hương này khiến cậu phân tâm. Cậu hạ quyển sách trên tay xuống, nhìn sang bên cạnh thì thấy Trúc đã đứng kế bên. Cậu có một chút giật mình, tại nhưng mà rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt phùng phiều của cô thì cậu hỏi. Thế sao còn chưa đi ngủ nữa? Em không ngủ được ấy. Khuya rồi, cậu đừng đọc sách. Đi ngủ lấy sức đi. Thế không có tôi nên không ngủ được sao? Trúc không ngần ngại gật đầu ngay. Cậu Thành bật cười kéo cô ngồi xuống lòng của mình xoa đầu cô. Tôi còn nhiều chuyện phải làm. Em ngoan ngoãn đi ngủ đi. Chốc nữa tôi ngủ sau. Công chuyện quan trọng lắm mà cậu. Tôi không để ngày mai làm được sao? Việc này không để ngày mai được. Vậy thôi, cứ để em thức cùng cậu vậy. Rồi thì Trúc nằm gọn trong vòng tay của cậu, giống như một con mèo nhỏ, nhất quyết không chịu lên giường. Cậu Thành cũng không còn cách nào thuyết phục, đành để cô ngồi trên đùi của mình. Cậu tiếp tục công việc giang dở của mình. Còn cô thì thích thú khi được thức cùng cậu. Có điều, cô không chịu ngồi yên một chỗ. Cứ ngọ nguậy đủ kiểu khiến cậu cũng không thể nào tập trung. Cậu gấp quyển sách lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thấy cậu dừng lại thì cô hớn hở. Cô làm việc xong rồi à? Chúng ta đi ngủ thôi. Cậu nhìn cô thở dài. Tôi vẫn chưa xong việc. Thêm cậu làm tiếp đi, em đợi cậu. Thế mà em cứ ngó ngoài như vậy thì làm sao mà tôi tập trung được? Thái độ giận dữ, giọng điệu bực bội có phần lớn tiếng của cậu khiến cho cô dè chừng. Cô ngồi im trong tức khắc, khẽ cúi đầu rồi thỏ thẻ. Em xin lỗi. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô như vậy thì cậu không thể nào giận lâu hơn. Cậu đưa tay vén mái tóc dài đen nhánh của cô sang một bên, khẽ nâng cằm của cô lên đối diện với mình. Tôi chỉ làm lỡ lời, lớn tiếng thôi. Tại mà em đã buồn như vậy rồi sao? Em có buồn gì đâu. Rõ ràng là đôi mắt đang long lanh lệ, thế mà lại còn chối cãi. Cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô không phản kháng, vòng tay ra sau ôm lấy cổ của cậu. Tay đặt lên lưng cô liền cảm nhận sự mềm mại của da thịt. Cậu hôn cô sâu hơn, bàn tay thì luồn vào bên trong lớp yếm mỏng. Rồi cô không nhìn được. Lúc này cô cảm thấy hơi khó chịu bởi hành động của cậu, thế nhưng mà không dám phản kháng. Cho đến khi tay cậu lập tức tiến vào bên trong váy, thì cô đẩy cậu ra rồi đứng phắt dậy. Nhanh tay chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, cô lắp bắp nói. Cậu làm việc tiếp đi, em buồn ngủ rồi. Dứt lời thì cô vội vã leo lên giường chùm chăn kín mít. Cô quay người lại nhìn cô, nhận ra sự vô ý của mình. Có lẽ là cô vẫn còn ám ảnh chuyện hôm trước mới phản ứng như vậy. Cậu không hề trách cô mà lặng lẽ tiếp tục công việc. Đêm xuống, không khí thì ngày một lành hơn. Trong phủ không còn bất kỳ tiếng động nào. Sự tĩnh lặng bao trùm mọi nơi, dường như tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có phòng của Xuân vẫn còn sáng đèn. Cô thẫn thờ ngồi trước gương suy nghĩ về những gì Vũ Huệ nói. Thực ra nói cô không để tâm đến những lời đó là nói dối. Chẳng qua là cô đang che giấu cảm xúc thật của mình mà thôi. Cô vốn là con của Phú Hổ Mão ở làng kế bên, đường thầy Bu gả cho cậu Thành. Xuất thân trốn cao sang, học thức, nên cô được ông Trạch và bà Cẩm rất yêu quý. Cậu Thành, tuy rằng cưới cô không có tình yêu, thế nhưng mà cậu vẫn dành cho cô sự tôn trọng nhất định về tài sắc của cô. Chớ trêu thay, cuộc sống không cho ai tất cả. Cô tuy rằng xinh đẹp, thông minh, thế nhưng mà từ nhỏ, sức khỏe đã yếu ớt. Cưới cậu Thành được một năm, cô có thai. Biết là sức khỏe của mình có vấn đề, cô đã rất cẩn trọng trong thời gian mang thai. Cứ ngỡ là ông trời thương xót cho cô. Nào ngờ đâu sức khỏe của cô yếu, khó sinh, vì thấy đứa con vừa chào đời đã mất. Sau lần đó, thầy lang nói cô rất khó có thể mang thai. Vì nếu có bầu thì dễ sảy thai, và quan trọng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng bởi vì lý do này, tình cảm của bà Cẩm dành cho cô ngày một lạnh nhạt dần đi. Bà không còn quan tâm đến cô như trước. Bà cũng cho người tìm vợ khác cho cậu Thành. Phận làm dâu, hơn nữa là được gả vào gia đình coi trọng con nối dõi. Cô không thể vì bản thân mà khiến cho dòng họ Trạch tuyệt tử tuyệt tôn, đành nhẫn nhịn chịu đựng. Thu nói cậu Thành bạc béo, có mới nơi cũ, khi có vợ mới rồi thì không quan tâm đến người từng đầu ấp tay gối nữa. Nhưng mà Thu sai rồi. Sau khi cô sinh xong, cậu luôn ở bên cạnh, rồi âm thầm, chăm sóc, quan tâm từng chút một. Ngay cả khi lấy vợ mới thì cậu vẫn luôn để ý đến cô. Tuy rằng bây giờ có đến 4 người vợ, cô cảm nhận được cậu vẫn lo lắng cho họ như nhau. Đáng tiếc thời gian không cho phép cậu làm như vậy. Sinh con nối dõi, làm quan chỉ vơi ngần ấy thứ thôi, đã đủ khiến cho cậu mệt nhọc. Vì thế, cậu phải từ bỏ một số điều để lo cho tương lai phía trước. Lúc này thì Xuân ngồi ngắm mình trong gương. Cô mới nhận ra thời gian chính là kẻ thù của nhan sắc. Chỉ mới mấy năm trôi qua, cô đã thay đổi rất nhiều. Dù rằng tuổi thì vẫn còn trẻ, thế nhưng mà nhan sắc lại không như độ tuổi mà cô có. Vũ Huệ nói đúng, cô không thể nào để cho bản thân chết dần chết mòn trong sự cô đơn, và càng không thể nào trơ mắt đứng nhìn chồng mình vui vẻ bên người khác. Không thể sinh con không có nghĩa là cô mất đi quyền làm vợ. Cô nhất định phải làm gì đó để thay đổi mọi thứ. Ánh mắt của cô dần trở nên sắc lạnh, như thể đang chìm đắm vào thế giới đối nghịch của riêng mình. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động, khiến cho cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô lắc đầu mấy cái rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt của mình cho tỉnh táo. Cô tự trách mình đã có những suy nghĩ không tốt. Xuân vội đứng dậy thổi tắt đèn dầu rồi lên giường nhắm nghiền mắt lại. Cô cố gắng loại bỏ đi ý định xấu xa khỏi đầu, tự nhủ không được lặp lại một lần nữa, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chói chang của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi chúc gối đầu. Cô khẽ trở mình quay sang bên cạnh, bàn tay như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Nhận ra điều bất thường, cô nhau mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Cậu Thành không nằm bên cạnh cô. Chúc ngồi bật dậy như thể có một thế lực nào đó thôi thúc. Cô rủi mắt rồi nhớ lại những gì đã xảy ra. Đêm qua, sau khi từ chối để cậu đồng chạm vào người của mình, thì cô đã leo lên giường. Cứ nghĩ là sau khi xong việc, cậu sẽ ngủ cùng cô. Thế nhưng mà kỳ thực không phải. Thường ngày dù bận đến đâu, thì cậu cũng đợi cô thức dậy rồi mới đi. Ngày hôm nay cậu dậy mà không nói với cô một lời. Hơn nữa, cậu còn quên chưa thực hiện thủ tục với cô. Trúc cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi mà thấy sự thay đổi đột ngột này. Thế rồi cô cũng không nghĩ nhiều, cố gắng để cho đầu óc thật thoải mái. Cô vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ, rồi xuống giường vào trong phòng thay đồ. Khoảng tầm một lúc sau đó, mọi thứ xong xuôi từ quần áo đến đầu tóc, thì Trúc mở cửa phòng định đi ra ngoài. Thu bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Nhìn thấy Thu thì cô niềm nở chào hỏi. Chị Thu, sáng sớm chị đến gặp em có chuyện gì không? Thu không nói không rằng, thẳng tay tát vào mặt của cô một cái đau điếng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hằn gió năm dấu ngón tay. Trúc đưa tay lên má ngạc nhiên nhìn Thu nói: Chị Thu, em đã làm gì sai chứ? Cái sai của cô là đã không nghe lời đấy. Không nghe lời? Chị nói gì vậy? Em không hiểu. Lại còn giả ngây giả ngô nữa. Thế có phải là cô được cậu nuông chiều, thế nên quên mất thân phận vợ bé của mình rồi sao? Bây giờ cô muốn làm loạn à? Thu quát lớn, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của cô ta. Đôi mắt trợn trừng đỏ sọc nhìn Trúc đầy phẫn nộ. Trúc ngỡ cả người không hiểu là mình sai ở đâu. Cô bất chợt nghĩ đến những việc hôm qua Thu sao mà cô vẫn chưa hoàn thành. Thế nhưng mà nó không quá to tát để cô bị đánh như vậy. Bằng một giọng đầy hoang mang cô hỏi: Chị có thể cho em biết em đã sai ở đâu được không? Được thôi. Vậy thì tôi sẽ cho cô biết cô sai ở đâu. Dứt lời, Thu quay người bước đi. Cái mần đi sau ra hiệu cho Trúc đi cùng. Cô nhanh chân theo sau hai người bọn họ. Trái với những gì cô nghĩ, Thu không dẫn cô ra giếng nước, mà là ra sau vườn, nơi chôn cất ba đứa trẻ. Ban đầu cô cứ nghĩ Thu tức giận với mình bởi vì cô bỏ dở công việc giữa chừng. Đứng trước mộ, Thu quay sang nhìn Trúc đầy vẻ tức giận, gằn giọng rồi nói: Cô nhìn xem, cô đã gây ra những gì đây? Trúc cau mày khó hiểu, nhìn về phía mộ. Phần mộ của con Thu có những chỗ đất giống như bị cuốc lên, bát hương thì vỡ thành nhiều mảnh, giống như có ai đó đã đến đây quậy phá, khiến mọi thứ trở nên tan hoang như vậy. Trong khi hai nấm mộ còn lại vẫn y nguyên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên, không biết rằng ai đã gây ra chuyện đồng trời như thế. Đến mộ của một đứa trẻ cũng dám phá hỏng như vậy. Cô vẫn trong trạng thái bàng hoàng, chưa hết sửng sốt thì Thu đã lên tiếng: Tôi chỉ là sai cô làm tí việc nhà. Nếu như cô cảm thấy không hài lòng, cứ nói thẳng ra. Thế mà đằng này cô lại âm thầm phá mộ con tôi. Cô đúng là cái loại đạo đức giả đấy. Bên ngoài thì ngây ngô, bên trong thì lại độc địa đáng sợ. Cô lừa được mọi người, nhưng mà không lừa được tôi đâu. Đồ rắn độc. Lời chỉ trích thầm tệ của Thu, Trúc nghe không vừa lòng chút nào. Bản thân không làm, nhưng bị đổ oan. Hơn nữa thì Thu chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đã vội kết luận. Trúc im lặng trong giây lát, đợi đến khi Thu bình tĩnh hơn thì mới lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào mắt của Thu bằng dòng điệu kiên cường khẳng định: Chị Thu, chuyện mộ của con chị bị phá hỏng không phải là do em làm đâu. Đương nhiên là Thu không tin những lời Trúc nói, cô ta một mực phủ nhận. Tức không phải do mợ làm thì là ai đây? Trong nhà này chỉ có một mình mợ không thích tôi. Ngoài mợ ra, ai dám cả gan làm chuyện này? Em nói rồi, em không hề làm. Nếu như chị cứ khăng khăng là do em, vậy thì chị chứng minh đi. Chứng minh rằng em đã phá mộ con chị đi. Lúc này thì Thu cầm nín, miệng há hốc không nói được gì. Ánh mắt hoảng loạn, cứ đảo láo liêng, dường như đang cố tình tìm một cái cớ. Ngập ngừng mãi chẳng thể nào đáp lại, Trúc tiếp tục: Chị không hề có bằng chứng đã vội đổ lỗi cho em như vậy. Chuyện này chị làm sai rồi đấy. Em không hề ghét chị. Ngay cả khi chị sai em làm những việc nặng nhọc, em cũng không một lời kêu than. Từ đầu đến cuối, người ghét em chỉ có chị mà thôi. Cú chốt hạ cuối cùng của Trúc khiến Thu hoàn toàn im lặng. Thu ghét Trúc, ghét cay, ghét đắng, bởi vì sự xuất hiện của Trúc mà Thu đã mất đi tất cả. Nhìn chồng mình vui vẻ bên cô vợ mới, còn bản thân chịu dày vò trong cơn đau mất con dai dẳng, cô không thể nào để yên. Cô muốn họ phải đau giống như cô, phải trải qua những cảm giác mà cô chịu đựng. Có như vậy thì cô mới thỏa mãn. Nhưng sự căm ghét đó đã khiến cho cô mù quáng, đổ oan cho người mà không hề có bằng chứng. Chốc lặng lẽ nhìn Thu, cô hiểu nỗi đau khi mất một người mà mình yêu thương, nó đau đến như thế nào. Có lẽ bởi vì quá đau buồn, phẫn nộ, Thu mới có những hành động mù quáng. Chốc quay đầu sang phía ngôi mộ, ngay cả cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hai ngôi mộ vẫn nguyên vẹn, duy chỉ có mộ của con Thu thì lại bị phá. Cô chợt nhận ra những vết cào trên phần thân mộ khá nhỏ, vừa vơi bàn tay của một đứa trẻ hơn là người lớn. Cô suy nghĩ, phủ Chi Huyền được canh giữ nghiêm ngặt như vậy, người ngoài thì khó lòng mà vào được. Điều quan trọng hơn, trong phủ không hề có trẻ con. Tại nếu như vậy thì dấu tay trên mộ từ đâu mà ra? Trúc biết là mình không liên quan đến chuyện này, thế nhưng mà vẫn muốn tìm hiểu cho ra nhé. Bởi vì nếu như không tìm ra hung thủ, có khi chuyện này sẽ diễn ra với hai ngôi mộ còn lại. Mở về phòng đi. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng thì Thu cũng lên tiếng. Trông giật mình, quay sang nhìn Thu hỏi lại. Chị vừa nói gì cơ? Tôi nói là mở về phòng đi. Còn chuyện ngôi mộ? Chuyện này thì tôi tạm thời bỏ qua. Không có bằng chứng chứng minh mở gây ra. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ tin lời mờ đâu. Khoan đã, em có thể giúp chị. Đi đi. Thu đột ngột quát lớn khiến Trúc dè chừng lùi về sau mấy bước. Cái mần đứng kế bên thấy như vậy giơ tay ra hiệu, hiểu ý. Trúc liền quay lưng rời đi, để Thu cùng cái mần ở lại phía sau. Đi men theo con đường nhỏ sau vườn lên nhà trên, đầu óc của cô giờ đây chỉ toàn nghĩ đến nấm mộ khi nãy, rồi tự hỏi không biết là ai đã làm. Khi đi ngang qua nhà bếp, cô thấy bên trong có vẻ ồn ào, mọi người thì túm lại một chỗ. Lấy làm lạ, cô bèn đến đó xem thử. Đứng trước cửa bếp còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng quát tháo của một người phụ nữ. Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Bôi cả nhỏ nồi lên trên tường thế kia. Thấy chỗ bôi hay sao? Lại bôi lên đấy như vậy? Nhớ như ai đó nhìn thấy thì thế nào đây? Gia nhân thì ai cũng im lặng nghe bà ta quát, không ai dám phủ nhận, cũng không ai dám thừa nhận. Trúc nghe người phụ nữ kia nói thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thắc mắc, bèn lên tiếng. Mọi người làm gì mà ồn ào vậy? Còn bà, tại sao lại đứng ở đây chắp tay vào hông rồi chửi bới như thế? Sự xuất hiện của cô giống như một ân nhân đối với gia nhân ở đây. Khi mà họ không phải nghe bà Loan, người phụ nữ mặt nặng mày nhẹ, rồi tay thì chống hông chửi bới đằng kia. Trông chậm rãi tiến về phía bà Loan, cất giọng nhẹ nhàng. Trong bếp có chuyện gì sao mà bà lại nói to như vậy? Đứng đối diện với cô, bà Loan không dám làm cản. Bà hạ tay xuống khom người, hai tay đan vào nhau, cúi đầu kính cẩn. Dạ, mờ tư. Do mấy người ở đây làm ăn tắc trách, tại nên còn mời chỉnh đốn lại họ chứ không có gì to tát đâu. Thế họ đã làm gì khiến bà không hài lòng như thế? Đây à, mời nhìn xem. Bọn họ nấu ăn kiểu gì? Bộ nhỏ nồi lên tường. Đã như thế còn không bảo quản thức ăn cho tốt, khiến cho đồ ăn vẫn còn tươi ngon trở nên ôi thiêu đi này. Bà Loan vừa nói vừa chỉ cho cô xem. Chốc đưa mắt, nhìn những dấu tay đen xì trên tường rồi chợt nhận ra kích cỡ của chúng rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay của một đứa trẻ con. Mấy món ăn để trên bàn bếp thì ôi thiêu lạ thường, như thể đã lâu rồi không vứt đi. Bà Loan nói, những món này để từ tối hôm qua, được bọc lại cẩn thận, vậy mà sáng nay dùng đến thì lại hư hỏng. Trúc bắt đầu cảm thấy không ổn về chuyện này. Từ dấu tay cào trên mộ của con Thu, cho đến dấu tay in trên tường nhà bếp và những món đồ ôi thiêu, dường như có điều gì đó không ổn. Nhìn thấy cô đứng im không nhúc nhích, lại không lên tiếng gì cả, bà Loan khẽ lay nhẹ tay cô rồi hỏi. Mở tư, mở có sao không? Cô bị giọng nói của bà Loan làm cho giật mình. Thu lại ánh mắt lờ đánh, cô lắc lắc đầu rồi đáp. Không có gì đâu. Nhưng mà tôi thấy mấy thứ này cũng không quá to tát. Bà cứ cho người dọn đi là được. Đừng lớn tiếng quát tháo. Để bố nghe thấy thì không hay đâu. Tôi hiểu rồi, thưa mở tư. Trúc mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Bà Loan cũng nhanh chóng sai người dọn dẹp lại gian bếp cho gọn gàng. Đi dọc dãy hành lang dài, Trúc suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Cô cảm thấy nó kỳ lạ và có những điều không thể nào lý giải. Chợt cô nhớ đến cậu. Nếu như cô nói cho cậu biết về chuyện kỳ lạ này, với trí thông minh của mình, chắc chắn cậu sẽ có cách giải quyết. Thế rồi cô trở nên vui vẻ, trở về phòng chờ đợi cậu. Buổi trưa, Xuân lục đục dưới nhà bếp chuẩn bị mang cơm đến cho cậu. Mọi ngày đều do gia nhân làm, thế nhưng mà hôm nay cô muốn tự mình mang đến. Cậu không lên huyện cùng thầy, mà đến căn nhà nhỏ cuối làng để làm việc. Căn nhà ấy được ông Trạch đặc biệt xây cho cậu, những ngày mà cậu mài dùi kinh sử lên kinh thành ứng thí. Sau khi cậu đỗ trạng nguyên, căn nhà vẫn được giữ lại làm nơi cho cậu làm việc. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Xuân lên đường đến chỗ cậu Thành. Từ phủ đến không xa, thế nên không mất nhiều thời gian, bởi vì ngồi xe kéo lại càng nhanh hơn. Lâu rồi thì cô mới đến đưa cơm cho cậu. Kể từ khi cưới Thu về thì hai người ít nói chuyện với nhau. Ngay cả việc đưa cơm thì cũng dần để cho gia nhân làm. Ngày hôm nay thì cô tự nấu cơm, tự mình mang đến, tự không biết là cậu có hài lòng không. Mải mê suy nghĩ mông lung khiến cô không nhận ra đã đến nơi. Xuân bước xuống xe, nhìn xung quanh một lượt rồi đi vào. Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám đưa tay lên gõ cửa. Ai vậy? Thưa cậu, em là Xuân. Vào đi. Được sự cho phép của người bên trong, Xuân mới đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc ghế tre, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách đang cầm. Xuân đi thật nhẹ nhàng, không dám gây ra tiếng ồn lớn do ảnh hưởng đến cậu. Cô đặt cơm trước bàn to giữa nhà. Lúc này thì cậu Thành cũng dừng tay lại, tiến đến chỗ cô. Cậu lên tiếng. Em ngồi đi. Xuân khẽ gật đầu ngồi đối diện với cậu, rót cho cô một chén chè nóng, cậu hỏi. Thế gia nhân đâu mà để cho em mang cơm đến đây cho tôi như thế? Thực ra là do em muốn đến nên mới không sai người đi. Ra là như vậy. Cô mỉm cười với cậu, nụ cười gượng gạo nhất mà cô từng có, rồi khẽ cúi đầu. Ngồi với cậu, cô không biết nên nói gì, cũng không biết bắt chuyện như thế nào. Chính vì thế, sự tĩnh lặng dần kéo không khí trong căn phòng trùm xuống. Cậu nhìn cô một lượt rồi khẽ nói. Dạo này, em gầy đi nhiều rồi đấy. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu kia đang nhìn trực tiếp vào mình. Cô ngượng ngùng lắp bắp. Em vẫn như vậy thôi cậu à. Cậu cười, nhấp một ngụm chè nóng rồi nói tiếp. Lâu rồi thì hai chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau có phải không? Vâng. Kể từ sau khi cậu lấy Hà, chúng ta đã không thường xuyên gặp nhau rồi. Xuân nói lý nhí trong miệng, nhưng mà vẫn đủ để cậu nghe thấy. Cậu chột dạ, bản thân bất giác cảm thấy có lỗi. Xuân là người vợ đầu tiên và cũng là người chung sống với cậu lâu nhất. Dù không có tình cảm, nhưng mà cậu luôn tôn trọng cô. Nhìn dáng vẻ gầy gò của cô giờ đây, cậu tự trách mình đã không để tâm đến cô. Cậu phải thừa nhận rằng, nếu như ngày hôm nay Xuân không mang cơm cho cậu, có lẽ cậu đã quên mất mình có một người vợ cả. Thật lòng, cô rất muốn bắt chuyện với cậu, muốn tìm ra một lý do để kéo dài cuộc nói chuyện này. Nhưng mà giữa cô và cậu không có gì đáng để nói. Cũng đã qua một khoảng thời gian dài, cậu không đến phòng cô. Gặp nhau chỉ nói dăm ba câu, rồi đi. Bây giờ ngồi đối diện với nhau, ngoài sự gượng gạo e dè thì cũng không còn gì khác. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, cậu đột ngột lên tiếng. Tay em đang chảy máu kìa. Xuân giật mình thu lại ánh mắt lơ đánh rồi nhìn xuống tay của mình. Quả thực là trên tay có một vết cắt đang rỉ máu. Cậu vội đi đến bàn làm việc lấy thuốc và vải băng lại vết thương cho cô. Cậu bôi thuốc rồi băng bó lại từng chút một vô cùng cẩn thận. Vết thương khá sâu. Chắc là trong lúc nấu ăn sơ ý để sao cắt chúng. Kỳ lạ ở chỗ, Dù sâu, thế nhưng mà cô lại không cảm thấy đau. Có lẽ đầu óc mải mê nghĩ đến việc được gặp cậu nên đã không để tâm đến. Cậu Thành vừa băng bó vừa nhìn sắc mặt của cô. Cậu biết dù cô đau như thế nào cũng sẽ không chịu lên tiếng. Nên khi nhìn thấy cô cau mày, cậu chậm lại, không quá nhanh, tránh làm cho cô đau. Sau khi băng bó xong thì cậu nhìn cô cổ trách. Sao mà em lại bất cẩn như thế? Làm việc gì cũng phải chú ý đến bản thân chứ. Bị thương mà còn không biết là sao vậy? Cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Vết thương nhỏ? Tại em nhìn xem chỗ cắt sâu như vậy mà bảo là nhỏ sao? Em xin lỗi. Giọng nói nhỏ nhẹ có một chút hối lỗi khiến cậu không thể nào buông lời trách phạt. Cậu thở dài một tiếng rồi đáp. Lần sau làm việc gì thì phải chú ý, đừng để bị thương đấy. Em biết rồi. Cô mỉm cười không nói. Cậu Thành nhìn qua về phía cửa sổ. Bây giờ cũng đã đến trưa. Hôm nay trời nắng gay gắt hơn hôm qua. Để cô bây giờ có phần bất tiện. Cậu ngỏ ý. Cũng trưa rồi. Bây giờ em về cũng không tiện. Thế hay là ở lại ăn cơm cùng tôi? Xuân ngạc nhiên nhìn cậu. Liệu rằng như vậy có được không cậu? Tại sao lại không? Em là vợ tôi. Chuyện ăn cơm cùng chồng thì có gì là sai đâu. Em chỉ sợ phiền đến cậu thôi. Không phiền. Chúng ta dùng bữa. Cô gật đầu rồi bày thức ăn ra bàn cùng với cậu ăn trưa. Đã lâu lắm rồi cô mới được ngồi với cậu ăn một bữa giản dị trong ngôi nhà nhỏ thế này. Và đây thật sự là điều mà cô luôn ước mơ. Chỉ đáng tiếc cuộc đời nghiệt ngã đẩy cô vào kiếp chồng chung. Lúc này thì Xuân nhìn cậu, nhìn người chồng từng cùng với mình đầu ấp tay gối mà trong lòng cảm giác rất lạ. Cô muốn khoảnh khắc này diễn ra mãi. Cô cũng không muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của hai người. Tối muộn, Trúc ngồi trong phòng trang đèn đợi cậu để kể cho cậu nghe về những gì mà cô cảm thấy kỳ lạ ngày hôm nay. Cô cứ nghĩ rằng mộ của con mình bị phá thì Thu sẽ làm lớn chuyện. Tại nhưng mà trong suốt bữa ăn cô ta không hề lên tiếng đả động. Sự im lặng đó khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, khác hẳn với thái độ tức giận lúc sáng của cô ta. Không chỉ nhìn thấy những dấu tay trẻ con khác thường, mà ngay cả cậu Thành, cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Cậu không để tâm đến cô, mà chỉ chú ý đến việc của mình, thậm chí còn không nhìn cô lên một cái. Lúc đó cô cảm thấy lạc lõng giữa những con người xa lạ, dù là gia đình chồng, thế nhưng mà không khác gì người dưng. Sau khi bữa tối kết thúc, cậu đã vội vàng đi mà không nói với cô một tiếng. Chốc đành lặng lẽ lủi thủi về phòng ngồi đợi. Đã qua nửa canh giờ, vẫn không hề thấy bóng dáng của cậu. Cô bắt đầu lo lắng. Chốc đi qua đi lại nhiều vòng trong phòng, sốt ruột đến nỗi muốn ra ngoài để tìm cậu. Bất chợt lúc này cánh cửa phòng mở ra. Cứ nghĩ là cậu về, cô hớn hở quay lại thì nhanh chóng hụt hẫng khi nhận ra đó là một cô gái. Cô ta bê một thau nước ấm, đặt vào trong phòng niềm nở nói. Mở tư, con mang nước cho mở rửa chân tay. Tuy rằng không vui thế nhưng mà Trúc vẫn gượng cười đáp lại. Cảm ơn nhé. Mở không cần cảm ơn con đâu. Con tên là Cúc, từ giờ thì con sẽ là người hầu riêng cho mở. Người hầu riêng? Dạ vâng ạ. Bà bảo con lên đây chăm sóc cho mở. Trúc nghe xong thì ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Cúc. Từ trước đến nay cô không quen có người hầu hạ. Nhưng mà nghĩ lại có cái Cúc ở bên cạnh bầu bạn cũng đỡ buồn. Trúc đi lại phía giường ngồi xuống để cho cái Cúc rửa chân. Nhìn nó chắc cũng chỉ bằng tuổi cô. Có lẽ do hoàn cảnh mới phải vào đây để làm việc. Cô hỏi chuyện nó. Tụi con vào đây làm việc lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi. Công việc có nặng nhọc không? Thật ra thì cũng nặng nhọc. Nhưng mà ông bà đối xử với tuổi con cũng tốt lắm, thế nên không mấy ai than vãn. Trúc nghe xong thì gật đầu hiểu ý. Chị Huyền Trạch bấy lâu nay nổi tiếng hiền lành, đức độ. Việc đối xử với gia nhân trong phủ như vậy cũng là điều bình thường. Bất chợt cô sực nhớ đến những chuyện lạ lùng xảy ra sáng nay, liền hỏi cái Cúc. Cúc này, thế con có biết chuyện mộ của con Mờ Thu bị phá không? Cái Cúc ngây ngô lắc đầu. Con không biết, Nhưng mà chuyện này xảy ra suốt mà mơ. Xảy ra suốt? Con nói như vậy là ý gì? Cái cung đặt thau nước sang một bên từ tốn giải thích. Con của cả ba mờ đều mất từ lúc lọt lòng, thế nên oán khí rất nặng. Thường thì sẽ có vong linh về quậy phá. Mấy năm trước, mộ của con mờ Xuân và mờ Hà cũng như vậy. Con mờ Thu mới mất, thế nên mấy vong nhi đến quậy phá đi mờ. Ông đã cho mời thầy về làm phép, thế nhưng mà không ăn thua. Nhưng vong đó đáng sợ đến như vậy sao? Thật ra thì nó sẽ không xuất hiện đâu mờ. Trừ khi thế nào? Con nói nhanh đi. Trừ khi là có người gọi chúng đến. Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên thay đổi hẳn, trùng xuống đến lạ thường. Trông dường như chết lặng khi nghe cái cúp nói. Không ngờ rằng những thứ cô cảm thấy lạ là những thứ đáng sợ như thế. Cô gái sát vào người của nó hỏi nhỏ. Vậy ai là người đã gọi chúng đến? Cái cúp làm ra vẻ mặt nguy hiểm, hai mắt mở trừng trừng khiến cô khiếp sợ rồi phán một câu. Con không biết. Cảm xúc đang từ cao trào rơi thẳng xuống đáy vực. Cô có phần hụt hẫng. Tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Hóa ra vết tay cô thấy trên tường nhà bếp và trên mộ là của một vong nhi sao? Có điều rằng cô vẫn thắc mắc về thái độ của gia nhân trong phủ. Suy nghĩ một hồi mà không ra, cô nói. Nếu như chuyện này xảy ra thường xuyên, tại sao những người làm dưới bếp lại không hề biết? Mở nói như vậy là sao? Sáng nay mở xuống bếp thấy bà Loan than ván về việc có dấu tay in trên tường và đồ ăn bị ôi thiêu. Mở nhìn thấy dấu tay đó giống như dấu tay của trẻ con. Nếu như trong phủ có vong nhi quấy phá thì mọi người phải biết chứ. Thực ra thì chuyện này chỉ có một số ít biết thôi, bởi vì ông không muốn làm mọi người hoảng sợ. Mỗi lần mộ của các con mờ bị phá, ông đều lặng lẽ cho người dọn dẹp và không để cho ai biết. Trúc gật đầu hiểu ý. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao trong những bữa cơm ngày hôm nay Thu lại không hề nhắc đến chuyện mộ bị phá. Có điều rằng cô vẫn không thể nào ngờ tới trong phủ lại có thứ đáng sợ như thế. Ngày còn bé, cô vẫn hay nghe người ta đồn thổi nhau về những oan hồn hại người. Cô đâm ra lo lắng, vội vàng hỏi cây cúc. Tức ngoài việc phá mổ ra thì những vong nhi đó có hại người không? Chuyện này thì chưa rõ, bởi vì từ lúc phát hiện ra có vong nhi đến thì chưa thấy nó hại ai cả. Nếu như vậy thì may quá. Nhưng mà sao mấy chuyện ma quỷ thế này con lại rành như thế? Bởi vì lúc trước con hay nghe bà con nói về mấy linh hồn, thế nên con biết thôi. Cái cúp lúc này phì cười đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng. Trúc nhìn nó nở ra nụ cười rồi không nói gì nữa. Bây giờ cô đã biết trong phủ còn có sự hiện hữu của một thứ không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường, nên lại càng lo lắng. Giờ đây cô chợt nhớ đến cậu. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, nhưng mà vẫn không thấy cậu về. Cô cảm thấy bất an, vội hỏi cái cúp. Thế con có biết là cậu đi đâu không? Mở đời từ tối đến giờ vẫn không thấy cậu đâu. Cái cúp suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Hình như là cậu ở phòng sách thì phải. Lúc tối con có nhìn thấy cậu đến đó. Cảm ơn con nhé. Nhưng mà mở định đi gặp cậu sao? Trúc gật đầu mỉm cười. Cái cúp thì nhanh nhẩu đáp. Thế thì để con đi cùng với mở. Cô cùng với cái cúp đến phòng sách để tìm cậu. Trên đường đi, cô tự hỏi liệu rằng cậu có biết chuyện vong như quấy phá không? Đêm muộn đến gặp cậu, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác lo lắng. Kể từ hôm đó thì cậu rất ít nói chuyện với cô, và cũng không còn hỏi han, quan tâm gì. Thế nên giờ đây khi đến gặp cậu thì cô cảm thấy ngượng ngùng. Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Thế nhưng mà khi cánh cửa vừa hé, cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Bên trong phòng, cậu và Thu, hai người bọn họ đang hôn nhau. Cô buông thõng tay xuống, cánh tay như mất hết sức lực, không thể nào cử động được. Đôi mắt của cô long lanh ngấn lệ, cổ họng ngàn ứ không phát ra thành lời. Nhìn thấy Trúc cứ đứng như trời trồng mãi không chịu vào, cái cúp lấy làm lạ, đành lên tiếng thì qua khe hở nhỏ trên cánh cửa. Nó cũng nhìn thấy điều mà cô vừa thấy. Ngay lập tức nó quay sang bên cạnh. Mở tư, con thấy là trời cũng khuya rồi. Hay là chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Đứng ngoài đây lâu sẽ lạnh đấy. Cô không phản ứng, vẫn cứ đứng im bất động. Cái cốc hiểu rằng, ở độ tuổi của cô khi nhìn thấy người mình thương bên cạnh người con gái khác sẽ đau lòng đến nhường nào. Bởi vì nó cũng đã từng trải qua cảm giác này. Nó tiến lên phía trước rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, kéo Trúc về phòng. Cô thì giống như người mất hồn, đi theo nó một cách vô thức. Trúc bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa. Đầu của nó chỉ toàn hình ảnh của cậu và Thu. Về đến phòng thì cái cúc dìu cô ngồi xuống giường, cố gắng động viên tinh thần. Mờ à, chuyện này thì mờ cũng đừng để ý. Chắc là... Ngay cả đến cái cúc, cũng không biết về lý do nào để hợp lý an ủi cô. Trúc thì cười nhạt, nước mắt thì lăn dài trên gò má. Cậu từng nói, chỉ cho phép mờ bước chân vào căn phòng đó. Tự nhiên mà giờ thì mờ lại nhìn thấy cậu không giữ lời. Cậu làm như vậy là sai. Là thất hứa có phải không? Nhìn cô buồn như thế thì cái cốc cũng cảm thấy không vui. Nó đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mờ ơi! Mờ cần phải hiểu chuyện một chút. Ngoài mờ xa thì cậu còn có ba người vợ nữa. Và điều quan trọng là nhà họ Trịnh cần có người nối dõi. Chuyện này thì mờ biết rõ mà. Trúc quay sang nhìn nó bằng đôi mắt đẫm lệ, vô hồn lạ lùng. Tuy rằng buồn nhưng mà cô vẫn nghe, vẫn hiểu những gì mà Cúc nói. Cô lặng lẽ nằm xuống giường, quay lưng về phía nó. Cái Cúc lên tiếng. Mở nghỉ ngơi nhé, con xin phép ra ngoài. Đáp lại nó là khoảng không tĩnh lặng. Nó đứng dậy nhìn Trúc một lượt, thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy rồi ra khỏi phòng. Nằm trên giường, nước mắt rơi xuống ướt đẫm nơi gối. Dù muốn loại bỏ nó ra khỏi đầu, thế nhưng mà cô lại không thể nào ngừng khiến bản thân nhớ đến hình ảnh của cậu và Thu. Ở độ tuổi 16, độ tuổi có những suy nghĩ khác thường, cô chợt nhớ đến lời Bu dặn trước khi về nhà chồng. Bu từng nói với cô, bên cạnh việc làm dâu, còn phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Trong phút chốc, cô nhận ra hình như bản thân chưa hoàn thành trách nhiệm đó. Canh năm. Những cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào phòng khiến cho bà Cẩm cau mày nhăn nhó. Dù đang ở thời điểm giữa hè thế nhưng mà luồng không khí này thực sự quá lạnh. Lạnh hơn cả mùa đông. Bà Cẩm đưa tay lên kéo chăn đắp ngang cổ cho ấm. Đang thiêu thiêu thì đột nhiên cái chăn từ từ bị kéo xuống dưới. Bà khó chịu kéo chăn cao lên. Nhưng mà chưa được một lúc thì chăn lại bị kéo xuống lần nữa. Quá bực bội, bà không thèm quan tâm đến nó. Cứ như thế, quay mặt vào trong ngủ tiếp. Không gian tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua. Nửa canh giờ sau, bà Cẩm thì vẫn say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Bất chợt, bên trong một góc phòng vang lên những âm thanh lạch cạch. Có lẽ do ngủ say nên bà không nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh. Tiếng động lạch cạch vang lên liên hồi rồi dừng hẳn. Không gian xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Đột nhiên có tiếng xì xèo vang lên. Thoáng qua thì như lá bay xào xạc dưới nền đất. Kỹ hơn thì như ai đó thì thầm gọi tên. Bà ơi! Bà ơi! Giọng nói của một đứa trẻ con vang lên, lạnh lót, tinh nghịch. Ban đầu còn mơ hồ thế nhưng mà càng ngày càng rõ. Bà ơi! Bà dậy đi! Nghe thấy âm thanh lạ, bà giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy đưa mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cảm tưởng như có ai đó gọi mình, thế nhưng mà khi kiểm tra lại thì không thấy điều gì bất thường. Bà lại nằm xuống rồi định ngủ tiếp. Thế nhưng mà khi vừa đặt lưng xuống giường thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Tiếng gọi bà rất rõ ràng và giọng nói này y hệt như một đứa trẻ bập bẹ biết nói. Bà Cẩm cảm thấy hoảng sợ. Trong phòng giờ đây chỉ có một mình bà. Không thể cho rằng có người nói mớ được. Bà kéo chăn lên tận cổ. Hai mắt thì đảo láo liêng. Như thể đang tìm kiếm ai đó. Bà cứ ngồi như vậy tầm một lúc lâu, không thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, cũng không nghe thấy bất kỳ điều gì bất thường, thì mới dám nằm xuống. Đôi mắt của bà mở to nhìn chân chân lên trần nhà, đến khi quá mệt mới dám nhắm mắt lại đi ngủ. Bà Cẩm chờ mình quay người sang một bên để ngủ. Bất chợt, bên tai của bà văng vẳng tiếng gáy của một người. Bà nhớ rõ ràng ông Trạch không có nhà. Vậy thì tại sao lại có tiếng ngáy như vậy? Linh cảm có chuyện gì đó không lành. Bà lập tức mở mắt kiểm tra. Trước mặt của bà giờ đây là hình ảnh của một đứa bé, mặt mũi lấm lem bùn đất, đang nhè răng nhìn bà mỉm cười. Quá hoảng sợ, bà hét toáng cả lên, hất tung chăn, bật dậy, ngã cả xuống đất. Tiếng hét thất thanh của bà vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cái Hoa thì đang lủi thủi dưới bếp, làm mấy việc vặt. Nghe tiếng hét thì tức tốc chạy lên xem tình hình. Cái Hoa từ bên ngoài xông cửa vào nhìn thấy bà Cẩm đang ngồi dưới đất, thì nó liền chạy đến. Bà ơi, bà có sao không? Có chuyện gì vậy ạ? Bà Cẩm run bần bật, hai mắt trợn to ngạc nhiên nhìn chăm chăm về phía đối diện, chỉ tay lên giường lắp bắp. Có một đứa con nít. Con nít? Cái Hoa nghe xong câu mày khó hiểu. Nó nhìn theo hướng tay của bà, nhưng mà cái mà nó nhìn thấy chỉ là một cái giường, toàn là chăn gối. Nó thắc mắc. Làm gì có ai đâu bà. Chắc là bà nhìn nhầm rồi đấy. Tao không nhìn nhầm đâu. Có đứa trẻ ở trên đó. Cái Hoa lắc đầu ngao ngán không đáp lại rồi đỡ bà đứng dậy. Lúc này thì cậu Thành cũng từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy cái Hoa đang dìu bà thì cậu vội đến bên giúp đỡ. Để bà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cậu ra lệnh. Đi lấy cho bà chén nước. Vâng ạ. Sau đó thì cái Hoa nhanh chân đi lấy, còn cậu thì chăm sóc bà. Mồ hôi trên trán của bà nhễ nhại, khuôn mặt của bà thì trắng bệch, không còn một giọt máu. Và lần đầu tiên cậu nhìn thấy bà hoảng sợ như thế. Không biết là bà trải qua những gì. Một lúc sau đó cái Hoa mang theo một chén nước vào phòng. Cậu lấy nước từ tay của nó đưa cho bà uống. Bù uống tí nước đi. Cậu quay sang phía cái Hoa rồi nói. Thế là có chuyện gì xảy ra vậy? Con cũng không rõ. Lúc đi vào phòng thì nhìn thấy bà đã ngồi dưới đấy, chỉ tay lên giường, nói rằng nhìn thấy một đứa trẻ nào đó. Nhưng mà con kiểm tra rồi, không thấy ai cả. Chắc có khi là bà tưởng tượng ra đi hả? Nhìn bố của mình giống như người mất hồn, cậu cảm thấy lo lắng. Cậu ra lệnh cho cái Hoa ra ngoài, còn mình thì ở lại. Nhìn thấy một đứa trẻ sao? Câu nói này cứ hiện hữu trong đầu của cậu, thậm chí còn không ngừng văng vẳng bên tai. Từ khi biết chuyện bà cho người giết chết đứa con của Thu, thì cậu định đợi bà về, rồi nói chuyện cho rõ ràng. Tại nhưng mà bây giờ nhìn thấy bà trong tình cảnh này, cậu lại cảm thấy thương. Cả đêm, cậu ngồi kế bên chăm sóc bà không rời nửa bước. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Cẩm cau mày tỉnh dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Bà nhìn thấy cậu đang ngồi trước mặt của mình nhâm nhi chén trà nóng. Cậu quay sang nhìn bà rồi hỏi. Bù dậy rồi sao? Con đã bảo gia nhân nấu một bát cháo gà hầm thuốc bắc. Bù ăn cho khỏe người nhé. Giờ đây thì đầu óc của bà vẫn còn lâng lâng, chưa định thần lại được. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, bà vội vã đi đến ngồi đối diện với cậu. Thành này, tối qua Bù nhìn thấy một đứa trẻ, nó nằm trên giường của Bù. Bù sợ lắm. Hay là chúng ta mời thầy về cúng đi. Cậu Thành hạ quyển sách trên tay xuống, thẳng thừng đáp. Nếu như Bù không làm gì sai trái thì cũng không ai làm hại được Bù. Con nói như vậy là ý gì thế? Con biết chuyện Bù giết con của Thu bởi vì cô ấy sinh con gái rồi. Những gì chứng kiến tối hôm qua khiến bà chưa khỏi ngạc nhiên, thì giờ đây cậu lại cho bà một bất ngờ nữa. Bà nhìn cậu rồi lắp bắp, giọng run rẩy. Chuyện này là ai nói cho con biết vậy? Có phải là cái Thu không? Bù không cần quan tâm. Bù chỉ cần biết con thật sự rất thất vọng về Bù. Con sẽ nói chuyện với Bù sau. Bây giờ thì Bù nghỉ ngơi đi. Dứt lời thì cậu đứng dậy rời khỏi phòng, để mặc bà Cẩm ngồi lại với tâm trạng ngổn ngang. Bà cứ nghĩ rằng có thể giấu chuyện này mãi mãi, và chỉ cần chôn cất đứa bé thì cậu sẽ không thể nào phát hiện ra. Thế nhưng mà đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bao nhiêu công sức che giấu, dùng đủ mọi lý do để cậu không nghi ngờ, ấy thế mà cuối cùng thì vẫn bị bại lộ. Bà Cẩm ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Trông thức dậy từ lúc gà gáy để thay quần áo chuẩn bị lên huyện gặp cậu. Cả đêm hôm qua thì cô suy nghĩ rất kỹ về những lời bu sẵn và những gì mà mình chứng kiến. Cô hí hửng, chỉnh trang đồ tóc cho gọn gàng. Lúc này, Cái Cúc từ bên ngoài bước vào. Thấy tâm trạng của cô vui vẻ hơn, Cái Cúc cũng lấy làm lạ. Mà không buồn nữa sao? Buồn về chuyện gì? Là chuyện... Cái Cúc không muốn nhắc lại chuyện cũ. Thái độ ầm ừ từ nó khiến cô hiểu ra. Cô cười rồi nói. Mợ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mợ không buồn về chuyện tối qua nữa. Thôi, con chuẩn bị đồ cho chúng ta lên huyện gặp cậu. Dạ vâng ạ, con đi ngay. Cái Cúc hí hửng làm việc ngay, còn cô vẫn ngồi lại trong phòng chỉnh sửa trang phục cho đẹp nhất. Chỉ cần nghĩ đến chuyện gặp cậu, cô đã cảm thấy vui đến nhường nào. Dù rằng trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện tối qua, tự nhiên mà cô vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng để có thể làm lành với cậu. Xong xuôi đâu đó, cô cùng với Cái Cúc rời khỏi phủ lên huyện. Trên đường đi, nhớ đến âm thanh kỳ lạ phát ra đêm qua, cô quay sang hỏi nó. Đêm qua, mợ nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ lắm. Tụi con có biết chuyện gì xảy ra không? Cái Cúc nghe xong thì chần chừ suy nghĩ rồi đáp lại. Con nghe cái Hoa kể lại, hình như là bà gặp ác mộng, rồi hét loạn cả lên. Chẳng biết bà mơ thấy gì mà la lớn như vậy. Và đây là lần đầu tiên con thấy đấy mợ à. Mợ nghe loáng thoáng thôi, do mệt quá thế nên mợ không ra ngoài xem được. À, đúng rồi. Chuyện trong phủ có vong nhi, cậu Thành có biết không vậy? Cậu có biết, nhưng mà cậu không quan tâm, bởi vì cậu không tin trên đời này có ma quỷ. Mấy lần trước bà Cầm mời thầy cúng về làm phép cũng đều bị cậu đuổi đi. Thế còn ông thì sao? Con nghĩ chắc là ông bán tín bán nghi đấy mợ à. Mỗi lần xảy ra chuyện, ông đều lặng lẽ cho người thu xếp dọn dẹp. Ông cũng không đồng tình với chuyện mời thầy cúng. Một phần là do nghi ngờ mấy ông thầy xỏm ấy. Một phần thì không muốn dân làng dị nghị. Bởi vì dù sao ông cũng là quan tri huyện. Để người ngoài biết chuyện thì cũng không hay. Trúc nghe xong gật đầu hiểu ý rồi hỏi tiếp. Thế vậy nếu như muốn đuổi vong linh đi thì phải làm thế nào? Chuyện này thì con cũng không rõ. Cô im lặng không nói, trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện có vong linh trong phủ quả thật rất nguy hiểm. Có điều rằng cô vẫn không hiểu tại sao những thứ như vậy là có thể tồn tại được. Bởi vì theo lời mấy người già trong làng từng kể, vong linh chỉ xuất hiện khi nó chết quá oan uổng hoặc là không muốn rời xa trần gian. Trúc cùng với Cái Trúc lên trên huyện, xe kéo dừng lại trước huyện đường. Cô đứng bên ngoài nhìn vào bên trong thì nhìn thấy ông Trạch đang làm việc. Cô vốn không muốn làm phiền ông, tự nhiên mà lại vô tình gây ra tiếng động khiến ông để ý. Nhìn thấy cô thập thò bên ngoài, ông nói vòng ra. Vào đây đi con. Cô gượng cười bước vào, cúi đầu kính cẩn. Con chào thầy. Con không cố ý làm phiền trong lúc thầy làm việc đâu. Không sao. Nhưng mà con đến đây làm gì? Con đến tìm cậu. Nhưng mà hình như cậu không có ở đây thì phải. Thằng Thành ra chợ huyện rồi. Để con thử đến đó tìm xem sao. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn thầy. Con xin phép ạ. Lúc này thì Trúc hí hửng đáp lại rồi nhanh chân chạy khỏi huyện đường. Ông Trạch nhìn theo bóng cô mỉm cười, sau đó tiếp tục công việc. Cái Cúc đứng bên ngoài chờ đợi cô. Nhìn thấy cô vui vẻ bước ra, nó vội chạy đến hỏi thăm tình hình. Thế nào rồi mơ? Cậu đâu? Mơ không gặp cậu. Mơ chỉ là gặp ông thôi. Như vậy thì tiếc quá. Nhưng mà ông bảo cậu đang trên chợ huyện. Chúng ta lên đó tìm cậu. Cái Cúc gật đầu mỉm cười rồi theo chân Trúc. Hai người đi dọc con đường lớn để tìm cậu. Mà phải công nhận nơi đây nhộn nhịp, náo nhiệt hơn so với chợ làng. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng mời chào của những người bán hàng vang lên không ngừng. Cái Cúc thì lần đầu tiên được đến những nơi như thế này, vô cùng thích thú, quên luôn cả nhiệm vụ đang làm. Trúc không để tâm đến những thứ xung quanh, mà lúc này đang đi bình thường thì đột nhiên cô đứng khựng lại, làm cho Cái Cúc đằng sau không để ý, va phải cô. Nó đưa tay xoa nhẹ chóp mũi. Ôi, sao mà đột ngột dừng lại như thế? Cô không nói, chân như mọc dế, cắm sâu xuống đất, không thể nào cử động. Cái Cúc biết là có chuyện không lành. Liền tiến thêm vài bước, nhìn theo hướng mắt của Trúc. Ở phía xa, nó nhìn thấy cậu Thành đang đi cùng một cô gái. Hai người nói chuyện vui vẻ. Ngay lập tức, cái cúc quay sang nhìn Trúc. Hai mắt của cô đỏ sọc, ừng ực nước, tự nhiên mà lại không dám khóc. Mợ ơi, mợ vẫn ổn chứ? Cái cúc lay nhẹ cánh tay cô. Trong lòng nước mắt trên khóe mi mỉm cười đáp lại. Không sao. Thế tại sao mợ lại khóc? Mợ đâu có khóc đâu. Bụi bay vào mắt nên mới như vậy thôi. Thế bây giờ chúng ta làm gì à mợ? Đợi cậu nói xong chuyện rồi đến gặp. Đã em cất công đến đây rồi, thế không nhé, lại về tay không? Cái cốc nhìn cô đầy thương cảm. Nó biết cô đau lòng nhưng mà không dám nói, không dám thể hiện ra ngoài. Hôm trước nhìn thấy cậu và mợ thua trong phòng sách. Hôm nay thì lại nhìn thấy cậu cùng một cô gái trẻ đẹp. Thử hỏi xem có người vợ nào chịu đựng được. Mà còn chưa kể là Trúc vẫn còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh tượng này. Ấy thế mà cô vẫn nhẫn nhịn. Hai người đi theo cậu và cô gái kia cho đến khi họ dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Rồi cô gái đi sâu vào trong. Bên cuộc nói chuyện của cậu đã kết thúc. Cô vội chạy đến niềm nở nói. Cậu Thanh. Giọng nói của cô vang lên khiến cậu giật mình. Quay người lại nhìn, bắt gặp một cô gái nhỏ đang nở ra một nụ cười với cậu. Cứ ngỡ là cậu sẽ vui vẻ đón tiếp, nào ngờ đâu lạnh lùng hỏi. Em đến đây làm gì? Em đến thăm cậu. Chỗ này là nơi làm việc. Em đừng tùy tiện đến đây nếu không có sự cho phép. Về phủ đi. Tôi còn vài chuyện giải quyết, không có thời gian chơi với em đâu. Dứt lời thì cậu cứ như thế bước ra, để mặc cô ở lại. Cái cúc đành kéo tay cô về thì lại bị hụt mất. Cô vội vàng theo sau cậu với thái độ vui vẻ nhẹ nhàng. Cậu và cô gái kia có quan hệ gì vậy? Là bạn. Có chuyện gì không? Không. Em chỉ thắc mắc thôi. Thế tối nay cậu về chứ? Có. Vậy thì em sẽ đợi cậu. Cậu không đáp, chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chân rời đi, bỏ cô ở lại. Cô nhìn theo bóng của cậu khuất dần giữa dòng người tấp nập rồi quay trở về phủ. Suốt quãng đường đi, cái cốc thấy cô lặng thinh, thi thoảng lại nhìn sang hướng trộm lau nước mắt. Nó không dám hỏi câu nào, bởi vì sợ hỏi rồi cô lại buồn thêm nữa. Sau một khoảng thời gian im lặng, cô đột ngột lên tiếng. Nếu như mở có con thì cậu sẽ quan tâm mở hơn có phải không? Câu hỏi bất ngờ của cô khiến cái cúc không kịp trả lời. Nó trầm ngâm rồi đáp lại. Cũng không hẳn. Nhưng mà việc cậu muốn có một đứa con là sự thật. Ba đứa con của cậu đều đã mất. Vì thế cậu càng mong có một đứa con. Nhưng mà mở cũng đừng vì chuyện này suy nghĩ nhiều quá. Con đoán là cậu bận việc nên mới hành xử như thế. Trông khá gật đầu rồi tiếp tục chìm đắm vào suy tư riêng. Cô biết cái cúc an ủi mình. Nhưng mà cô hiểu rõ ngày qua ngày cậu đã thay đổi ra sao. Chỉ là không muốn nói ra. Phủ Chi Huyền bên nhà trên từ sáng sớm đã ồn ào. Tiếng quát tháo chửi bới của bà Cẩm vang lên không ngừng. Kèm theo tiếng roi quất xuống liên hồi. Lần đầu tiên gia nhân trong phủ nhìn thấy bà Cẩm tức tối như vậy. Mọi lần bà chửi mắng đôi ba câu rồi cũng thôi. Nhưng mà hôm nay không những chửi mắng lại còn đánh đập. Có điều, thay vì gia nhân trong nhà, người mà bà chút giận chính là Mở Thu. Bà lôi Thu ra giữa sân, dùng roi quất mạnh vào người, trong khi cô vẫn chưa hiểu lý do. Tiếng kêu khóc năn nỉ vang lên không ngừng. Bù à, bù dừng tay lại đi, bù đừng đánh con nữa, con xin bù đấy. Cái Mần thì ôm chặt lấy chân của bà cầu xin. Bà ơi, có gì từ từ nói, bà đừng đánh mờ như vậy nữa. Gia nhân vây quanh hóng chuyện thì nhiều, thế nhưng mà không có ai can ngăn bà Cẩm, ngoại trừ cái Mẫn. Dù không thể hiện ra mặt, ai nấy đều mừng thầm trong lòng bởi vì bao nhiêu uất ức bấy lâu nay được giải tỏa. Xuân và Hà từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy bà Cẩm đánh liên hồi vào người của Thu thì liền đến can ngăn. Hà che chắn cho Thu, còn Xuân giữ tay bà Cẩm lại. Xuân nói. Bù bình tĩnh lại đi đã. Bây giờ bù đánh Thu cũng không giải quyết được gì đâu. Tránh ra đi. Hôm nay bù phải đánh chết nó. Cái tội bám xếp như vậy. Bù dừng lại đi. Bù càng tức giận càng ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Bù nghe con đi. Bà Cẩm quay sang nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt ủy khuất cầu xin của Xuân. Bà hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, vứt roi mây sang một bên. Lúc bấy giờ thì Hạ mới đỡ Thu đứng dậy. Cái mần thì nhanh chóng chạy đến bên Thu. Xuân ở bên cạnh trấn an bà Cẩm. Thế rốt cuộc là đó có chuyện gì xảy ra vậy bố? Nó dám bếp xếp chuyện đứa con bị mất cho thằng Thành biết. Báo hại bố, bị thằng Thành xa lánh như vậy. Rồi sau đó bà quay sang hỏi Thu, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Mày nói đi, có phải là mày muốn chia rẽ tình cảm của tao với con của tao không? Cô cứ nghĩ rằng bà đánh cô là vì chuyện liên quan đến Trúc, theo hóa ra là vì chuyện này. Thay vì sợ hãi lắc đầu phủ nhận, Thu lại thẳng thừng đáp lại. Tụi con nói có gì sai sao? Chính Bù là người ra lệnh cho đám gia nhân chôn sống con gái của con. Cậu là thầy của nó, cậu cũng cần phải biết sự thật. Mày... Mà không phải mình con đâu. Ngay cả con của chị Xuân và chị Hà đều có kết cục tương tự. Chuyện tay trời, mà Bù làm ra sớm muộn gì thì cậu cũng biết thôi. Bây giờ nói ra không phải tốt hơn à? Bà Cẩm dần đến cả mặt đỏ bừng, chuẩn bị đi đến dạy cho Thu một bài học, thì Xuân nhanh chóng cản lại. Xuân cau mày ra hiệu cho Thu. Thu à, thế em có thôi đi không? Em không thôi đâu. Thế em nói có gì sai sao? Chị và chị Hà, tôi có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng mà em thì không. Em nhất định phải đòi lại công bằng cho con em. Chị Xuân, chị nhu nhược quá rồi. Để bà ta hại chết con mình, thế mà không làm gì được cả. Đúng là ngu xuẩn. Em câm miệng lại đi. Bố không giết con chị là do sức khỏe chị yếu mới không giữ được con thôi. Em không được đổ lỗi cho bố như thế. Thu nghe xong đứng hình vài giây, cô vẫn chưa thể nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Xuân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em cũng đừng quay nữa. Chuyện này dừng lại đây thôi. Thế hóa ra con của chị mất là do bệnh thật à? Thế mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ chị chung hoàn cảnh với tôi. Chuyện gì tôi cũng tâm sự với chị. Hóa ra từ đầu đến cuối tôi chỉ là con ngốc thôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chị không có ý nói dối em đâu. Cầm miệng đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ miệng của chị nữa. Dứt lời cô hất tay Hạ đang đỡ mình rồi đi thẳng vào phòng. Cái mần cũng vội vàng đuổi theo cô. Bà Cẩm thì vẫn chưa nguôi cơn giận quay ra phía đám gia nhân ra lệnh. Hôm nay bỏ đói cái Thu. Đứa nào cãi lời tao, mang cơm đến cho nó, tao đánh quẻ chân. Đám gia nhân cúi đầu không dám cãi lại một tiếng, rồi kháo nhau tản ra. Bà Cẩm cũng trở về phòng. Trong sân vườn bây giờ chỉ còn lại Xuân và Hạ. Hạ đi đến chỗ Xuân vỗ nhẹ vào vai an ủi. Chúng ta đi thôi chị. Xuân hướng ánh nhìn đầy đau đớn về phía căn phòng đóng kín trước mặt, rồi lặng lẽ rời đi. Thu nhốt mình trong phòng, ngồi một góc ôm gối khóc nức nở. Cô biết trong phủ không ai thích cô, chỉ có Xuân quan tâm, chăm sóc. Dù đôi lúc cô có hay cáu gắt với Xuân. Sau khi mất con thì Xuân luôn ở bên động viên an ủi cô, bỏ qua thù hận để sống tiếp. Cô cứ nghĩ rằng Xuân giống như mình. Con của Xuân cũng bị giết giống như con của cô. Nhưng bởi vì Xuân quá hiền lành, không oán niệm mới chấp nhận tha thứ cho bà Cẩm. Đến tận bây giờ cô mới biết Xuân không giống mình. Chưa chịu đựng những gì mà cô đã từng trải qua. Những lời nói an ủi động viên kia chỉ là nói cho có lệ, chứ không phải là thật lòng. Hóa ra bấy lâu nay cô đã mù quáng, tin lời một kẻ nói dối. Niềm tin cuối cùng của cô tan vỡ, trái tim bị ai đó giày xéo, đau đến không thở được. Thu chỉ biết ôm mặt khóc. Vết thương ngoài da thì vẫn rỉ máu, nhưng mà không đau bằng vết thương trong lòng. Cái mẩn đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc nức của Thu thì thương xót vô cùng. Nó muốn vào trong trấn an cô, nhưng mà lại sợ cô không cho phép, đành đứng lặng bên ngoài. Buổi tối, cơm nước đã sẵn sàng, mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, có điều vẫn thiếu Thu. Bà Cẩm cấm túc không cho cô ra ngoài và cũng không được phép ăn cơm, nên gia nhân không dám làm trái. Bữa ăn chỉ bắt đầu khi ông Trạch cầm đũa lên. Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Xuân nhìn chỗ ngồi của Thu rồi buồn bã. Sau khi Thu biết chuyện, Xuân dằn vặt bản thân rất nhiều. Cô tự trách mình đáng lẽ ra nên nói sớm. Cô không muốn giấu giếm Thu bất kỳ chuyện gì. Chỉ là cô muốn thân thiết hơn với Thu thôi. Tâm trạng đang không vui. Bất chợt cậu Thành gắp một miếng thức ăn vào bát khiến Xuân bất ngờ. Không chỉ gắp cho Xuân, cậu lại còn gắp cho Hà. Hành động của cậu khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thấy cậu thể hiện tình cảm với vợ ngay trước mặt của người khác. Có điều rằng cậu lại quên mất cô gái nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy cậu quan tâm đến các chị, trông cũng muốn cậu quan tâm mình. Nhưng mà không biết diễn đạt ra sao, đành im lặng. Bà Cẩm nhanh chóng nhận ra, liền lên tiếng nhắc nhở. Thành à, còn cái trông, con cũng gắp cho nó đi. Cậu Thành quay sang phía cô, đáp lại cậu lánh mắt to tròn đầy hy vọng. Thế nhưng mà tia hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt ngay sau câu nói lạnh lùng của cậu. Cô ấy có thể tự gắp được mà. Đồ ăn cũng rất gần, không cần phiền đến con. Cái thằng này. Bà Cẩm còn chưa nói hết câu thì Trúc vội lên tiếng khuyên can. Không sao đâu bố. Cậu nói đúng. Đồ ăn gần con tự làm được. Nói rồi thì cô gượng cười gục mặt xuống không dám ngẩng lên. Bà lừ mắt nhìn cậu. Cậu thì không đói hoài đến, cứ ôm rung rủng bữa. Cảnh tượng trước mắt khiến ông Trạch cười thầm. Ông lặng lẽ quan sát rồi dường như hiểu ra chuyện gì. Cậu vốn thích Trúc nhất, nay lại trở nên lạnh lùng. Chắc là có kế hoạch xấu xa nào đó ẩn giấu đằng sau. Chẳng trách dạo này lại hay theo ông lên huyện. Làm việc chỉ là cây cớ khiến cho Trúc buồn mới là nguyên nhân. Mọi người tiếp tục dùng bữa trong thinh lặng. Suốt bữa ăn, Trúc không nói lời nào, cũng không cười lên một cái, cứ lủi thủi ngồi một chỗ. Ai gắp gì ăn nấy, không thì ăn cơm trắng. Cô còn chẳng buồn, vươn tay ra gắp đồ ăn bỏ vào bát. Bữa ăn tưởng chừng kéo dài mãi cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau khi dùng cơm xong thì Trúc vội vàng đi về phòng. Chẳng biết là có chuyện gì mà cô gấp gáp đi cứ như ma đuổi như thế. Còn cậu thì ung dung theo sau. Xuân cùng gia nhân Thu dọn lại bàn ăn. Nhớ đến Thu cả chiều nay không ăn gì. Cô lén mang một bát cơm cho Thu. Xuân đi đến cửa phòng thì nhìn thấy Cai Mận vẫn ngồi bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô nó cúi đầu kính cẩn. Mở cả. Con xuống nhà dưới ăn cơm đi. Ở đây cứ để mở lo. Bao giờ ăn xong thì lên đây cũng được. Có được không mở? Được chứ, con đi đi. Đội ơn mở à, con xin phép. Cai Mận nhanh chóng rời đi để Xuân đứng một mình trước căn phòng tĩnh lặng. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Thu ơi, chị mang cơm đến cho em đây. Từ sáng đến giờ em chưa ăn, chắc là đói lắm rồi. Mở cửa cho chị đi. Từ bên trong phòng vòng lại tiếng quát lớn của Thu. Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị. Càng không muốn ăn những thứ bẩn thỉu mà chị mang đến. Em bình tĩnh nghe chị nói đã. Thực lòng thì chị không muốn giấu em điều gì đâu. Chỉ là chị muốn thân thiết với em thôi. Tôi không muốn nghe. Chị cút ngay đi. Tâm trạng của Thu giờ đây rất kích động. Nếu như còn tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Xuân biết là dù bản thân có nói gì, Thu cũng không nghe. Đành đợi đến khi Thu bình tĩnh hơn. Xuân hít một hơi thật sâu bằng một giọng nhẹ nhàng rồi nói. Thế chị để cơm ở đây nhé. Em nhớ ăn đấy. Đừng tự hành hạ bản thân như thế. Dứt lời, Xuân khẽ mở cửa. Chị dám đặt bát cơm bên cạnh cửa rồi nhanh chóng đóng lại. Cô vừa đi được vài bước, âm thanh chén bát bị vỡ vang lên từ căn phòng của Thu. Ngay tiếng động đó cô tự hiểu. Xuân chỉ biết nén nước mắt vào bên trong. Cô không mong Thu tha thứ, chỉ mong Thu dừng lại việc tự hành hạ chính mình. Bởi vì càng làm như vậy, cô lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Trúc ngồi trong phòng đợi cậu mà cứ như ngồi trên đống lửa. Cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng mắt về phía cửa. Cậu chỉ đi sau cô có vài bước, thế mà đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cô nhanh chân trở về phòng trước để thay quần áo. Bây giờ trên người cô chỉ còn chiếc yếm đào trắng bằng lụa mỏng, mái tóc đen dài xoa xuống, che đi lưng trần trắng bóng. Ngày hôm nay cô muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cậu Thành từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, cậu cau mày rồi nói. Khuya rồi, sương xuống lạnh đấy. Em mặc thêm áo vào đi. Dù sao cũng đi ngủ mà, em mặc như vậy cho thoải mái. Cậu Thành gật đầu, không phản đối. Cậu hỏi tiếp. Thế em bảo tôi về phòng có việc gì không? Trúc lại gần chỗ cậu, choàng tay lên cổ cậu rồi đáp. Em muốn cậu về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thì cậu toàn ngủ bên ngoài thôi. Hôm nay em lạ lắm đấy. Em có ổn không vậy? Cậu nói gì kỳ thế? Em vẫn ổn mà. Nhưng mà tôi lại không thấy như vậy. Từ sau vụ cậu ghen tuông vô cớ, cô dè chừng mỗi khi cậu chạm vào người. Vậy mà hôm nay chủ động ôm cậu đúng là rất kỳ lạ. Cậu Thành nheo mắt để nghi nghi. Còn cô gái nhỏ trước mặt thì vẫn nở ra nụ cười rạng rỡ. Dù không hiểu chuyện gì nhưng mà cậu phải nhanh chóng khiến cô trở lại như bình thường. Cậu đưa tay lên định gỡ tay cô ra khỏi cổ mình thì đột ngột cô nhón chân hôn lên môi cậu. Hành động bất ngờ của cô làm cậu hoảng hốt không kịp phản ứng. Nụ hôn nhẹ nhàng gượng gạo, hình như cô không có kinh nghiệm trong chuyện này. Cậu nhanh chóng ý thức được liền đẩy cô ra nghiêm giọng nói. Em sao vậy? Em vẫn bình thường mà. Bình thường? Sao lại làm những chuyện này? Chúng ta là vợ chồng. Tôi không nhé, em làm như vậy là sai à? Và lại em muốn sinh con cho cậu. Sinh con? Em còn quá nhỏ để mang thai. Nhưng mà ai bày cho em trò này vậy? Em không còn nhỏ nữa. Mấy người bằng tuổi của em đều có con cả rồi. Em cũng muốn có. Dứt lời thì Trúc nhón chân định hôn lên cậu một lần nữa, nhưng mà đã bị cậu ngăn lại. Sự bực bội thể hiện rõ trên gương mặt của cậu. Thế em nói đi, rốt cuộc là vì lý do gì em lại thành ra như vậy? Trúc nghe xong buông thong tay xuống cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu. Đôi vai của cô run lên, hình như cô đang khóc. Bất chợt cô nghe thấy tiếng sụt sịt thì nâng cằm của cô lên. Gương mặt nhỏ bé với hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt đỏ âu, đẫm lệ, ướt nhòe. Cậu lo lắng rồi hỏi. Thế em sao thế? Có việc gì à? Mấy hôm nay, cậu không quan tâm đến em. Lúc nào thì cậu cũng bận. Tự nhiên mà thực chất là đi tìm cô gái khác. Ý của em là sao? Tôi không hiểu. Cậu tỏ ra lạnh nhạt với em, không về phòng ngủ. Cậu nói chỉ cho phép một mình em vào phòng sách. Vậy mà em thấy cậu cùng với chị Thu hôn nhau trong phòng. Sáng nay thì cậu đi cùng với cô gái khác. Bữa cơm thì không ngó ngàng gì đến em cả. Có phải nếu như em sinh cho cậu một đứa con, thì cậu sẽ không bỏ rơi em không? Đôi mắt ẩn ngực nước ấy nhìn thẳng vào cậu như muốn tìm câu trả lời. Cậu thì bật cười trước thái độ trẻ con của cô. Cô tỏ ra khó chịu. Cậu cười gì thế? Em đang rất nghiêm túc đấy. Cậu gật đầu vài cái kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Cậu đừng nói dối. Làm sao mà hiểu nhầm được? Cô vợ nhỏ của cậu đúng là rất bướng, khó chịu. Nhưng mà dù khó đến đâu thì cậu vẫn muốn giải thích cho cô hiểu. Chuyện Thu vào phòng sách bởi vì cô ấy muốn mang cho tôi ít cháo, ăn cho lại sức. Việc chúng tôi hôn nhau là do vô tình. Cô gái sáng nay đi cùng tôi là một người bạn lâu năm mới gặp lại. Chỉ là nói chuyện vài câu rồi về. Còn trong bữa cơm tôi quan tâm đến Xuân và Hạ bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với họ. Tôi không về phòng thường xuyên bởi vì sắp tới tôi sẽ thay thầy, làm quan. Tôi muốn học hỏi thêm. Tôi không hề có ý định bỏ rơi em đâu. Cô nghe những lời cậu nói thì có một chút mềm lòng. Thế nhưng mà vẫn khăng khăng phản bác. Em không tin cậu. Ai biết được những lời nói của cậu là thật hay không? Cô ngước mắt lên đối diện với cậu. Cậu ôn nhu nhìn cô dịu dàng khuyên giải. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói. Nếu như em không tin thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mà tôi sẽ không bỏ rơi em đâu. Cậu nói thật chứ? Tôi không phải là tôi đã hứa với em rồi sao? Cô bất chợt nhớ lại những lời mà cậu đã từng hứa. Có lẽ những gì cậu nói là sự thật. Sao rồi? Có tin tôi không? Trúc không đáp lại, chỉ gật đầu một cái. Cậu vui vẻ ôm cô vào lòng. Cô tựa vào lồng ngực của cậu cảm nhận sự ấm áp. Ở phía sau, bàn tay to lớn của cậu vuốt ve tấm lưng trần trắng nón của cô rồi thủ thỉ. Từ khi nãy em nói muốn sinh con cho tôi sao? Trúc nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu. Thế nhưng mà lời đã nói thì không thể nào rút lại. Cô bèn lên đáp. Đúng vậy. Em chắc chứ? Em chắc. Cậu mỉm cười vén lọn tóc của cô sang một bên, nâng cằm của cô cao hơn rồi hôn lên môi cô. Cô nắm chặt lấy vai áo của cậu khiến nó nhau nhí, thế nhưng mà không có ý định phản kháng, rồi dần thả lỏng cơ thể. Cậu nhanh chóng nhận ra sơ hở của cô. Cậu vòng tay qua eo cô kéo sát vào người mình. Cánh môi ngọt ngào mềm mại khiến cậu say mê mãi không dứt. Cậu say dưa, tham lam. Cậu vuốt ve gò má ửng hồng của cô rồi bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu nhanh chóng loại bỏ đi những thứ vương víu trên người cả hai. Cô e thẹn đưa tay lên che lại, tự nhiên mà mọi thứ sớm đã thu vào tầm mắt của cậu. Bàn tay ấm áp kiểm tra cơ thể mát lạnh dưới thân, trắng nón và mềm mại. Cậu cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên vành tai. Cơ thể nhạy cảm nhanh chóng phản ứng lại. Cậu không nói, chỉ cười rồi tiếp tục công chuyện sang sở. Cô có thể cảm nhận từng vị trí trên cơ thể mà cậu đi qua, thông qua hơi thở phả xuống lớp da. Từng nơi mà cậu chạm vào đều để lại dấu vết nhỏ. Đôi tay nhỏ đang che chắn cũng bị cậu gỡ ra. Rồi thì cô cũng bởi vì hành động của cậu mà dần dần tê dại. Thanh âm kiều diễm trong cổ họng không kiềm chế được, phát ra vài tiếng nhỏ. Cậu nhẹ nhàng, không hung hăng giống như lần trước, khiến cô cảm thấy an toàn hơn nhiều. Cô bám chặt lấy chiếc chăn, rồi chịu đựng cơn đau chuyển đến. Dạo cho một vòng, cậu di chuyển dần xuống dưới. Cô nhanh chóng nhận ra ý đồ vội vàng, ngăn lại. Chưa để cô nói hết câu thì cậu đã thẳng thừng, xâm nhập. Rồi ngọt ngào và thơm mát, cậu thuận tay, nâng cao hông của cô lên. Cô cảm tưởng nếu như cậu tiếp tục thì đầu óc của cô sẽ trở nên trống rỗng. Cô sẽ dần mất đi ý thức. Một dòng điện chảy dọc cơ thể. Cô cảm thấy nước bên trong như bị cậu rút cạn. Cậu cứ liên tục khuấy đảo như vậy. Vào ngay thời khắc quan trọng nhất thì cậu đột ngột dừng lại. Cô hụt hẫng như thể vừa sắp đến đích, tự nhiên mà bất chợt lại bị bỏ lại phía sau. Cảm giác cô vừa bị bỏ rơi. Cậu thẳng lưng nhìn người con gái dưới thân của mình, nở ra nụ cười đắc ý. Cô khó khăn rồi nói: "Sao cậu dừng lại vậy?" Cô nhòi người về phía trước, hôn lên trán đã lấm tấm mồ hôi bằng một dòng đều đều bớn cợt. "Tại em có muốn tôi tiếp tục không? Mà tiếp tục cái gì đây?" Lúc này thì cô cắn răng chịu đựng. Ở bên dưới trông giống vô cùng, như thể cần được lấp đầy vậy. Cậu chính là đang muốn nhìn thấy gương mặt ủy khuất của cô nên mới dừng lại. Cô hiểu là cậu cố ý trêu đùa, liền choàng tay lên cổ cậu, nhỏ giọng cầu xin. Dứt lời thì cậu kéo cô ngồi lên đùi của mình, rồi đột ngột tiến vào. Cô đau đến phát khóc, ôm chặt lấy cổ của cậu không buông, hai chân run rẩy. Cậu xoa nhẹ lưng cô, rồi an ủi: "Không sao đâu, sẽ nhanh thôi." Rồi thì cậu bắt đầu di chuyển, từng nhịp vô cùng chậm rãi. Màn rào đầu luôn nhẹ nhàng, tuy rằng có một chút đau, nhưng mà cô cũng dần quen. Cậu nắm chặt lấy hông của cô. Cậu không nghe thấy những lời cô nói, hoặc cũng có thể là cậu phớt lờ chúng. Mỗi tiếng gọi tên cậu phát ra từ miệng của cô khiến cậu lại thêm phấn khích, có thêm năng lượng để làm việc. Cô mệt đến nỗi hơi thở gấp gáp, mồ hôi trên trán thì nhễ nhại. Tại nhưng mà người đàn ông này cứ liên tục như thế. Dòng máu đỏ tươi trên giường minh chứng cho một đêm nồng nhiệt. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của cậu. Bởi vì mệt thế nên cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn cậu thì vẫn thức ở đấy, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cuối cùng thì cô cũng đã thuộc về cậu. Bất chợt thì cô trở mình mơ màng mở mắt. Nhìn thấy cô tỉnh dậy thì cậu hỏi: "Em còn đau không?" "Em đỡ hơn rồi." "Như vậy là em có thể mang thai đúng không?" "Chưa đâu." "Sao lại chưa? Tức không phải là chúng ta đã..." "Cần phải nhiều lần nữa." Cậu ghé sát tai cô thì thầm. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống nhỏ giọng: "Thế bao nhiêu lần thì mới đủ?" "Tôi không biết." "Nhưng mà hôm nay em mệt lắm, em không với cậu được đâu." "Tôi biết rồi, đi ngủ đi." "Cậu không giận em chứ?" "Ngoan nào, đi ngủ thôi, thức khuya không tốt." Trúc gật đầu mỉm cười với cậu rồi tựa đầu vào ngực của cậu. Cậu khẽ thở dài một tiếng ôm chầm lấy cô. Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều phát ra. Canh 2. Bầu không khí trong phủ dần dần thấp xuống, xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Màn đêm đen bao trùm mọi thứ. Tiếng ếch nhái vòng ra từ ngoài xa, khiến khung cảnh lại càng trở nên âm u hơn nữa. Sau khi kết thúc công việc ở gần bờ sông, Tây Lan tay cầm đèn dầu trở về nhà dưới nghỉ ngơi. Công việc trong phủ được phân chia rất đều. Có điều rằng do lười nhác, thế nên Cây Làn cứ tạm gác lại công việc. Đến khi mọi người làm được một nửa, nó mới bắt tay vào làm. Nó một mình, hụp mặt làm mà không có ai giúp đỡ. Đến lúc hoàn thành xong cũng đã tối muộn. Nó lật đật từ bờ sông trở về nhà dưới. Trời đêm lại phải đi ngang qua vườn cây. Chỗ mấy gốc cây to lớn, nhiều cành lá trùm xuống, khiến nó liên tưởng đến những thứ không hay. Nó đi nhanh nhất có thể, dù có tiếng động cũng không dám quay mặt lại. Đột nhiên, sự tĩnh lặng của khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng hát của một cô gái. Cây Làn đứng khựng lại lắng nghe, chỉ thấy bốn bề im ắng. Làm gì có tiếng hát nào? Chắc là nó nghe nhầm. Nó hít một hơi thật sâu, mỉm cười lấy lệ rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi được một đoạn, tiếng hát đó lại tiếp tục vang lên. Tiếng dù con vang vọng trong đêm tối. Cây Làn nghe xong thì sởn cả gai ốc. Bài hát rất đối quen thuộc, dễ ngủ. Tuy nhiên mà trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn ngược lại. Thanh âm khi gần, khi xa, khi trong trẻo, khi khản đặc, hệt như thể phát ra từ dưới âm tào địa phủ vậy. Cây Làn sợ đến nỗi chân tay run rẩy, không thể nào đi tiếp được nữa. Thế nhưng mà nó vẫn cố gắng lết đi, từng bước nặng nề về phía trước. Cây Làn làm ngơ tỏ ra coi như chưa từng có gì xảy ra. Đi được tầm một đoạn, tiếng hát đó cũng dừng lại. Quãng đường từ sông về nhà dưới không quá xa. Thế nhưng mà sao hôm nay cứ dài đằng đẵng, đi mãi không đến nơi, khiến nó vừa bực lại vừa sợ. Đột nhiên ở phía xa ngay tầm mắt, nó nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một cái bóng đen xì. Bởi vì đang ở trong vườn, hơn nữa lại tối, nó không nhìn rõ mặt. Những gì nó dựa vào để phán đoán là ánh trăng từ trên trời rọi xuống và ngọn đèn dầu leo lắt trên tay. Nó nhìn thấy cái bóng đen đó có hình dáng giống với một người phụ nữ. Không cần sương khói mờ ảo, gió thổi lạnh thấu xương hay là quần áo trắng. Chỉ cần đứng đối diện với cái bóng đen đó cũng đủ khiến cho nó run sợ. Bất chợt, cái bóng đen di chuyển dần về phía nó. Tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những chiếc lá khô dưới mặt đất, ngay một xó. Cây Làn bị bất động rồi. Hai chân của nó cứng ngắc như mọc rễ, cắm sâu dưới đất. Đôi mắt của nó không ngừng nhìn chằm chằm về cái bóng đen. Nguy thật. Cái bóng đen đó không đi từng bước chậm rãi mà chuyển sang chạy. Đúng như vậy, nó đang chạy về phía của cái Làn, trên tay lại còn cầm một thứ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cây Làn dù sợ đến đâu, nhưng mà vẫn cố gắng hết sức, nhấc đôi chân nặng nề, quay lưng bỏ chạy thục mạng. Ngọn đèn dầu trên tay của nó rơi xuống đất, bóng đèn kia vẫn đuổi sát theo. Cây Làn miệng kêu gào thảm thiết. Cứu với, cứu tôi với, có ai không? Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong đêm. Nó đang chạy về hướng xa dần nhà dưới, nên cũng không ai nghe thấy nó. Nó cứ chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tự nhiên mà rồi không may vấp phải viên đá giữa đường, khiến nó ngã quỵ xuống. Quay đầu lại thì nhìn thấy cái bóng đen đó đã đứng sau lưng từ khi nào. Canh ba. Tiếng hét thảm thiết vang vọng bên cạnh dòng sông phẳng lặng. Tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những chiếc lá khô. Hình như ai đó đã mang cây đèn dầu rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.